ta không có việc gì. Thượng quan tử ly nói, không chỉ có không có việc gì, còn hảo thật sự. Ta hút hắn tiên lực. Ngươi hút hắn tiên lực. Mạnh Chi Nhạc kinh ngạc mà nói. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào sẽ hút hắn tiên lực đâu? Ta ở tu luyện, hắn đột nhiên xuất hiện nhiễu loạn ta, làm hại ta tẩu hỏa nhập ma. Đến nỗi chuyện phát sinh phía sau tình, ta không có quá lớn ấn tượng, dù sao chính là hút hắn tiên lực, sau đó ổn định xuống dưới. Thượng quan tử ly đúng sự thật nói, hắn xác thật không có ác ý, nếu có ác ý nói, ta đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Hắn còn ra tay đã cứu ta, làm ta tránh cho nguy hiểm. Nếu hắn không xuất hiện, ngươi cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nói đến nói đi vẫn là hắn sai. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Đường Thù nói. Đường Thù ở pháp khí nhìn Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca. Bởi vì ở chính mình trong nhà, hai người đều không có dịch dùng, cho nên hắn thấy chính là bọn họ chân thật bộ dáng. Đã xảy ra sự tình gì? Chu Ngọc cùng Si Vũ đi vào tới. Chu Ngọc thấy Thượng quan tử ly đám người, trong mắt hiện lên kinh diễm thần sắc. Bất quá hắn thực mau liền liễm hạ trong mắt kinh diễm. Lúc trước ở tiên thú cửa hàng thời điểm, Chu Ngọc liền biết bọn họ dịch dung. Chỉ là sau lại không có gặp qua bọn họ chân thật tướng mạo. Hiện tại mới biết được bọn họ dịch dung nguyên nhân. Nguyên lai bọn họ mỗi người lớn lên như vậy đẹp. Nếu là hắn nói, hắn cũng sẽ dịch dung. Ở tiên giới, lớn lên đẹp lại thực lực thấp kém người thực dễ dàng bị những cái đó cao dài tiên tộc chộp tới làm ngoạn vật. Hắn là ai nha? Si Vũ nhìn Đường Thù nói. Hắn nói hắn là chủ nhân nơi này. Không, tiền chủ nhân. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh. Chu Ngọc, ngươi hỏi một chút ngươi vị kia hoa ca, nào có bán phòng ở còn ở tại nguyên lai phòng ở tiền chủ nhân. Chu Ngọc kinh ngạc mà nhìn Đường Thù, chần chờ mà nói, ngươi là Đường gia đại công tử đi. Nguyên lai cái này phòng ở là của ngươi. Ngươi nhận thức hắn. Si Vũ nghi hoặc mà nhìn Chu Ngọc. Đường gia là đệ nhất thành đại thế tộc. Nhà bọn họ ra quá mấy nhậm tiên tôn, cho nên rất có thế lực. Hiện tại tuy rằng không có tiên tôn trên đời, nhưng là cao giai tiên tộc cũng không ít. Chu Ngọc nói, Đường gia đại công tử là đệ nhất thành nhân vật phong vân. Chúng ta tuy rằng là cấp thấp tiên tộc, nhưng là ở trên đường cái gặp qua hắn cũng là bình thường. Chỉ là không nghĩ tới đào hôn người là hắn. Ngươi nhận thức ta, kia hẳn là rõ ràng ta không phải người xấu. Đường Thù chiều Chu Ngọc nhếch miệng cười nói. Đường gia đại công tử nhân phẩm xác thật tin được. Hắn không có giống mặt khác thế tộc công tử như vậy thai họa cấp thấp tiên tộc. Chu Ngọc nói. Không chỉ có như thế, ta mỗi năm còn cứu tế xóm nghèo cấp thấp tiên tộc. Đường Thù chạy nhanh đem chính mình làm việc thiện công đạo một lần, như vậy có thể gia tăng chính mình là thiện lương người thuyết phục lực. Liên tính như vậy, cũng không thể đại biểu ngươi có thể giấu ở nhà của chúng ta. Hiện tại nơi này đã không phải của ngươi. Mạnh Chi Nhạc lạnh nhạt nói. Ta lại lần nữa xin lỗi. Ta thật sự chỉ nghĩ trốn một chút. Đường Thù cầu xin mà nhìn bọn họ. Các ngươi giúp ta lần này, ta sẽ cảm kích của các ngươi. Chu Ngọc, chúng ta không thích người xa lạ. Người này vừa thấy chính là phiền toái. Đem hắn thỉnh đi ra ngoài. Thượng quan tử ly không kiên nhẫn mà nói. Mỹ nhân nhi, ngươi không thể như vậy vô tình. Ta tốt xấu cứu ngươi a. Đường Thù mở ra pháp khí đi ra. Các ngươi liền không thể có điểm đồng tình tâm sao. Nhà các ngươi nghiệp lớn đại, có thể tùy tâm sử dụng. Chúng ta chỉ là bình thường cấp thấp tiên tộc, nào dám cùng các ngươi gia tộc là địch. Ngươi vẫn là bận tâm một chút chúng ta tình huống đi. Chu Ngọc nói. Đường Thù nhíu mày. Những người này thái độ thực kiên quyết, xem ra hắn không có cách nào thuyết phục bọn họ. Hắn ai hoán mà nhìn thoáng qua Thượng quan tử ly, nói, hảo đi. Ta đi. Âu Dương Xanh Ca niệm pháp trận chú ngữ, vì Đường Thù nhường đường. Vừa rồi cái này sân có tầng nhìn không thấy lá mỏng bao phủ, cái kia chính là pháp trận. Hiện tại pháp trận cởi bỏ, Đường Thù có thể rời đi. Đường Thù lưu luyến mà nhìn vài lần Thượng quan tử ly, đối với mỹ nhân lạnh nhạt thái độ, hắn thật sự bị quá lớn kích thích. Trước kia đều là hắn ghét bỏ người khác, hiện tại hắn bị ghét bỏ. Một đạo quang mang từ Đường Thù vị trí bắn về phía không trung, lại lần nữa nháy mắt thời điểm, Đường Thù đã rời đi. Cái này Đường Thù có thiên tiên thực lực. Âu Dương Xanh Ca nói, hắn vốn dĩ chính là nơi này nổi danh thiên tài. Chu Ngọc nói, chỉ là không nghĩ tới thiên tài cũng có không thể nề hà thời điểm. Hắn gia tộc cho hắn an bài nữ tử cũng là thế tộc trí nữ. Chỉ là một cái dâu riêng người, không cần để ở trong lòng. Thượng quan Tử Ly đạm nói, bất quá còn phải cảm tạ hắn, ta cư nhiên đã có người tiên đỉnh thực lực. Nhanh như vậy. Chu Ngọc kinh ngạc mà nhìn nàng. Mấy ngày hôm trước ngươi tu vi còn so với ta thấp, như thế nào lập tức nhanh như vậy? Cho nên ta nói muốn cảm tạ cái kêu đường thù người. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng đạm nói, ta về phòng ổn định một chút tu vi. Các ngươi tự tiện đi. Tử Nhi Âu Dương Xanh Ca gọi lại Thượng quan Tử Ly, ôn nhuận trên mặt tràn đầy khó hiểu. Ngươi vừa rồi ở giận ta sao? Ta có phải hay không có cái gì làm được không tốt địa phương? Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ, thở dài, không có. Chỉ là ta tâm tình không tốt. Xanh, ngươi có thể bồi ta tu luyện sao? Bọn họ ở phàm giới có thể thần hồn tu luyện, ở tiên giới cũng có thể. Dù sao lại không phải lần đầu tiên, cho dù có chút biến hữu, chậm rãi thành thói quen. Huống chi nàng cũng nhận đồng bọn họ. Tuy nói ở bọn họ trước mặt bày ra chính mình thần hồn có chút ngượng ngùng, tựa như cởi ra trên người quần áo giống nhau, nhưng là nàng có thể nhẫn mại những cái đó biệt nữ tâm tình. Không có việc gì liền hảo. Tâm tình không hảo liền tìm chúng ta nói chuyện. Chỉ cần Tử Nhi có yêu cầu, chúng ta tùy truyền tùy đến. Âu Dương Xanh Ca trước mắt nói. Đến nỗi tu luyện sự tình, ta cầu mà không được. Tử Nhi chính là bất công. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói. Ta tu vi thấp nhất, liền tính muốn tu luyện, cũng nên trợ giúp ta mới đúng. Chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi lại nói thầm đi xuống, sớm muộn gì có một ngày biến thành oán phụ. Ta liền tính là oán, cũng nên là oán phu. Tử Nhi không công bằng, ta muốn ôm oán. Mạnh Chi Nhạc chuyển giận vì hỉ. Tử Nhi không nghĩ ta biến thành oán phu, liền nhiều bồi bồi ta, không cần bất công. 968 chương 968 lại rời đi chính là phản bội. Thượng quan Tử Ly, Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca ở trong mật thất dụng tâm tu luyện. Nay một bế quan, 10 ngày nửa tháng đã vượt qua. Đương Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng trở về tiếp nhận bọn họ thời điểm, bọn họ còn không có từ bế quan trạng thái ra tới. Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng không có quấy rầy bọn họ, trở lại chính bọn họ trong phòng tiếp tục tu luyện. Thẳng đến bọn họ ba người từ trong mật thất đi ra. Cao cấp khu tiên khí sắc thật nồng đậm rất nhiều. Mạnh Chi Nhạc thần thanh khí sảng mà nói, một hơi vọt tới người tiên trung giai, cả người nhẹ nhàng không ít. Đáng tiếc không có tiên đan phụ trợ. Nếu có tiên đan phụ trợ tu luyện nói, các ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là có thể đạt tới người tiên đỉnh, mà ta cũng có khả năng phá tan người tiên cái chán. Thượng quan Tử Ly đối hiện tại tu luyện tiến độ không quá vừa lòng. Nàng mỗi ngày dùng trong không gian tiên thủy trợ giúp đại gia cải thiện thân thể, vẫn là không có đem đại gia tu vi tăng lên lên. Như vậy tiến độ quá chậm. Nếu không có ngoại địch, bọn họ đảo không cần như vậy sốt ruột. Vấn đề là nàng không biết cái kia chỗ tối địch nhân có hay không phát hiện bọn họ bóng dáng. Nếu hắn đã sớm phát hiện, chỉ là án binh bất động. Bọn họ như bây giờ thực lực liền có chút nguy hiểm. Thừa dịp còn ở vào an toàn thời kỳ. Bọn họ đến chạy nhanh nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên đi lên mới được a. Các ngươi ở ngắn ngủ nửa tháng thời gian nội vọt tới người tiên trung giai, cư nhiên còn ghét bỏ chậm. Chu Ngọc trừng mắt ba cái không lắm vừa lòng người ta nói, các ngươi muốn hay không như vậy điên cuồng. Chúng ta có thủ hóa người, cần thiết sớm một chút tăng lên tu vi, nếu không không biết chết như thế nào. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn Chu Ngọc. Cho nên Chu Ngọc, ngươi phải cẩn thận a. Nếu tiếp tục cùng chúng ta ở bên nhau, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta kẻ thù không phải người thường, bọn họ động động ngón tay là có thể làm cho cả tiên giới run run lên. Ngươi nếu là sợ hay nói, có thể sớm chút rời đi. Chu Ngọc kinh ngạc nhìn Thượng quan Tử Ly, nhữ mày nói, ngươi nói kẻ thù không phải là tiên giới vị nào tiên tôn đi. Vì cái gì không có khả năng đâu. Thượng quan Tử Ly đạm nói, ngươi nghĩ kỹ. Nếu sợ hãi, có thể rời đi. Nhưng là không thể phản bội chúng ta. Nếu có người hỏi chúng ta, ngươi cũng không thể nói ra đi. Nếu như bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nương là ngươi cứu, ngươi đối ta có ân. Ta sẽ không làm cái loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Bất quá ngươi nói kẻ thù. Ta xác thật yêu cầu ngẫm lại. Ta muốn cùng ta nương thương lượng một chút. Chu Ngọc nhìn Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta chỉ là người thường, sẽ sợ hãi, sẽ tử vong. Ta tưởng các ngươi cũng có thể lý giải chúng ta tình cảnh. Ân, cho nên ta hôm nay cho ngươi lựa chọn đường sống. Chỉ là, nếu là ngươi hôm nay quyết định đi theo ta, liền không thể lại thay đổi. Nếu không, ta sẽ coi là phản bội. Thượng quan tử Ly đạm nói. Điểm này, ta có thể bảo đảm. Chu Ngọc kiên định mà nói, ta Chu Ngọc không phải cái loại này tiểu nhân. Chu Ngọc xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nói, Phượng đại ca cùng Tần đại ca đã trở lại. Các ngươi đang bế quan tu luyện, bọn họ cũng về phòng tu luyện. Bọn họ đã trở lại. Thượng quan tử Ly vui vẻ nói, đã lâu không có thấy bọn họ. Ta đi tìm bọn họ. Không đúng, bọn họ ở tu luyện, vẫn là trước không cần quấy rầy. Si Vũ đâu? Âu Dương Xanh Ca dò hỏi Chu Ngọc. Các ngươi mấy người này đều là tu luyện cùng nhân. Nàng xem các ngươi ở tu luyện, nàng cũng tìm địa phương tu luyện đi. Chỉ là nàng nói ở chỗ này tu luyện không thú vị, cho nên đi ra ngoài. Chu Ngọc nói. Chúng ta nơi này là cao cấp khu, tiên khí phi thường dư thừa. Nếu ở chỗ này tu luyện không có ý tứ, còn có thể đi nơi nào tu luyện. Tổng không thể đi trong núi đi. Nơi này núi non chính là phi thường hung hiểm. Mạnh Chi Nhạc nói. Này thật đúng là Si Vũ làm được sự tình. Kia nha đầu điên cuồng lên, xác thật không phải người thường có thể so được với. Tuy nàng đi. Thượng quan tử Ly nói, Chu Ngọc, chúng ta ăn ngươi cấp tích cốc đan, hôm nào gấp bội còn cho ngươi. Thiên giới tích cốc đan cùng phàm giới tích cốc đan hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng là tạp chất nhiều chút. Không biết là bởi vì Chu Ngọc tích cốc đan quá thấp kém, vẫn là bởi vì nơi này luyện đan kỹ thuật không được. Thượng quan tử Ly càng nguyện ý tin tưởng là Chu Ngọc tu vi không đủ, lại không có tiên thạch mùa cao giai tích cốc đan, cho nên mới sẽ có như vậy thấp kém tích cốc đan. Nàng nghiên cứu trong đó thành phần, phát hiện luyện chế phương pháp cũng không khó khăn. Chỉ cần cho nàng thích hợp tiên thảo, nàng là có thể luyện làm ra tới. Nàng Lục Câu Đỉnh cũng không có ở phi thăng thời điểm biến mất, mà là đi theo hô hô bọn họ tiến hóa. Hiện tại Lục Câu Đỉnh trở thành đỉnh cấp thần khí. Đừng nói luyện chế tiên thảo loại này việc nhỏ, chính là luyện chế thần thảo cũng không có vấn đề. Thử nhi cô nương không cần khách khí. Ta về điểm này tích cốc đan cũng không gì dùng, các ngươi ăn nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng tu vi. Chu Ngọc ngượng ngùng mà nói. Nếu ngươi có thể tìm được luyện chế tích cốc đan tiên thảo, ta có thể cho ngươi luyện làm ra tới. Thượng quan tử Ly nói, ta luyện chế tích cốc đan tỷ lệ càng tốt. Thật vậy chăng? Thử nhi cô nương nói chính là thật sự. Chu Ngọc kinh hỉ mà nhìn Thượng quan tử Ly. Ta biết nơi nào có luyện chế tích cốc đan tiên thảo. Trên núi sao? Thượng quan tử Ly hỏi. Không phải. Ta một cái bằng hữu, nhà hắn là gieo trồng tiên thảo. Tình huống của hắn cùng ta không sai biệt lắm, chỉ là hắn không có bệnh nặng mẫu thân, mà là có mấy cái đệ đệ muội muội yêu cầu nuôi nấng. Hắn vì nuôi nấng đệ đệ muội muội, dùng chính mình một hệ tiên thuật gieo trồng tiên thảo. Hắn nơi đó tiên thảo chủng loại rất nhiều. Chu Ngọc nói, ta kia bằng hữu làm người hào sảng. Hắn biết nhà ta tình huống, luôn là nghĩ mọi cách đem tiên thảo tặng cho ta buôn bán. Chính là ta biết tình huống của hắn, nơi nào không biết xấu hổ làm hắn tiêu pha. Cho nên, ta cũng đã lâu không có đi gặp hắn. Ngươi có bằng hữu như vậy, cư nhiên cũng không nói sớm. Ngươi nương yêu cầu tiên thảo nói không chừng hắn nơi đó liền có, chúng ta cũng không cần tiêu phí đại lượng công phu tìm kiếm. Thượng quan tử Ly nói, thực xin lỗi. Ta biết vì giúp ta nương trị thương, các ngươi tiêu phí đại lượng thời gian đi tìm tiên thảo. Lúc ấy ta liền nghĩ trong núi là có thể tìm được, không cần phải phiền toái hắn. Chu Ngọc gãi gãi tóc, ấy nay mà nói, tử nhi cô nương, ngươi sẽ không sinh khí đi. Ta thật sự không phải cố ý giấu giếm. Thật sự là mọi người đều không dễ dàng, ta không nghĩ phiền toái hắn. Ta minh bạch tâm tình của ngươi. Thượng quan tử Ly mỉm cười nói, ngươi không nghĩ cho ngươi bằng hữu mang đi phiền toái, thuyết minh ngươi làm người chân thành, là cái không tồi bằng hữu. Kia Chu Ngọc nhìn thượng quan tử Ly. Nếu muốn dùng ta bằng hữu tiên thảo, có thể cho hắn một chút lợi nhuận sao? Hắn có ba cái đệ đệ muội muội, hơn nữa thân thể đều không phải thực hảo. Cái này không có vấn đề. Ngươi nói cho hắn, ta dùng hắn tiên thảo, được đến tiên đan chia đôi. Hắn là chính mình ăn, vẫn là lấy ra đi bán, ta sẽ không can thiệp. Thượng quan tử Ly nói, một viên cấp thấp tiên đan cũng đến bán một khối tiên thạch, hắn những cái đó tiên thảo tổng cộng cũng bán không đến một khối tiên thảo. Ta cho hắn nói, hắn sẽ đáp ứng. Chu Ngọc vui vẻ nói, 969 chương 969 nhóc con. Chu Ngọc được đến cái này thiên đại tin tức tốt, lập tức rời đi sân đi trước xóm nghèo. Hắn cái kia bằng hữu sinh hoạt cũng thực quấn bách, hiện tại liền ở tại xóm nghèo. Chẳng qua xóm nghèo rất lớn, bọn họ hai nhà khoảng cách còn rất xa. Chu Ngọc trong khoảng thời gian này đầu tiên là nhọc lòng Dương Thẩm thân thể, tiếp theo vội vàng hầu hạ thượng quan Tử Ly đám người, vẫn luôn không có cơ hội cấp vị kia bằng hữu nói hắn chuyển nhà sự tình. Chu Ngọc đi rồi, thượng quan Tử Ly trở lại trong phòng. Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng còn không có ra tới, nàng trước chờ, không tính toán ra cửa hoặc là lại lần nữa bế quan. Nàng tiến vào không gian, trước nhìn Mặc Diễm thân thể. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy Mặc Diễm thân thể quái quái, giống như có chút biến hóa. Nhưng mà nàng lại không thể nói tới, nghĩ hẳn là nhìn lầm rồi đi. Nàng ở trong không gian rửa sạch những cái đó ngắt lấy trở về tiên thảo. Mới tới tiên giới, liền bình thường nhất tiên thảo đều yêu cầu một lần nữa sưu tập. Lần trước thu hoạch cũng không tệ lắm, cư nhiên sưu tập tới rồi mười mấy loại tiên thảo. Nàng trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, không để ý đến những cái đó tiên thảo. Hiện tại lại tiến không gian, phát hiện tiên thảo nhóm lớn lên đặc biệt tươi tốt, nguyên bản rải rác mấy chục cây tiên thảo, hiện tại đã sinh sản thành đại đại một mảnh tiên thảo mà. Không chỉ có như thế, những cái đó tiên thảo thành phần không cao, chỉ có nàng thải trở về tím linh thảo cùng với từ Bắc Thần Dực nơi đó mang đi thanh tâm thảo cao dài chút. Hiện giờ những cái đó cấp thấp tiên thảo đã trưởng đến 100 niên đại trở lên. Hai cây cao dài tím linh thảo cùng thanh tâm thảo cũng dài quá không ít niên đại. Tuy rằng không có ở phàm giới một ngày một năm như vậy khoa trương, nhưng là bên trong thời gian cùng bên ngoài vẫn là bất đồng. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng tu vi lại cao điểm, không gian cùng bên ngoài thời gian phần trăm còn sẽ tiếp tục thay đổi, tựa như ở phàm giới như vậy tím phượng vòng không gian cũng sẽ tấn dài. Ta tiểu không gian còn không có thử qua hiệu quả đâu. Không biết ở tiểu trong không gian có thể hay không gieo trồng tiên thảo. Nếu có thể nói, hiệu quả thế nào đâu? Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm. Thượng quan Tử Ly muốn làm liền làm. Nàng nổ trồng vài cọng tiên thảo đến nàng vừa mới mở ra không lâu còn không có dùng quá tiểu không gian. Nơi đó hiện tại chính là một mảnh đất trống, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Rửa sạch trong không gian tiên thảo, nàng lại kiểm tra rồi sinh mệnh thụ. Sinh mệnh thụ nhưng thật ra không có giống mặt khác linh thực như vậy bị phi thăng kiếp lôi hoanh đến cha đều không dư thừa. Nó hiện tại biến thành một cây chuỗi lùi lầu gỗ, không giống như là đã chết bộ dáng. Nàng luyến tiếc động nó. Rốt cuộc phàm giới đồ vật có thể giữ được một kiện tính một kiện. Đó là nàng cùng phàm giới liên hệ. Đây là thứ gì? Thượng quan Tử Ly từ sinh mệnh trên cây tìm được một cái cùng loại với tiểu sâu kén. Sẽ không chính là nó làm hại sinh mệnh thụ không có sinh mệnh hơi thở đi. Nàng nhéo cái kia tiểu kén, chuẩn bị đem nó ném bỏ. Lúc này, từ nhỏ kén phát ra thanh thúy thanh âm, không cần thương tổn ta. Gì? Ngươi có thể nói. Thượng quan Tử Ly động tác dừng lại, nhìn tiểu kén nói, ngươi là thứ gì? Vì sao làm hại ta sinh mệnh thụ không có sinh mệnh hơi thở? Ta là sinh mệnh tinh linh. Tiểu kén nói, sinh mệnh thụ yêu cầu dài dòng thời gian khôi phục sinh cơ. Ta là dựa vào nó sinh tồn sinh mệnh tinh linh, có thể trợ giúp nó sớm chút khôi phục sinh cơ. Trước kia ở phàm giới thời điểm liền không có cái gì sinh mệnh tinh linh. Ngươi không phải là gạt ta đi. Thượng quan Tử Ly bán tín bán nghi. Ta thật là sinh mệnh tinh linh. Phàm giới thời điểm sinh mệnh thụ chỉ là bình thường sinh mệnh thụ, hiện tại tới rồi tiên giới, trong không gian cũng biến thành tiên khí, đương nhiên liền bất đồng. Sinh mệnh tinh linh nôn nóng mà nói, chúng ta sinh mệnh tinh linh mấy ngàn năm mới có thể trọng sinh một lần, ngươi đừng thương tổn ta. Nếu không sinh mệnh thụ sẽ hoàn toàn mà tử vong. Kêu hành, ta tin ngươi một lần. Thượng quan Tử Ly đem tiểu cái kén một lần nữa thả lại đi. Nơi này là ta không gian, ngươi nếu là làm hại ta sinh mệnh thụ đã chết, ta tùy thời có thể bóp chết ngươi. Đại tiểu thư, ai dám đắc tội ngươi a? Trong không gian sinh vật ai không biết ngươi là người nào? Đắc tội ai cũng không dám đắc tội ngươi. Tiểu cái kén ủy khuất mà nói. Ngươi nhưng thật ra thức thời. Người tên là gì? Hô hô bọn họ toàn bộ ngủ say, trong không gian không có thanh âm, nàng đều không yêu vào được. Hiện tại có nói chuyện phiếm đối tượng, thượng quan Tử Ly không có vội vã đi ra ngoài, ngược lại lưu lại cùng tiểu cái kén trò chuyện lên. Ta không có tên. Sinh mệnh tinh linh chỉ là dựa vào sinh mệnh thụ sinh, không có tên của mình. Sinh mệnh tinh linh đáng thương mà nói. Ta cho ngươi lấy cái tên đi. Đã kêu nhóc con. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi như vậy tiểu, cùng sâu không sai biệt lắm hình thể, thật là danh không phúc thật nhóc con. Nhóc con, ta không nhỏ lạc. Sinh mệnh tinh linh, hiện tại có thể xưng nó vì nhóc con nói, bất quá, ta thích tên này. Ta là cái thứ nhất có tên sinh mệnh tinh linh. Các ngươi sinh mệnh tinh linh dựa vào sinh mệnh thụ mà sinh, trước kia liền không có gặp được nhân loại sao. Nhân loại hẳn là sẽ thích lấy tên. Thượng quan tử Ly nói, chúng ta gặp được quá. Bất quá chúng ta gặp được nhân loại căn bản là không đem chúng ta đương hồi sự. Nhóc con không cao hứng mà nói, trước kia sinh mệnh tinh linh không ngừng ta một cái, chính là nhân loại quá độ áp bức chúng ta lực lượng, làm chúng ta càng ngày càng khô kiệt, cuối cùng có thể trọng sinh sinh mệnh tinh linh càng ngày càng ít, lần này cư nhiên chỉ còn lại có ta một cái. Các ngươi như vậy tiểu, có thể có cái gì lực lượng? Thượng quan tử Ly khó hiểu mà nói. Nhóc con trầm mặc. Ngươi không nói liền tính. Thượng quan tử Ly hiểu rõ mà nói, có phải hay không trước kia nhân loại quá khi dễ các ngươi, ngươi cũng không muốn tin tưởng nhân loại. Là, ta không thể tin được nhân loại. Nhân loại làm chúng ta quá thất vọng rồi. Chúng ta sinh mệnh tinh linh đều mau diệt tộc. Nhóc con mang theo khóc nức nở nói. Ngươi những cái đó tộc nhân còn có trọng sinh khả năng sao? Nếu ta có thể hỗ trợ nói, ta nguyện ý giúp ngươi. Thượng quan tử Ly nghe một cái tiểu cái kén khóc đến như vậy thương tâm, có chút dở khóc dở cười. Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta. Nhóc con kích động mà nói, chính là giúp ta, ngươi sẽ có rất dài một đoạn thời gian vô pháp tăng lên tu vi. Như vậy cũng có thể sao? Như vậy đại giới giống như có chút đại. Ta ở bên ngoài có thù oán người, nếu bị kẻ thù bắt lấy nói, này mạng nhỏ liền giữ không nổi. Bất quá, ngươi nói đến nghe một chút, ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi. Thượng quan tử Ly nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói. Ta biết ngươi có nguy hiểm. Bất quá ngươi có thể thành thật mà nói cho ta, thuyết minh ngươi so trước kia gặp được nhân loại đều chân thành. Ta nói cho ngươi đi. Ngươi nếu là dùng tiên lực dục sinh sinh mệnh thụ, ta đồng loại liền có khả năng sống lại. Bất quá, này cũng chỉ là có khả năng. Bởi vì chúng nó đối nhân loại hết hy vọng, nói không chừng không muốn lại biến trở về tinh linh. Nhóc con nói, ta không có cách nào dùng mỗi ngày tu luyện tiên lực đều dục sinh sinh mệnh thụ. Thượng quan tử Ly nhíu mày nói, ta dùng 1/2 phần 10 dục sinh nó đi. Nhóc con nghe thấy thượng quan tử Ly cự tuyệt, vốn dĩ phi thường thất vọng. Nhưng mà thượng quan tử Ly câu nói kế tiếp cho nó tân hy vọng. Đối thượng quan tử Ly tới nói, hiện tại tăng lên tu vi là đệ nhất đẳng đại sự. Nàng nguyện ý hao phí chính mình tiên lực dục sinh sinh mệnh thụ đã rất khó được. Nhóc con nhận đồng thượng quan tử Ly cái này tân nhiệm chủ nhân. 970 chương 970 tương tư là loại bệnh. Từ nhỏ không điểm trên người bắn ra kim sắc quang mang đem nhóc con bao vây lại. Ở thượng quan tử Ly nhìn chăm chú hạ, nhóc con phá kén bay ra tới. Đó là một cái phi thường tinh xảo tiểu nhân. Nó có nhân loại ngũ quan, nhân loại dáng người, cùng với nhân loại hết thảy. Trong đó nhất đặc biệt chính là nó có một đôi tiểu cánh, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Đây là sinh mệnh tinh linh. Căn bản chính là tiểu nhân sao. Thượng quan tử Ly vươn tay, tùy ý nhóc con dừng lại ở nàng lòng bàn tay chỗ. Chủ nhân, ta là nhóc con. Về sau nhóc con sẽ giúp ngươi chiếu cố này đó tiên thảo. Nhóc con hành một cái lễ. Nhóc con là cái phi thường đáng yêu nữ hài. Nó ăn mặc thật dài váy, váy đem nó nho nhỏ nhưng là phi thường là lướt dáng người phụ trợ ra tới. Nó ngũ quan phi thường xinh đẹp, nhưng là như vậy tiểu. Thượng quan tử Ly thật lo lắng chính mình sẽ đem nó làm như phi trùng trụ đã chết. Nàng nhìn cái này vật nhỏ, vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Nhóc con, ngươi về sau không có việc gì vẫn là ngốc tại trên cây đi. Ta có thể lưu ý không bị thương ngươi, nhưng là hô hô bọn họ tỉnh lại, nói không chừng một cái hát xì liền đem ngươi đánh không có. Thượng quan tử Ly dùng đầu ngón tay chạm chạm nhóc con mặt, bất đắc dĩ mà nói. Chủ nhân không cần coi khinh ta tu vi thực lợi hại. Nhóc con bĩu môi nói, ta có thể giúp ngươi gieo trồng tiên thảo. Về sau ngươi trực tiếp đem tiên thảo ném vào tới, ta tới loại. Cái này nhưng thật ra hữu dụng. Ta yêu cầu đại lượng tiên thảo, vậy phiền toái ngươi gieo trồng. Thượng quan tử Ly mỉm cười nói, ta còn có thể làm tiên thảo mau chút sinh trưởng, làm chúng nó niên đại tận khả năng mà đại chút. Không nhỏ điểm nói, chúng ta sinh mệnh tinh linh có dục sinh tác dụng. Vậy ngươi như thế nào không đem sinh mệnh thụ cũng dục sinh? Thượng quan tử Ly bật cười nói, chúng ta vô pháp khống chế sinh mệnh thụ. Chỉ có sinh mệnh thụ có thể ảnh hưởng chúng ta sinh tồn. Nhóc con thất vọng nói, nếu sinh mệnh thụ sắp chết, chúng ta sinh mệnh tinh linh cũng không thể tồn tại. Ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Mặc kệ nói như thế nào, ta thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, nhóc con. Thượng quan tử ly nói, như vậy, này đó tiên thảo giao cho ngươi. Ta muốn chuẩn bị đi ra ngoài. Này vừa ra đi, hẳn là thật lâu mới có thể lại tiến vào. Rốt cuộc ta hiện tại cùng những người khác cộng đồng tu luyện, chỉ có đơn độc tu luyện thời điểm mới có thể tiến vào không gian. Ngươi cùng bọn họ cộng đồng tu luyện tốc độ so đơn độc ở trong không gian tu luyện mau nhiều. Nếu ngươi có thể đem bọn họ đưa tới trong không gian tu luyện, các ngươi tu luyện tốc độ sẽ càng mau. Nhóc con nói, chủ nhân không lấy làm phiền lòng. Tuy rằng ta vừa mới thành hình, nhưng là ta cùng với sinh mệnh thụ cùng tồn tại. Cho nên ngươi cùng bọn họ chuyện xưa ta phi thường rõ ràng, ta cũng phi thường cảm động. Ta không có hiểu lầm hảo ý của ngươi. Nếu ngươi biết chuyện của chúng ta, ngày đó ta mang nhị sư huynh tiến vào sự tình nói vậy ngươi cũng biết. Hắn sau khi rời khỏi đây liền dùng pháp thuật lau sạch tiến vào không gian ký ức. Hắn nói không gian là cái đặc thù tồn tại, ta không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu phát sinh cùng loại với tam sư huynh bị Doãn Thiên Tiếu khống chế loại chuyện này, hắn cũng không biết có thể hay không đem bí mật của ta để lộ ra đi. Cho nên, phương thức tốt nhất chính là liền bọn họ cũng đừng nói. Ta không nghĩ cô phụ hắn tâm ý nếu nơi này chú định là bí mật của ta, vậy làm ta tiếp tục thủ đi xuống đi. Thượng quan tử ly thở dài. Bọn họ đều ái chủ nhân, tình nguyện thương tổn chính mình cũng không thương tổn chủ nhân. Nhóc con nói, chủ nhân hẳn là cảm thấy cao hứng. Đúng vậy. Ta thật cao hứng. Thượng quan tử ly thở dài, chính là ta không thể cho bọn hắn hoàn chỉnh ái. Bọn họ sẽ không để ý bọn họ si đợi ngươi lâu như vậy, chỉ cần bồi ở cạnh ngươi, cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, mặt khác đồ vật sẽ không quá để ý. Nhóc con nói, thượng quan tử ly rời đi không gian, trở lại trong phòng. Nàng mới vừa đi ra khỏi phòng, Chu Ngọc Từ đối diện nên lại đây. Hắn kích động mà nhìn thượng quan tử ly, nói, tử nhi cô nương, đồ vật mang đến. Thượng quan tử ly sửng sốt một chút, trong mắt có chút mê mang. Chu Ngọc thấy thế, vác mặt nói, tử nhi cô nương, ngươi sẽ không đổi ý đi. Ta thật vất vả mới tìm ta bằng hữu mượn tới tiên thảo. Thượng quan tử ly còn đang suy nghĩ nhóc con sự tình, trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới đã từng cấp Chu Ngọc để qua hứa hẹn. Hắn này vừa nhắc nhở, nàng nhớ tới, bật cười nói, đương nhiên sẽ không, đem đổ vật giao cho ta đi. Kế tiếp ta muốn bế quan 3 ngày. 3 ngày lúc sau liền đem tiên đan giao cho ngươi bằng hữu. Hành! Nếu yêu cầu ta chạy chân nói, cứ việc phân phó ta. Mặt khác, ta cùng ta nương thảo luận qua. Mẹ ta nói, nàng mệnh là ngươi cứu, về sau chúng ta mẫu tử liền đi theo ngươi. Mặc kệ ngươi kẻ thù là vị nào tiên tôn, chúng ta nhận mệnh. Chu Ngọc nghiêm túc mà nhìn thượng quan tử ly. Chúng ta mẫu tử một khi nhận chuẩn sự tình liền sẽ không thay đổi. Cảm ơn ngươi, Chu Ngọc. Thượng quan tử ly cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thường tổn các ngươi mẫu tử. Tiên thảo ở nơi nào? Cho ta đi. Nặc, cái này là chuyên môn trang tiên thảo túi chữ vật. Ta bằng hữu đem tiên thảo ngắt lấy hảo liền cho ta. Chu Ngọc đem một cái túi giao cho thượng quan tử ly. Chờ ta tin tức tốt đi. Thượng quan tử ly tiếp nhận túi chữ vật. Đúng rồi, Âu Dương đại ca cùng Mạnh đại ca đã đi trong núi tu luyện. Phượng đại ca cùng Tần đại ca cùng bọn họ đã gặp mặt. Hiện tại 2 vị đại ca ở trong phòng chờ ngươi xuất quan. Chu Ngọc nói, ta đi trước trông thấy bọn họ, công đạo một chút ta kế tiếp 3 ngày muốn bế quan luyện đan sự tình. Thượng quan tử ly nói xong, đi hướng Phượng Tô ca cùng Tần Thiên lang phòng. Phượng Lai các là Phượng Tô ca chỗ ở, mỗi người chỗ ở đều có tân đề danh, bên trong dựa theo chính bọn họ thích bộ dáng trang trí. Thượng quan tử ly vẫn là lần đầu tiên tới Phượng Tô ca chỗ ở, vừa vào cửa đã bị bên trong đại khí chấn trụ. Toàn bộ Phượng Lai các bên trong tất cả đều là cùng tu luyện có quan hệ đồ vật. Các loại pháp trận, cơ quan, kiếm trận linh tinh, vừa vào cửa chính là loại túc sát chi khí. Tử nhi còn không có xuất quan sao. Tần Thiên Lăng thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, khẽ cười nói, nàng lại không ra, ngươi liền phải tiếp tục mất hồn mất vía đi xuống. Ngày thường chính là cái luyện công cùng nhân, hôm nay cư nhiên một chút đều nhấc không nổi kính. Ngươi hẳn là may mắn tử nhi tiếp nhận rồi ngươi, nếu nàng cự tuyệt ngươi nói, ngươi còn có thể sống sót dũng khí sao? ta thật sự phi thường hoài nghi điểm này. Thượng quan Tử Ly vừa vào cửa liền nghe thấy Tần Thiên Lăng lời nói, cũng thấy phe phẩy cây quạt bĩ bĩ mà cười Tần Thiên Lăng. Tử Nhi. Tần Thiên Lăng nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên vui mừng. Ngươi xuất quan. Nếu không xuất quan, như thế nào biết ngươi khi dễ Tô Ca đâu? Hắn ở nơi nào? Như thế nào chỉ nghe thấy ngươi một người thanh âm? Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi không ra, hắn được tương tư bệnh, đang ở bên trong uể oải hiểu sự mà nằm. Tần Thiên Lăng cười nói, vốn dĩ chúng ta trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, hắn liền phi thường liều mạng. Liền nghĩ xuất quan liền có thể gặp ngươi, kết quả hắn ra tới thời điểm ngươi cũng đang bế quan. 971 chương 971 kiếm cả đời tiên thạch, dưỡng ngươi cả đời. Thượng quan Tử Ly tìm một vòng, rốt cuộc ở mềm sụp thượng nhìn thấy Phượng Tô Ca lười nhác thân ảnh. Hắn nghe thấy Thượng quan Tử Ly thanh âm, lập tức từ mềm sụp ngồi lên. Tử Nhi. Phượng Tô Ca trong chớp mắt xuất hiện ở Thượng quan Tử Ly trước mặt, ôm nàng eo ôn nhu mà nhìn nàng. Ngươi tu luyện đến thế nào? Chúng ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Không có. Bất quá ta còn muốn tiếp tục bế quan. Lần này bế quan không phải vì tu luyện, mà là muốn luyện đan. Ta sợ các ngươi đợi lâu, đặc biệt lại đây cho các ngươi nói một tiếng. Thượng quan Tử Ly vớt Phượng Tô Ca gương mặt, đau lòng mà nói, như thế nào gầy nhiều như vậy? Ta đem tiên đan luyện ra tới, liền có thể đổi lấy đại lượng tiên thạch. Đến lúc đó chúng ta mua đại lượng tiên vật dùng ăn. Tiên đan lưu trữ tu luyện. Tiên cốc linh tinh đổ vật liền giao cho ta cùng Thiên Lăng. Phượng Tô Ca nói, người bế quan trong lúc, nếu không cho chúng ta tìm điểm sự làm, chúng ta sẽ buồn chết. Hảo! Nghe ngươi! Thượng quan Tử Ly ngọt ngào mà cười nói. Các ngươi hai cái đủ rồi. Ta ở các ngươi trong mắt chính là ẩn hình người đúng không? Tần Thiên Lăng trừng mắt Thượng quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca, che lại ngực vị trí nói, ta tâm cũng là thịt làm, hiện tại bị các ngươi kích thích đến thật là khó chịu. Tử Nhi, ngươi có phải hay không hẳn là an ủi một chút bị nghiêm trọng nội thương ta? Xứng đáng! Vừa rồi ngươi còn ở khi dễ Tô Ca. Thượng quan Tử Ly cười duyên nói, dù sao ngươi cũng vô tâm không phổi quán, ta mới sẽ không quản ngươi. Ta bị thương. Tử Nhi đối với ta như vậy, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Tần Thiên Lăng phùng tâm, đầy mặt thống khổ mà nói, ta muốn rời xa các ngươi, miễn cho nhìn thống khổ. Tần Thiên Lăng từ trong phòng đi ra ngoài. Đường hắn đi ra cửa phòng thời điểm, trên mặt thống khổ chi sắc biến mất, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, ta hà tất như vậy lòng tham. Chỉ cần có thể bồi ở nàng bên người, ta liền cảm thấy hạnh phúc. Hùng chi Tô Ca bọn họ cùng nàng cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, kia không phải ta có thể đặt chân địa phương. Từ từ tới đi. Phượng Tô Ca nhìn cửa phương hướng, đối thượng quan Tử Ly nói, Thiên Lăng hẳn là thật sự thương tâm. Về sau không cần còn như vậy vắng vẻ hắn. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn Phượng Tô Ca, mờ mịt mà nói, ta không có vắng vẻ Lăng Sư Huynh A. Chỉ là Lăng Sư Huynh luôn là cập nhả, ta không biết như thế nào đối mặt hắn. Đó là hắn tự làm tự chịu. Phượng Tô Ca chớp mắt cười nói. Tô, ngươi cười rộ lên rất đẹp. Thượng quan Tử Ly lôi kéo hắn tay nói, chính là ngươi không thường cười. Hảo đáng tiếc. Ta chỉ cười cho ngươi xem. Phượng Tô Ca ôn nhu mà nói, mau đi luyện đan đi. Đem đan dược luyện ra tới, chúng ta lại cùng nhau bế quan tu luyện. Có tiên đan phụ trợ, tu luyện lên hẳn là sẽ mau rất nhiều. Ngươi cùng sanh. Nhạc cùng nhau tu luyện sự tình chính là không thể gạt được chúng ta còn chờ cùng ngươi cùng nhau tu luyện đâu. Còn có bác thần cùng đêm, bọn họ hẳn là cũng mau trở lại. Hảo! Các ngươi chờ ta. Thượng quan Tử Ly hôn hôn Phượng Tô Ca cái chán, ở hắn bên tai nói, ta thực mau liền sẽ ra tới tìm các ngươi. Thượng quan Tử Ly rời đi Phượng Tô Ca phòng, đi ra liền thấy Tần Thiên Lăng ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Nàng trong mắt hiện lên bướng bỉnh thân sắc. Nàng lén lút đi đến Tần Thiên Lăng phía sau, từ phía sau ôm lấy cổ hắn, ở bên thai hắn nói, ta đánh cướp. Đem người đáng giá đổ vật đều giao ra đây. Tần Thiên Lăng trong mắt hiện lên ý cười. Hắn ra vẻ sợ hãi mà nói, ta chính là một cái kẻ nghèo hèn, cái gì cũng không có. Nếu nói ta đáng giá nhất đổ vật, đó chính là ta chính mình. Ta đem chính mình tặng cho ngươi, ngươi nhưng đừng giết ta. Vô luận ngươi là muốn thân thể của ta. Vẫn là muốn ta linh hồn, ta đều vô điều kiện mà đáp ứng ngươi. Ta muốn ngươi linh hồn làm cái gì? ta lại không phải tà tu. Đến nỗi thân thể của ngươi, nhìn là không tồi. Bất quá nơi này lại không có làm cu ly địa phương, ngươi thân thể này cũng vô dụng. Thượng quan tử ly dùng ghét bỏ ngữ khí nói, bất quá nghe nói có chút tiên tử thích xinh đẹp nam nhân. Ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, nếu không ta đem ngươi bán cho bọn họ. Thần Thiên Lăng lôi kéo thượng quan tử ly tay, đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Hắn gợi lên nàng cằm, khẽ cười nói, ngươi thật sự tính toán đem ta bán cho bọn họ. Ta sẽ thực thương tâm. Thượng quan tử ly chớp chớp mắt, ra vẻ do dự mà suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc mà nói, ta hiện tại thiếu tiên thạch. Ngươi như vậy tướng mạo, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Ta đây giúp ngươi kiếm tiên thạch, ngươi đem chính mình bán cho ta, giá tùy ngươi khai, này không phải kiếm được càng mau. Thần Thiên Lăng khẽ cười nói, như vậy nước phủ xa còn không lộ người ngoài điển. Ngươi tính toán dùng nhiều ít tiên thạch mua ta. Ta chính là thực quý. Thượng quan tử ly ngạo kêu mà ngưỡng khuôn mặt nhỏ. Vật báo vô giá đương nhiên quý, dùng ta cả đời kiếm được tiên thạch mua ngươi cả đời. Tần Thiên Lăng ôm thượng quan tử ly nói, ta không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần đừng rời đi là được. Thượng quan tử ly trên mặt tươi cười trầm xuống dưới. Nàng khẽ thở dài, hảo, cái này giao dịch giống như rất không tồi, thành giao. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Kế tiếp ta hảo hảo đi kiếm tiên thạch, như vậy mới có thể dưỡng ta yêu nhất cô nương. Tần Thiên Lăng buông ra thượng quan tử ly nói, ngươi không thể đổi ý Nga. Thượng quan tử ly rời đi Tần Thiên Lăng ôm ấp, đứng ở hắn trước mặt, nghiêm túc mà nhìn hắn nói, hảo, một lời đã định. Ta đi trước luyện đan. Ân. Tần Thiên Lăng vươn tay, sờ sờ nàng đầu nói, nha đầu, không cần lo lắng cho chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta tô vẫn là rất đáng yêu, cùng hắn ở bên nhau sẽ không nhàm chán. Ngươi đừng khi dễ hắn. Các ngươi luôn là khi dễ hắn, chính là xem hắn thành thật đúng không? Thượng quan tử ly đô miệng nói. Trời đất chứng giám. Vị kia yêu vương nếu là thành thật, trên đời này liền không có thành thật người. Thần Thiên Lăng khiếp sợ mà kêu hoan uổng. Chúng ta ở chung rất khá, tựa như thân huynh đệ giống nhau. Ta thân huynh đệ, chúng ta hẳn là đi tìm tiên thú chơi chơi. Phượng Tô Ca từ bên trong đi ra, một phen giữ chặt Thần Thiên Lăng nói, thuận tiện thực hiện ngươi vì tử nhi kiếm tiên thạch hứa hẹn. Thượng quan tử ly nhìn Phượng Tô Ca đem Thần Thiên Lăng kéo đi. Thần Thiên Lăng không muốn rời đi thượng quan tử ly, vẻ mặt lên án mà nhìn người sau. Thượng quan tử ly nhìn bọn họ hai người bóng dáng bật cười. Tuy rằng nàng không biết là ai phân phối này sáu cá nhân, nhưng là không thể không nói đây là hoàn mỹ nhất phối hợp. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc vốn dĩ chính là thanh mai trúc mã, hai người ăn ý mười phần, bọn họ được công nhận một đôi, đây là không gì đáng trách. Phượng Tô Ca lạnh nhạt, Thần Thiên Lăng lửa nóng. Hai người kia tính cách bổ sung cho nhau, hơn nữa ở chung đến phi thường hòa hợp. Đến nỗi Bắc Thần Dực cùng Dạ Phượng Y Diệ, hai người kia nhìn qua không có điểm giống nhau, cũng không có bổ sung cho nhau địa phương. Bất quá hai người kia khí chàng đại A. Dạ Phượng Y Diệ tà mị cũng chỉ có Bắc Thần Dực như vậy nhìn không thấu sâu cạn người áp chế. Thượng quan tử ly lại lần nữa bước vào không gian. Lần này tiến vào không gian, nàng bắt đầu rồi đi vào tiên giới lần đầu tiên luyện đan. 972 chương 972 luyện đan. Tiến vào không gian sau, nàng mở ra Chu Ngọc giao cho nàng túi chữ vật. Nàng nhìn nhìn, bên trong tổng cộng có mấy chục loại tiên thảo. Những cái đó tiên thảo đều là vừa ngắt lấy xuống dưới, mặt trên còn có bùn đất hơi thở. Nhóc con ở nàng trên vai bay tới bay lui, thấy những cái đó tiên thảo không ngừng kêu lên, quá đáng tiếc. Này đó tiên thảo có thể gieo trồng. Chủ nhân, phân một chút cho ta. Ta giúp ngươi gieo đi thôi. Thượng quan tử ly lập tức đem tiên thảo ném cho nhóc con. Nàng nói, ngươi nhìn xem này đó có thể sử dụng, đem những cái đó có thể sử dụng đều gieo đi thôi. Trong không gian linh thảo bị hủy qua đi, nơi này trống rỗng, ta phải nhanh lên đem nơi này bổ sung lên. Không biết nơi này có hay không hạt giống có thể mua, ta có thể mua chút hạt giống ở chỗ này gieo trồng. Tô cùng xanh bọn họ đều thích uống ta nhũ rượu. Chứ bỏ hạt giống. Còn phải nhiều dưỡng chút tiên thú. Đặc biệt là những cái đó cấp thấp tiên thú, dưỡng ở chỗ này có thể tùy thời cùng các ngươi ăn. Nhóc con nhắc nhở nói, cấp thấp tiên thú liền thôi bỏ đi. Chỉ cần chúng ta đạt tới địa tiên thực lực, liền không cần lại ăn cái gì. Thượng quan tử ly nói, hà tất lãng phí không gian dưỡng những cái đó cấp thấp tiên thú đâu. Chủ nhân của ta, ngươi còn không có lộng minh bạch tiên giới sinh tồn chi đạo sao. ở chỗ này, tiên thú nhóm thịt hàm thực nùng linh khí, thường xuyên ăn những cái đó tiên vật đối với các ngươi tu hành có trợ giúp. Nhóc con nói, nơi này cùng nhân giới vẫn là có rất nhiều bất đồng địa phương. Ngươi không cần đem nơi này trở thành nhân giới. Nếu là như thế này, ngươi sẽ bỏ lỡ rất nhiều đồ vật. Ta cho rằng đối người tu hành mà nói, đồ ăn sẽ chỉ là chướng ngại vật. Đạo lý này là cha mẹ từ nhỏ liền giáo huấn cho ta. Phàm giới mỗi cái người tu chân đều sẽ cho là như vậy. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta gần nhất tu luyện, ăn tất cả đều là cấp thấp tích cốc đan. Chúng ta tình nguyện ăn tích cốc đan cũng không có ăn những cái đó tiên cốc, chính là cho rằng tích cốc đan tạp chất sẽ tiểu chút. Tiên giới người ăn tích cốc đan là bởi vì tu luyện thời điểm không nghĩ gián đoạn. Phàm giới người tu chân ăn tích cốc đan cũng là đạo lý này. Nhóc con nói, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhóc con. Nếu không phải ngươi, chúng ta còn vẫn luôn bị giả tương sở lừa. Về sau ta phải tiểu tâm quan sát tiên giới hết thảy, miễn cho bị người khác phát hiện chúng ta bất đồng chỗ. Thượng quan Tử Ly ngưng trọng mà nói, nhắc tới tiên thú, ta mấy ngày hôm trước ném vào tới tiên thú thế nào. Lúc ấy quét sạch tiên thú cửa hàng, thả không ít cấp thấp tiên thú tiến vào. Những cái đó tiên thú đã sớm trốn đi. Nhóc con bật cười nói, bất quá trốn cũng vô dụng. Chỉ cần ngươi một ý niệm, chúng nó đến ngoan ngoãn mà xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nghe ngươi nói như vậy, ta giống như có chút đói bụng. Thượng quan Tử Ly liếm liếm môi, nói, dù sao ngươi còn muốn gieo trồng tiên thảo, ta trước mắt còn không có cũng đủ tiên thảo luyện đan. Dứt khoát ở ngươi dục sinh tiên thảo thời điểm ta trước dùng tiên thú thử xem khẩu vị. Nếu làm tốt lắm ăn nói, lại cấp Tô Ca cùng Thiên Lăng bọn họ ăn. Chính ngươi nhìn làm đi. Ta trước cho ngươi dục sinh tiên thảo. Nhóc con từ thượng quan Tử Ly trước mặt bay đi. Ngươi muốn hay không nếm thử? Thượng quan Tử Ly chiều nhóc con phương hướng hô. Ngàn vạn đừng, chúng ta sinh mệnh tinh linh chỉ hấp thu sinh mệnh thụ sinh mệnh hơi thở, không cần ăn mặt khác đồ vật. Nếu là ăn không nên ăn, nói không chừng sẽ độc chết ta này cuối cùng một con sinh mệnh tinh linh. Nhóc con phe phẩy cánh, đem trong tay tiên thảo ném văng ra. Chỉ thấy những cái đó tiên thảo toàn bộ bén rễ nảy mầm, thực mau liền có sinh mệnh hơi thở. Nhóc con tốc độ thực mau, thượng quan Tử Ly kinh ngạc cảm thán không ngừng. Ở nhóc con bận rộn thời điểm, thượng quan Tử Ly triệu tới một con tiểu tiên thú. Kia chỉ tiểu tiên thú thoạt nhìn phi thường đáng yêu, thượng quan Tử Ly nghĩ đến đem nó biến thành một khối máu chảy đầm địa thịt, đột nhiên có chút không đành lòng. Vì thế, thượng quan Tử Ly một lần nữa thay đổi một con tiên thú. Đương nàng thay đổi một lần lại một lần thời điểm, nhóc con ở bên cạnh cười đến ngã trước ngã sau, một bức hưng thai nhạc họa bộ dáng. Thượng quan Tử Ly trừng mắt nhóc con, ở nó trước mặt giết một con tiên hùng. Tiên hùng so phàm giới gấu đen còn muốn đại, liền như vậy chết ở thượng quan Tử Ly trong tay. Nhóc con hát tuyến. Tiên hùng tu vi tương đối cao, nếu lại dưỡng một đoạn thời gian, về sau có thể làm chiến lược. Vị này chủ nhân cũng quá tùy hứng. Tiểu tiên thu không đành lòng sát, đại liền nhẫn tâm sát sao. Thượng quan Tử Ly dùng pháp thuật mổ tiên hùng thi thể. Nàng trước đem hùng thịt rửa sạch sẽ, dùng tiên nước suối phao. Lại chuẩn bị tốt gia vị tiên thảo. Trong không gian có vài loại tiên thảo chuyên môn dùng để gia vị, hương vị sẽ phi thường tươi ngon. Này vẫn là nhóc con nói cho nàng. Nàng cái này nũng nịu đại tiểu thư nào biết đâu rằng như thế nào rửa tay làm canh thang. Trong không gian truyền ra thanh hương thịt nướng hương vị. Thượng quan Tử Ly nghe trong tay thịt nướng, thử mà ăn một ngụm. Trong nháy mắt, nàng lập tức bị loại này hương vị bắt làm tù binh. Ăn quá ngon. Ta hảo tưởng hiện tại liền cùng Tô Ca cùng Thiên Lăng chia sẻ. Đúng rồi, còn có Si Vũ, nàng là ta ít có bằng hữu, có thứ tốt đương nhiên muốn tìm nàng. Thượng quan Tử Ly nói. Chủ nhân, không gian có thể giữ lại ngươi muốn hương vị, thì cái pháp thuật liền sẽ vẫn luôn bảo trì như bây giờ trạng thái. Ngươi vẫn là trước luyện đan đi. Ngươi yêu cầu tiên thảo ta đã chuẩn bị tốt. Nhóc con bay qua tới nhắc nhở nói. Phải không? Ta đã biết. Thượng quan Tử Ly buông trong tay thịt nướng, nhảy hướng nhóc con vừa rồi gieo tiên thảo. Chỉ thấy những cái đó cắm rễ sinh trưởng tiên thảo không chỉ có niên đại dài quá, lại còn có chút đã kết quả. Những cái đó trái cây nếu là bảo lưu lại tới, là có thể trưởng thành tân tiên thảo. Nói cách khác, thượng quan Tử Ly không chỉ có từ Chu Ngọc bằng hữu nơi đó được đến một nửa tiên thảo luyện chế tiên đan, còn để lại loại. Nhóc con phẩy phẩy cánh, niên đại trường điểm tiên thảo bị ngắt lấy xuống dưới. chúng nó bay đến thượng quan tử ly trước mặt chồng chất lên. Thượng quan tử ly đem tiên thảo bỏ vào túi chữ vật, lập tức đi vào phòng luyện đan. Mấy ngày kế tiếp thời gian, nàng đến hảo hảo mà luyện đan. Ngoại giới mặc kệ đã xảy ra sự tình gì đều không thể quấy rầy nàng. Nay một luyện đan, trong không gian qua 5 ngày, từ bên trong truyền ra phịch một tiếng, trong không khí truyền ra nồng đậm thanh hương. Đương hương khí tản ra, trong không gian tiên khí lại dày đặc vài phần. Một lát sau, thượng quan tử ly từ phòng luyện đan đi ra. Chủ nhân, như thế nào? Nhóc con nên hướng về phía trước quan tử ly. Thượng quan tử ly vươn tay, sờ sờ nhóc con cánh, mỉm cười nói, có ngươi hỗ trợ, ta sẽ thất bại sao? Lần này luyện chế 50 cái tích cốc đan, thành đan xuất 8 phần. Mới 8 phần A. Ta nhớ rõ chủ nhân ở phàm giới thời điểm có 9 thành đan xuất. Nhóc con thất vọng mà nói. Ngươi liền thỏa mãn đi. Hiện tại là tiên đan, cùng phàm giới linh đan bất đồng. Ta trước kia cũng cảm thấy luyện chế linh đan cùng tiên đan không sai biệt lắm, hiện tại mới biết được chênh lệch rất lớn. Thượng quan tử ly nói, vừa rồi luyện chế cuối cùng một lò đan thời điểm, ta tiên khí thiếu chút nữa cùng không thượng. May mắn cuối cùng ổn định, nếu không liền phải tẩu hỏa nhập ma. Về sau không thể còn như vậy ngạnh chống luyện đan. Như vậy nguy hiểm. Ngươi như thế nào không cẩn thận điểm. Nhóc con lo lắng mà nói, mau ăn chút thứ tốt dưỡng dưỡng thân thể. Ngươi nướng thịt còn có nhiệt khí đâu. 973 chương 973 đường thù hứa hẹn. Thượng quan tử ly mệt mỏi cười nói, ta còn là trước đi ra ngoài đi. Bên ngoài không biết qua bao lâu. Ta cho bọn hắn nói chỉ luyện 3 ngày đâu. Nếu bọn họ tìm không thấy ta, lại đến lo lắng. Nhóc con nhìn thượng quan tử ly rời đi không gian. Nàng đi rồi, nhóc con thở dài, diễm phúc quá nhiều cũng không tốt, cảm giác mệt mỏi quá nga. Bất quá ta tin tưởng chủ nhân có thể ứng phó được. Thượng quan tử ly mới ra không gian, lập tức phát hiện trong phòng có đạo nhân ảnh. Nàng sắc bén công về phía kia đạo nhân ảnh, người nọ thoải mái mà chống đỡ được nàng công kích. Mỹ nhân nhi, không cần như vậy nhiệt tình đi. Người nọ, cũng chính là đã từng đã gặp mặt đường thủ cười tủm tỉm mà nhìn thượng quan tử ly. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi càng mỹ. Đường thủ si mê mà nhìn thượng quan tử ly tiếu lệ khuôn mặt nhỏ. Chẳng sợ thượng quan tử ly không có cho hắn một cái sắc mặt tốt, hắn vẫn là mỹ đến không được, một bức say mê bộ dáng. Thượng quan tử ly khinh thường mà hừ lạnh, nói năng ngọt sớt, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Còn có, nơi này là nhà ta, sao lại có thể tùy tiện xuất nhập? Kỳ thật thượng quan tử ly hoan uổng đường thủ. Thượng quan tử ly tu vi tăng lên không ít, lại ở trong không gian tẩm bổ lâu như vậy, sắc thật lại mỹ diễm vài phần. Tuy rằng nàng hiện tại dung mạo tiếp cận hoàn mỹ, liền tính lại tiến hóa cũng sẽ không thay đổi quá lớn. Nhưng mà một ít chi tiết nhỏ thường thường sẽ làm một người càng thêm tinh mỹ, cuối cùng đạt tới không thể bắt bẻ nông nỗi. Nơi này là nhà ngươi không sai, nhưng là tốt xấu cũng là ta tổ tiên cho ta di sản. Ta khi còn nhỏ thường xuyên hướng nơi này chạy, đối nơi này hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay. Đừng nói các ngươi không có đổi an toàn cấm chế, liền tính thay đổi một cái, ta cũng có thể tiến vào. Đường Thù cười nói, ta không có ác ý, ngươi không cần phải như vậy khẩn trương. Chúng ta có thể làm bằng hữu. Cùng ta làm bằng hữu có rất nhiều chỗ tốt. Ta không biết cùng ngươi làm bằng hữu có hay không chỗ tốt. Ta chỉ biết cả ngày bị ngươi quấn lấy thực phiền. Ngươi không có việc gì nhưng làm sao? Ngươi không có, ta có rất nhiều. Thượng quan tử ly không kiên nhẫn mà nói. Đường thù ai toán mà nhìn thượng quan tử ly. Hắn vì không cho thượng quan tử ly phản cảm, chịu đựng nhiều như vậy thiên chưa từng có tới tìm nàng. Mấy ngày nay trải qua lặp lại cân nhắc, hắn vẫn là cảm thấy nữ nhân là yêu cầu thành ý đả động. Vì thế hắn lấy hết can đảm lại thăm khuê phòng, chính là muốn trước cùng nàng làm bằng hữu. Vốn dĩ hắn ở bên ngoài đợi vài thiên, nghĩ nàng đi ra ngoài thời điểm tới cái không hẹn mà gặp, ai biết nàng cả ngày ngốc tại trong viện không ra khỏi cửa, làm hại hắn không có cơ hội dùng mặt khác phương thức biểu đạt chính mình tình yêu. Các ngươi hẳn là vừa tới đệ nhất thành đi. Ta trước kia không có gặp qua các ngươi. Lấy các ngươi mấy người tướng mạo, nếu ở chỗ này ngốc quá nói, liền tính ta không có gặp qua các ngươi, những người khác cũng sẽ gặp qua. Nhưng mà ta hướng người khác hỏi thăm quá, không có người biết các ngươi lai lịch. Đường thù còn không có nói xong, cảnh giác mà phát hiện một đạo sát khí đem hắn cả người vây quanh lên. Hắn lập tức câm miệng, thật cẩn thận mà nhìn về phía thượng quan tử ly mặt đẹp. Nay vừa thấy dọa nhảy dựng, Mỹ Nhân Nhi tức giận đến xanh mặt, hai mắt hồng toàn bộ, một bức muốn đem hắn giết chi rồi sau đó mau bộ dáng. Đường Thù không phải ngu xuẩn. Đường gia đại thiếu gia ở chỗ này thanh danh thực vang dội. Hắn có thể trở thành Đường gia nhất chịu coi trọng con cháu, không chỉ có bởi vì hắn là thiên tài, còn bởi vì hắn thông minh đầu óc. Lúc này hắn nếu là còn không rõ chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn, hắn liền không phải lấy thiên tài thành danh Đường gia đại thiếu gia. Hắn chạy nhanh đứng lên, hướng cửa chậm rãi lui qua đi. Đường đại thiếu gia, ngươi thật sự như vậy tưởng cùng ta làm bằng hữu sao? Thượng quan Tử Ly thu liễm trên mặt tức giận, nhàn nhạt mà nhìn Đường Thù nói. Đường Thù cho rằng Thượng quan Tử Ly đã tức giận đến mất đi lý trí, kế tiếp không tránh được sẽ cùng Mỹ Nhân Nhi sinh ra xung đột. Không nghĩ tới Mỹ Nhân Nhi khí nói tiêu liền tiêu, hắn cũng không cần đào tẩu. Hắn dừng lại ở cửa, phi thường chân thành mà nói, ta thật sự rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta không có ác ý. Chính là ngươi biết ngươi hướng người khác hỏi thăm chúng ta sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn sao. Chúng ta từ quê quán ra tới, vẫn luôn ở tránh né một cái kẻ thù lớn. Ngươi như vậy hỏi thăm, những người khác liền biết chúng ta tồn tại. Chúng ta ngày thường dịch dung, căn bản không có người gặp qua chúng ta gương mặt thật. Ngày đó nếu không phải ngươi xuống tới, cũng sẽ không nhìn thấy chúng ta bộ dáng. Hiện tại ngươi rút dây động rừng, làm cho mỗi người đều biết, chúng ta còn có an toàn đáng nói sao. Thượng quan Tử Ly càng nói càng sinh khí càng không có sắc mặt tốt. Nguyên lai là như thế này. Khó trách các ngươi ngày thường dịch dung. Đường Thù ấy nay mà nói, ngươi yên tâm, tuy rằng ta hỏi thăm quá, nhưng là đã làm những người đó đừng nói đi ra ngoài. Ngươi có thể để cho bọn họ không nói đi ra ngoài, liền có người có thể làm cho bọn họ nói ra. Ích lợi hai chữ có thể quyết định rất nhiều đồ vật. Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói, ngươi thật là hại thảm chúng ta. Nay Đường Thù nhíu mày, nhìn Thượng quan Tử Ly nói, Tử Nhi cô nương, ngươi yên tâm. Họa là ta sấm, ta giúp ngươi bãi bình. Ở đệ nhất thành, ta Đường Thù tên vẫn là hữu dụng. Chúng ta yêu cầu một thân phận chứng minh. Thượng quan Tử Ly nói, có lẽ như vậy có thể giấu giếm một đoạn thời gian. Ta có thể đối bên ngoài người ta nói, các ngươi là ta từ núi sâu rừng già mời đến thủ hạ. Dù sao ta ở chỗ này hồ nháo là có tiếng, ngày thường muốn làm gì làm gì. Đường Thù nói, kỳ thật ta có cái không tồi lý do. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra đan bình, đảo ra bên trong đan dược nói, ngươi có thể nói, ta là ngươi mời đến luyện đan sư. Nguyên lai Tử Nhi cô nương còn có như vậy năng lực. Ngươi có luyện đan bản lĩnh, ở toàn bộ tiên giới đó là thực chịu tôn kính. Không có người dám đối với ngươi bất kính. Đường Thù vui vẻ nói, cho dù có người muốn kiểm tra các ngươi, ngươi đem luyện đan sư thân phận bày ra tới, bọn họ căn bản không dám đắc tội ngươi. Bất quá, nếu nói là ta Đường đại thiếu gia mời đến luyện đan sư, bọn họ liền càng không dám đắc tội. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt gật đầu. Nàng nhìn trong tay đan dược, trong mắt hiện lên quan mang, nếu Đường đại thiếu gia như vậy có bản lĩnh, liền giúp ta đem này bình đan dược bán đi. Ngươi muốn bán đan dược? Đường Thu nhận được trong tay, đem đan dược đảo ra tới, nhìn mặt trên tỷ lệ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Này sắc tí cũng thật tốt quá đi. Xem như thượng phẩm tích cốc đan. Có thể bán cái dạng gì giới vị? Thượng quan Tử Ly chỉ quan tâm tiên đan thị trường giới. Nàng đáp ứng Phượng Tô Ca không bán đan dược, này bình đan dược chỉ là vì làm đệ nhất thành biết nàng tồn tại. Nếu luyện đan sư thân phận như vậy cao quý, nàng tổng muốn lợi dụng một chút. Tiên giới có như vậy nhiều luyện đan sư, bọn họ sẽ không phát hiện cái gì. Đương nhiên, nếu bọn họ có tâm tìm bọn họ, cũng thực dễ dàng tìm được. Thượng quan Tử Ly trước sau có loại cảm giác, bọn họ không có tìm tới môn, không phải bởi vì tìm không thấy, mà là ở băn khoăn cái gì. Chẳng lẽ cái này tiên giới còn có âm thầm giúp nàng người sao? Tử Nhi cô nương, ngươi nghe thấy lời nói của ta sao? Đường Thù ở Thượng quan Tử Ly trước mặt cơ cơ bàn tay. 974 chương 974 bán đan. Thượng quan Tử Ly phục hồi tinh thần lại, mờ mịt mà nhìn Đường Thù nói, làm sao vậy? Ngươi nói gì đó? Ngươi hỏi ta giới vị, hiện tại lại thất thần. Tưởng cái gì? Không phải là tưởng ngày đó nhìn thấy mấy cái Mỹ Nam tử đi. Đường Thù vui cười nói, không thể không thừa nhận, bọn họ xác thật lớn lên không tồi. Ta ở chỗ này lặng lẽ ngây người mấy ngày, biết bọn họ mỗi người sinh hoạt tập tính. Còn biết bọn họ đối với ngươi cảm tình. Ta Đường thiếu chưa từng có phục qua ai, bọn họ mỗi người đều làm ta không rời mắt được. Thượng quan tử Ly sắc bén mà nhìn Đường Thủ, trong mắt hàm chứa cảnh giác cùng hoài nghi, ngươi cả ngày quấn lấy ta, sẽ không chính là ở đánh bọn họ chủ ý đi. Nghe nói có chút người có đặc thù yêu thích. Đường Thù ngây ngẩn cả người. Hắn khích lệ chính mình tình địch là một loại sách lược, một phương diện hướng nàng chứng minh chính mình không có địch ý, về phương diện khác chứng minh chính mình làm người thực rộng rãi, sẽ không bụng dạ hẹp hòi. Như thế nào tới rồi nha đầu này trong mắt chính là đối kia mấy cái mỹ nam tử không có hảo ý. Hắn Đường đại thiếu gia là bình thường nam nhân, thích chính là bình thường nữ nhân, mỹ nam lại hảo lại gì chơi bất động a? Người suy nghĩ nhiều. Từ trước đến nay hảo tính tình Đường Thù cũng có chút hỏng mất ven. Ta còn là đi cho ngươi bán đan đi. Chúng ta Đường ra liền có tiên đan các. Giao cho ngươi. Thượng quan tử Ly nói, dù sao ngươi ở chỗ này cũng có thể tự do xuất nhập, ta liền không cho ngươi đơn độc mở cửa, chính ngươi nghĩ cách vào đi. Hảo vô tình. Đường Thù ai toán mà nhìn thượng quan tử Ly. Bất quá ai làm ta thích một cái vô tình nữ nhân, xứng đáng bị vô tình mà thương tổn. Đây là ta cự tuyệt quá nhiều nữ nhân báo ứng sao? Ít nói nhảm. Thượng quan tử Ly không kiên nhẫn mà nói, ngươi đi mau. Nếu những người khác thấy ngươi, không tránh được lại là một đốn béo tấu. Bọn họ cũng không tệ lắm, nhưng là thực lực kém một chút. Muốn béo tấu ta là không được. Đường Thù nói xong, từ tại chỗ biến mất. Người này còn có giá trị lợi dụng. Tần Thiên Lăng không biết đến đây lúc nào, lúc này liền đứng ở đối diện dưới tàng cây. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, Lang, trừ bỏ giá trị lợi dụng ngoại, liền không có mặt khác ý tưởng sao. Người này không có ý xấu, chúng ta không thể thương tổn hắn. Vì cái gì là thương tổn hắn đâu? Hắn không phải muốn tiếp cận ngươi sao? Với hắn mà nói, chỉ cần có thể tiếp cận ngươi, làm hắn làm cái gì đều là có thể. Chúng ta cũng sẽ thiệt tình mà đãi hắn, sẽ không làm hắn bị thương, cho nên chưa nói tới thương tổn. Tần Thiên Lăng đi hướng thượng quan tử Ly, ngẩng đầu đối nóc nhà thượng Phượng Tô Ca nói, ta nói có đúng hay không? Tô! Thiên giới đối chúng ta tới nói vô pháp thi triển năng lực quá nhiều. Người này xác thật có thể lợi dụng một chút. Người không nghĩ thương tổn hắn, có thể nắm chắc cái kia độ. Phượng Tô Ca từ phía trên nhảy xuống. Nguyên lai các ngươi đã sớm ở chỗ này. Kia hắn là biết đến đúng không? Thượng quan tử Ly nói, rốt cuộc hắn tu vi mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Không nên không có phát hiện các ngươi. Đó là đương nhiên. Hắn đã sớm biết chúng ta tồn tại. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, hắn vẫn luôn ngồi ở bên trong, chúng ta cho nhau biết đối phương tồn tại. Thần Thiên Lăng nói. Không rõ các ngươi suy nghĩ cái gì. Mặc kệ, dù sao ta đem đồ vật giao cho hắn, trước mượn một chút đường ra thế vẫn là không tồi. Thượng quan tử Ly nói, Chu Ngọc đâu? Chúng ta ở chỗ này thiết kết giới, hắn vào không được. Hiện tại hẳn là ở trong phòng chờ tin tức của ngươi đi. Thần Thiên Lăng nói. Các ngươi không có việc gì thiết cái gì kết giới. Ta ở bên trong hảo hảo. Thượng quan tử Ly nhìn về phía bốn phía, phát hiện thật sự có tầng lá mỏng đem nơi này bao vây lấy, chỉ là trong suốt, không lưu ý nhìn không thấy. Gần nhất đệ nhất thành xuất hiện rất nhiều nơi nơi bắt người, chúng ta không yên tâm, thiết cái kết giới phòng bị một chút. Phượng Tô Ca nói. Chúng ta hoài nghi cùng tiên thú chủ tiệm nói cái kia tiên tôn có quan hệ. Người nọ đem xinh đẹp nam nữ bắt lại cung chính mình hưởng lạc. Chỉ là không biết đó là cái nào tiên tôn, cư nhiên như vậy vô pháp vô thiên. Nơi này cường đại nhất chính là 10 đại tiên tôn, bọn họ thao tác nơi này hết thảy. Thượng quan tử Ly trầm giọng nói, ta đảo không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc nơi nào đều có tà ác người. Thử nhi, trong khoảng thời gian này ngươi đừng đi ra ngoài. Thần Thiên Lăng nói, tuy rằng thực mất mặt, nhưng là chúng ta hiện tại không thể không thừa nhận, lúc này chúng ta vẫn là quá yếu. Ta không nghĩ tới đi ra ngoài. Tránh tránh đầu sóng ngọn gió cũng hảo. Ta vừa lúc nắm chặt thời gian luyện đan. Thượng quan tử Ly nói, đây là tích cốc đan, tổng cộng 50 viên, trong đó 10 viên giao cho Đường Thù đi bán, dư lại 40 viên nói tốt cùng Chu Ngọc bằng hữu chia đều. Chúng ta mỗi người 2 viên. Tùy thời mang ở trên người dự phòng. Kế tiếp ta còn muốn luyện ra tím linh đan. Tím linh đan có thể trợ giúp chúng ta tu luyện. Thử nhi cô nương, ngươi luyện ra tới sao? Thượng quan tử Ly mới vừa mở ra kết giới, Chu Ngọc liền từ cách vách trong viện lại đây. Đó là đương nhiên. Ta vừa mới còn ở để chuyện này. Thượng quan tử Ly cười nói, tổng cộng 50 viên, có 10 viên giao cho Đường đại thiếu gia đi bán. Dư lại 40 viên chia làm hai phần. Nhiều như vậy? Chu Ngọc kinh ngạc mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Ngươi thành đan suất có thể hay không quá cao? Ta luyện đan thiên phú vẫn là không tồi. Thượng quan Tử Ly nói, giao cho ngươi bằng hữu đi. Nếu hắn còn có mặt khác tiên thảo, chúng ta còn có thể hợp tác. Hảo hảo. Đa tạ Tử Nhi cô nương. Chu Ngọc phùng đan bình rời đi sân. Nếu hắn mở ra cái chai nhìn bên trong đan dược tỷ lệ, nhất định sẽ sợ tới mức nói không ra lời. Thần Thiên Lăng cười trêu nói. Chỉ là bình thường cấp thấp đan dược, không cần như vậy đi. Thượng quan Tử Ly nói, ta cho các ngươi nếm điểm đồ vật. Nói, hai xuyến thịt nướng xuất hiện ở tay nàng thượng. Nàng đem thịt nướng nhét vào hai người trong tay, nói, ta rất ít lượng ăn. Các ngươi nếm thử ta có hay không phương diện này thiên nhị. Phượng Tô Ca sửng sốt, Thần Thiên Lăng ngạc nhiên. Hai cái Mỹ nam tử lần đầu tiên lộ ra giống nhau như lúc biểu tình. Thượng quan Tử Ly xem bọn họ đồng bộ biểu tình, lập tức liền vui vẻ. Nàng đem thịt nướng nhét vào hai người trong miệng, nhìn bọn họ dương miệng hàm chứa thịt nướng bộ dáng. Thơm quá. Thần Thiên Lăng cái thứ nhất hoàn hồn. Tử Nhi ở phàm giới cũng lộng qua ăn, nhưng là không có như vậy mỹ vị. Ngươi liền nói chủ nghệ của ta không tốt. Ngươi chính là hoàng tử xuất thân, khẳng định cái gì thứ tốt đều ăn qua. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, đây là tiên hùng thịt, bên trong tiên khí thực dư thừa, đương nhiên liền thơm. Chúng ta ngày thường ăn Chu Ngọc chuẩn bị hát thủy, những cái đó hát thủy cũng là tiên cốc ngao thành, chỉ là quá thấp kém, cho nên tiên khí không đủ. Vì cái gì đột nhiên tưởng lộng ăn? Phượng Tô Ca nhàn nhạt hỏi. Bởi vì ta hôm nay mới biết được chúng ta ngốc tại tiên giới cùng ăn thoát không được can hệ. Tiên giới tiên thực cùng tu luyện có quan hệ, có thể trợ giúp tu luyện. Liên tính chúng ta về sau tích cốc, vẫn là phải thường xuyên ăn chút những cái đó tiên vật. Đặc biệt là cao giai tiên vật, hấp thu lại tu luyện có thể làm ít công to. Thượng quan Tử Ly nói. 975 chương 975 luyện đan sư không dễ trọc. Tần Thiên Lăng cùng Phượng Tô Ca đều không có nghe nói loại chuyện này. Bọn họ cùng Thượng quan Tử Ly giống nhau cho rằng dùng quá nhiều ngũ cốc hoa màu đối tu luyện có ngại, hiện tại lại bị cáo chi ở tiên giới tu luyện nhất định phải ăn cái gì. Bọn họ thói quen phàm giới sinh tồn phương thức, đi vào nơi này muốn một lần nữa thích ứng, thật là các loại không thói quen. Bất quá, thịt nướng hương vị không tồi, hơn nữa bọn họ ăn vẫn là Thượng quan Tử Ly chuẩn bị thịt nướng, cho nên về điểm này không thích ứng cũng đã bị xem nhẹ. Nếu mỗi ngày đều có thể ăn Thượng quan Tử Ly chuẩn bị đồ vật, chẳng sợ hương vị không tốt lắm, bọn họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Giờ khắc này, ba người chi gian bầu không khí phi thường hài hòa. Thượng quan Tử Ly nhìn hai cái tuấn mỹ nam tử đầy mặt du tanh bộ dáng, cười đến mất hình tượng. Nhưng mà nàng thoải mái cười to bộ dáng lại là các nam nhân nhất muốn nhìn thấy. Rốt cuộc mấy năm nay phát sinh sự tình đối nàng tới nói quá áp lực, nàng đã thật lâu không có như vậy thả lỏng qua. Các ngươi buông ta ra. Ta đã nói rồi, tích cốc đan không phải ta trộm, mà là ta nhận thức luyện đan sư luyện chế. Các ngươi còn như vậy vô lễ, ta chỉ có thỉnh chấp pháp giả tới chủ trì công đạo. Sân bên ngoài truyền đến Chu Ngọc phẫn nộ thanh âm. Các ngươi thả Lý Luân cùng hắn đệ muội. Lý Luân cái gì cũng không biết. Chu Ngọc, đệ nhất thành ai không biết ngươi là thứ gì. Ngươi cái kia phế vật nương nằm ở trên giường mấy trăm năm không có động quá, ngươi vì chiếu cố nàng. Không chỉ có trì hoãn tu hành, liền tiên thạch đều không có tổn tiếp theo khối. Ngươi như vậy người nghèo lại mang theo nhiều như vậy cực phẩm đan dược ở trên phố đi, còn dám nói không có vấn đề. Luyện đan sư là cỡ nào tôn quý người, sẽ đem đan dược cho ngươi cái này phế vật. Bên ngoài truyền đến Chu Ngọc cùng một cái xa lạ nam nhân khắc khẩu thanh. Thượng quan Tử Ly đình chỉ cười to, nghi hoặc mà mở ra an toàn cấm chế, nhìn về phía bên ngoài tình huống. Chỉ thấy Chu Ngọc bị mấy cái kiêu ngạo ương ngạnh nam nhân áp giải, cùng hắn cùng nhau bị áp giải còn có mấy cái tuổi trẻ nam hài cùng nữ hài. Kia mấy cái kiêu ngạo ra hỏa thỉnh thoảng vuốt nữ hài kia gương mặt, nữ hài xấu hổ và giận dữ mà trừng mắt bọn họ ngược lại càng thêm kiêu ngạo. Bên cạnh ba cái bị áp giải nam hài muốn qua đi bảo hộ nữ hài, nhưng là bọn họ bị trói đến gắt gao, tự thân khó bảo toàn. Luyện đan sư xác thật tôn quý. Nhưng là ta hiện tại là luyện đan sư người hầu. Nàng luyện chế hào đan dược, làm ta mang đi ra ngoài bán, này không tính cái gì kỳ quái sự tình đi. Chu Ngọc sinh khí mà nói. Ha ha ha. Hắn nói hắn là luyện đan sư người hầu. Các ngươi nói tiểu tử này có phải hay không choáng váng? Luyện đan sư sẽ tuyển như vậy một cái phế vật làm người hầu sao? Xa lạ nam nhân cười ha ha. Lão đại, hắn rõ ràng chính là choáng váng sao. Mấy năm nay hắn nương liên lụy hắn, hắn đã sớm điên điên ngây ngốc. Bên cạnh mấy cái lâu la phụ hòa nói, bất quá lão đại, nơi này là cao cấp khu, chúng ta tới nơi này nháo sự không tốt lắm đâu. Nếu bên trong thật sự có cao giai tiên tộc, chúng ta mấy người này còn chưa đủ bọn họ giết. Ta nhìn chằm chằm tiểu tử này mấy ngày rồi. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở nơi này. Nếu trong tay của hắn có cực phẩm đan dược, bên trong khẳng định còn có thứ tốt. Lão đại lạnh lùng mà nói. Nơi này là cao cấp khu, hắn như thế nào trụ đến khởi? Chẳng lẽ nơi này thật sự có luyện đan sư? Bên cạnh mấy cái lâu la lo lắng mà nói. Luyện đan sư tính tình không tốt lắm, chúng ta nếu là tiến đến mạo phạm, không biết sẽ bị hắn tác độc đan vẫn là tác độc trùng. Lần trước Long Lão Đại chính là bị luyện đan sư biến thành tàn phế, cho tới bây giờ vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng. Không có khả năng. Ta biết tiểu tử này nhận thức bán phòng ở cái kia hoa ca, khẳng định là hắn đem phòng ở mượn cho hắn ở vài ngày. Lão Đại chần chờ một chút, lập tức phản bác nói. Lão Đại lúc này cũng có chút chột dạ. Nhưng mà hắn không thể ở tiểu đệ trước mặt ném mặt mũi. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có suy xét quá nơi này là không phải thật sự có cao cấp tiên tộc. Hắn xem thường Chu Ngọc, cho rằng hắn là hư trương thanh thế. Hơn nữa Chu Ngọc lại nói mấy câu kích thích hắn, hắn nhất thời xúc động, liền không có nghĩ tới hậu quả. Hiện tại các tiểu đệ nói làm hắn bình tĩnh lại. Hắn không khỏi vì chính mình mặt đem mồ hôi lạnh. Nếu bên trong thật sự có cao giai tiên tộc, bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi. Hiện tại liền trông cậy vào Chu Ngọc căn bản chính là nói dối gạt người, kỳ thật bên trong căn bản không có trụ cái gì luyện đan sư. Chu Ngọc hiện tại phi thường dối rắm. Hắn mang theo đan dược đi tìm Lý Luân, nửa đường gặp được Lý Luân có chút đắc ý vọng hình, không có chú ý địa phương có phải hay không an toàn liền đem đan dược lấy ra tới. Lúc ấy bọn họ ở một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, phụ cận căn bản không có bóng người. Lý Luân cũng không có nghĩ tới sẽ có người theo dõi, làm cho Chu Ngọc mặt mở ra đan bình, bên trong cực phẩm tích cốc đan đem bọn họ đều lộng choáng váng. Liền ở ngay lúc này, cái kia kêu Đường Lâm lão đại mang theo lâu la đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đoạt đi rồi bọn họ đan dược. Chu Ngọc đương nhiên không đồng ý, những cái đó đan dược như thế chân quý, như thế nào có thể rơi xuống ở trong tay người khác. Huống chi Đường Lâm là nổi danh lưu manh, toàn bộ đệ nhất thành đều biết tên của hắn. Bọn họ hai người lại có xích mích, vì thế đương trường liền sinh ra tranh chấp. Chu Ngọc cùng Đường Lâm thực lực không sai biệt lắm, nhưng là Đường Lâm làm người đê tiện, cư nhiên dùng Lý Luân đệ muội uy hiếp hắn. Hắn đã chịu kiềm chế, không có cách nào đối phó Đường Lâm, đã bị hắn áp tới rồi nơi này. Đường Lâm không hổ là lưu manh, cư nhiên ở hắn không biết dưới tình huống theo dõi hắn mấy ngày. Bất quá hắn còn không biết Chu Ngọc cùng người khác cư trú. Chỉ cho rằng hoa ca đem tốt như vậy phòng ở mượn cho hắn trụ. Nếu hắn đầu óc thông minh điểm, liền sẽ không làm như bây giờ chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà hắn không thông minh, cho nên áp Chu Ngọc cùng Lý Luân đám người tới nơi này hồ nháo. Hắn liền nghĩ đem bên trong thứ tốt cũng dọn đi. Lão đại, ta như thế nào cảm thấy nơi này có chút quen mắt? Một tên côn đồ thủ hạ ở lão đại bên tai nói. Đương nhiên quen mắt. Bởi vì nơi này là bổn thiếu gia chỗ ở, các ngươi tới bổn thiếu gia địa phương làm cái gì? Đường Thù xuất hiện ở mọi người phía sau, tiêu căng mà nhìn bọn họ nói. Đường Lâm cứng đờ mà nhìn Đường Thù. Tuy rằng bọn họ đồng dạng họ Đường, nhưng là vận mệnh lại là khác nhau như trời với đất. Đường Thù là chân chính quý công tử, Đường Lâm chính là một cái lưu manh. Từ Đường Lâm bắt đầu ở đệ nhất thành trên đường hốn, hắn liền biết Đường gia đại thiếu gia chọc không được. Nhưng mà hắn hôm nay cư nhiên liền đụng vào hắn địa bàn thượng, quả thực chính là tìm chết. Đường đại thiếu gia, ta không phải cố ý là tiểu tử này, là hắn đem chúng ta mang đến. Ta liền nói tiểu tử này sao có thể trụ tốt như vậy địa phương. Đường Lâm run rẩy mà nói. Chu Ngọc, nhà ngươi chủ tử làm ngươi làm sự tình đâu? Xong xuôi sao? Đường Thù nhìn Chu Ngọc nói, nhà ngươi chủ tử là luyện đan sư tính tình không tốt lắm, ngươi nhưng phải cẩn thận. Nếu không có hoàn thành hắn an bài nhiệm vụ, hắn đối phó người thủ đoạn chính là một cái tiếp theo một cái. Đến lúc đó bổn thiếu gia cũng hộ không được ngươi. Đường đại thiếu gia, ta mang theo đan dược đi tìm người mua, không nghĩ tới cái này Đường Lâm đối ta ra tay, còn nghĩ đến nơi này đánh cướp. Ta cũng là không có cách nào, chủ nhân sẽ lý giải ta. Chu Ngọc lạnh lùng mà nói, bất quá chủ nhân lý giải ta, chưa chắc lý giải nào đó phá hư nàng kế hoạch, thậm chí trì hoãn nàng thời gian người. Luyện đan sư thời gian thực quý giá, đây là mọi người đều biết đến. 976 chương 976 luyện đan sư là người của ta. Đường Lâm nghe thấy Chu Ngọc cùng Đường Thù lời nói, biết hôm nay đã đến văn sát. Hắn chỉ là mấy ngày không có nhìn chằm chằm Chu Ngọc, hắn như thế nào liền cùng Đường gia đại thiếu gia nhắc lên quan hệ. Tiểu tử này vận khí không khỏi thật tốt quá đi. Trước kia đắc tội quá hắn, lúc này hắn phiên thân, sợ là sẽ không làm hắn có ngày lành quá. Đường Lâm trong mắt hiện lên sát ý, hắn quyết định rời đi nơi này sau liền phải nghĩ cách trừ bỏ Chu Ngọc, lại còn có đến thần không biết quỷ không hay. Đường Thù không phải nói Chu Ngọc chủ tử là luyện đan sư sao? Đắc tội luyện đan sư hậu quả so đắc tội Đường gia đại thiếu gia hậu quả còn muốn đáng sợ. Hắn nhưng không nghĩ nếm thử bị độc trùng gặm cắn tư vị. Nguyên lai tiểu tử này vừa rồi nói tất cả đều là thật sự. Hắn thật là luyện đan sư người hầu. Đệ nhất thành luyện đan sư tổng cộng chỉ có 3 vị, Đường Lâm ngày thường cẩn thận lại tiểu tâm, căn bản không dám cách này 3 người thân cận quá. Theo hắn biết, 3 vị luyện đan sư đều ở tại đặc cấp khu, trong đó một cái ở tại Đường gia trong phủ. Nơi này luyện đan sư từ nơi nào chui ra tới? Chẳng lẽ đệ nhất thành còn có dấu ở chỗ tối luyện đan sư sao? Đường đại thiếu gia, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội Chu Ngọc. Ngươi tha chúng ta một hồi, lần sau cũng không dám nữa. Vì mạng sống, Đường Lâm có thể làm được càng hèn mọn. Đây là bọn họ loại này tầng dưới chốt người sinh tồn phương thức. Cái gọi là tôn nghiêm, đó là đối cường giả mà nói. Kẻ yếu liền tánh mạng đều giữ không nổi, từ đâu ra tôn nghiêm. Đường Thù nhíu nhíu mày. Hắn chỉ là trở về tìm hắn tiểu mỹ nhân nhi, không nghĩ tới ở cửa nhìn thấy trường hợp như vậy. Hắn nhận được Chu Ngọc, đương nhiên liền thuận tay giúp hắn một phen. Chu Ngọc, ngươi thấy thế nào? Đường Thù đối Chu Ngọc nói. Còn không đem chúng ta buông ra. Chu Ngọc đối Đường Lâm quát. Là. Đường Lâm vội vàng đồng ý tới. Các ngươi thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên cấp Lý Luân cùng Lý Tố tiểu thư mở trói. Sân bên ngoài trò khôi hài đã tiếp cận kết thúc, Thượng quan Tử Ly, Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng ở bên trong nhìn một tuần kịch. Vốn dĩ bọn họ tính toán ra mặt, Đường Thù tới sau liền không có tất yếu. Các ngươi nghe, bên trong luyện đan sư là ta Đường Thù người. Các ngươi nếu là quấy rầy hắn thanh tịnh, ta không tha cho các ngươi. Đường Thù đối Đường Lâm này đó lâu la lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói. Chu Ngọc, đi vào. Còn có Lý Luân, đem ngươi đệ muội mang tiến vào. Đường Thù sở dĩ nhận thức Lý Luân huynh muội là bởi vì Lý Luân tiên thảo có một nửa bán được Đường ra. Đường Thù ngẫu nhiên gặp qua vài lần, trí nhớ siêu cường hắn đương nhiên liền biết tên của hắn. Đường Thù mang theo Chu Ngọc đám người tiến vào phủ viện. Đến nỗi Đường Lâm loại này tên côn đồ. Đường Thù loại này quý công tử là khinh thường khó xử bọn họ. Kết quả đương nhiên là trực tiếp đem bọn họ thả chạy. Chu Ngọc trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là bên cạnh Lý Luân đối hắn lắc đầu, khuyên hắn cứ như vậy tính. Đường Lâm có thể ở đệ nhất thành hôn đến tiếng gió thủy khởi, đương nhiên là bởi vì hắn mặt sau có người. Đường Lâm không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn mặt sau người kia. Đến lúc đó thật sự nháo đại, Đường Thù cùng bọn họ bèo nước gặp nhau. Căn bản không có tất yếu vì bọn họ tìm chút phiền toái. Đa tạ Đường đại thiếu gia cho chúng ta huynh muội mấy người giải vây. Lý Luân là cái cùng Chu Ngọc tuổi sắp xỉ người trẻ tuổi. Từ hắn tu vi tới xem, hẳn là so Chu Ngọc cường một chút. Đường Thù đánh giá Lý Luân vài lần. Lý Luân biểu tình lãnh đạm, một bức nhìn thấu thế tục bộ dáng. Chu Ngọc vừa lúc tương phản, hắn là cái sấm rền gió cuốn người. Hai người kia cá tính hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Thượng quan Tử Ly, Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng đồng thời xuất hiện. Bất quá ngươi như thế nào lại về rồi? Ta giao cho chuyện của ngươi đâu? 10 viên tích cốc đan, tổng cộng bán 100 khối tiên thạch, ta cho ngươi đưa tới. Đường Thù đem một cái túi tiền giao cho Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly tiếp nhận tới, kinh ngạc mà nhìn hắn nói, nhanh như vậy. Ngươi sẽ không bán cho chính mình đi. Ta không dùng được tích cốc đan. Cho nên ngươi tích cốc đan lại hảo, với ta mà nói cũng là lãng phí. Bất quá ta bán cho một cái quen biết bằng hữu. Đường Thù cười tủm tỉm mà nói, có phải hay không thực lợi hại? lần sau còn có loại này tỷ lệ đan dược, toàn bộ giao cho ta bán đều không có vấn đề. Giá cả tuyệt đối công đạo, sẽ không lừa gạt ngươi. Thượng quan Tử Ly lấy ra 50 khối tiên thạch, đem túi tiền cùng dư lại tiên thạch cùng nhau ném cho cái kêu Lý Luân nam tử. Lý Luân kinh ngạc mà nhìn thượng quan Tử Ly, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Túi tiền ở trong tay của hắn lăn một vòng, cuối cùng rơi trên mặt đất. Bên cạnh Chu Ngọc nhặt lên túi tiền, ở bên thai hắn nói, vị cô nương này chính là luyện đan sư. Ngươi trong tay đan dược chính là nàng luyện. Nàng không phải nói một người một nửa sao. Vừa rồi hắn đem 10 viên giao cho đường đại thiếu ra đi bán, này 100 khối tiên thạch chia làm 2 phần, ngươi có thể đến 50 khối tiên thạch. Đây là nàng cho ngươi. Lý Luân trong mắt hiện lên kích động thần sắc. Hắn tiến lên vài bước, nghĩ đến cái gì dường như dừng lại, khẩn trương mà nhìn thượng quan Tử Ly nói, Chu Ngọc nói ngươi trị hết hắn nương phải không? Chu Ngọc xấu hổ mà đứng ở nơi đó. Hắn thật cẩn thận mà nhìn thượng quan Tử Ly, liền sợ nàng trách cứ hắn. Lúc trước nói tốt, con mẹ nó bệnh là như thế nào tốt, hắn không thể nói cho người khác. Hiện tại Lý Luân đã biết, nay quả thực chính là đánh miệng mình. Hắn một người nam nhân nói không giữ lời, về sau những người khác còn như thế nào tin tưởng hắn thành tin. Lý Luân áy náy mà nhìn Chu Ngọc. Hắn quỳ trên mặt đất, khẩn cầu mà nhìn thượng quan Tử Ly nói, thì ngươi không cần trách cứ Chu Ngọc. Hắn là xem ta đáng thương, mới có thể nói cho ta này đó. Ta ba cái đệ muội từ nhỏ liền nhiều bệnh, ta hoa rất nhiều tiên thạch cho bọn hắn mua thuốc, vẫn là vô pháp trị tận gốc. Sau lại vẫn là từ một cái du khách trong tay được đến một cái phương thuốc, mỗi tháng hoa đại lượng tiên thạch đi mua mặt nói đan dược hỗn hợp lên dùng mới có thể làm cho bọn họ chống đỡ xuống dưới. Chính là ta biết làm như vậy căn bản vô dụng. Những năm gần đây, đan dược đã hoàn toàn mà ăn mòn bọn họ nội tạng, bọn họ thân thể đã sớm bị ta lộng hỏng rồi. Cao quý luyện đan sư đại nhân, ngươi có như vậy tốt bản lĩnh, cầu ngươi cứu bọn họ đi. Bọn họ còn nhỏ, chưa từng có tu luyện quá, đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ hẳn là hảo hảo mà tồn tại, cảm thụ được thế giới này hơi thở. Chỉ cần có thể cứu bọn họ, làm ta làm cái gì đều có thể. Ta cũng nguyện ý làm ngươi nhất hèn mọi người hầu. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ có chút sinh khí. Chu Ngọc đáp ứng quá nàng không thể tiết ra ngoài, hắn vẫn là nói cho người khác. Bất quá nhìn Lý Luân cùng hắn ba cái đệ muội, nàng lại lý giải Chu Ngọc mềm lòng. Nếu là nàng đệ muội, tỉ như nói thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ biến thành này phúc cốt xấu như xài bộ dáng, nàng cũng sẽ đau lòng. Thôi, bọn họ đều là không tồi hài tử, hà tất khó xử bọn họ đâu. Ngươi thật sự nguyện ý làm ta người hầu. Cái này Lý Luân không phải hiểu được gieo trồng linh thảo sao? Nàng có thể an bài hắn gieo trồng linh thảo, về sau ở bên ngoài làm nàng trợ lực. Ta nguyện ý chỉ cần có thể cứu ta đệ muội, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Luân chờ mong mà nhìn thượng quan Tử Ly. Hắn ánh mắt tràn ngập khát vọng, đó là đối tương lai hy vọng. 977 chương 977 thân thể bí mật. Thượng quan Tử Ly đánh giá Lý Luân ba cái đệ muội. Bọn họ lớn lên thực khô gầy, dung mạo chỉ có thể xưng được với thanh tú. Bất quá ba người có cái điểm giống nhau, đó chính là đôi mắt thanh triệt sạch sẽ. Người kêu Lý Tố đúng không? Thượng quan Tử Ly nhìn duy nhất nữ hài tử, cũng chính là Lý Luân tiểu muội Lý Tố nói, ngươi lại đây, ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Lý Tố nhìn Lý Luân. Ở Lý Luân ý bảo hạ, Lý Tố đi qua đi. Nàng vươn tay, khẩn cầu mà nói, tỷ tỷ, thỉnh ngươi cứu ta không nghĩ lại làm ca ca mệt nhọc. Chỉ cần ngươi chữa khỏi chúng ta bệnh, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là không thể khi dễ ca ca. Ca ca vì chúng ta vài người, mấy năm nay quá thật sự vất vả. Thượng quan Tử Ly mỉm cười gật đầu. Nàng nắm Lý Tố thủ đoạn, đem tiên lực thăm đi vào. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại lôi kéo nàng, đem nàng tiên lực đẩy ra. Gì? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Lý Tố, lại lần nữa nắm cổ tay của nàng. Lúc này đây, nàng không hề thử, mà là dùng càng nhiều tiên lực thăm tiến Lý Tố trong thân thể. Phanh! Một cổ tiên lực đem thượng quan Tử Ly bắn ngược ra tới. Thượng quan Tử Ly cả người không chịu khống chế, thân mình chiều mặt sau đảo đi. Thử nhi. Phượng Tô Ca ôm lấy thượng quan Tử Ly thân thể. Hắn sắc bén mà nhìn Lý Tố, một cái pháp thuật ném hướng Lý Tố. Đừng. Thượng quan Tử Ly vội vàng ngăn cản Phượng Tô Ca. Chính là đã chậm. pháp thuật bắn về phía Lý Tố, mắt nhìn liền phải đánh trúng thân thể của nàng. Thượng quan tử Ly lo lắng mà nhìn đối diện Lý Tố. Bên cạnh Tần Thiên Lăng vội vàng ngăn lại cái kia pháp thuật, ở nguy cấp thời khắc cứu Lý Tố. Tần Thiên Lăng bất đắc dĩ mà nói, ta nói Tô, ngươi có thể hay không không cần như vậy kích động. Nha đầu này ánh mắt thanh triệt, không giống như là không có hảo ý người. Ngươi khi dễ một nữ hải tử làm cái gì? Thử nhi, ngươi không sao chứ? Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết. Thượng quan tử Ly nhìn về phía Lý Luân, ngượng ngùng mà nói, Tô thực khẩn trương ta, vừa rồi cái loại này tình huống hắn cho rằng ngươi muội muội muốn công kích ta, thiếu chút nữa bị thương ngươi muội muội, thật là xin lỗi. Lý Luân sắc mặt khó coi. Nhưng mà Lý Tố rốt cuộc không có bị thương, hơn nữa bọn họ còn có việc cầu người, cũng không dám nói cái gì. Hắn lo lắng mà nhìn Lý Tố, nói, Tố Nhi, không có việc gì đi. Lý Tố bị kinh hách, Lý Luân kêu vài tiếng mới làm nàng phục hồi tinh thần lại. Ngày thường nàng liền nhát gan, lúc này nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh Lý Thiên cùng Lý Bái sắc mặt trở nên khó coi. Ta không có việc gì. Lý Tố lắp bắp mà nói, bất quá vừa rồi. Không biết vì cái gì, cả người tràn ngập lực lượng, thiếu chút nữa bị thương vị này tỉ tỉ. Đây là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Lý Luân, ngươi nói ngươi ba cái đệ muội chưa từng có tu luyện qua đúng không? Thượng quan tử Ly nhìn Lý Luân nói. Lý Luân không chút do dự gật đầu, đương nhiên mà nói, bọn họ từ nhỏ liền thể nhược, ta vì bảo bọn họ tánh mạng, cái dạng gì đan dược đều cho bọn hắn ăn qua. Bọn họ thân thể đã chịu tổn thương, căn bản vô pháp tu luyện pháp thuật. Cho nên, cho tới bây giờ bọn họ còn không có tự bảo vệ mình năng lực. Liền bên đường tên côn đồ cũng có thể bị thương bọn họ. Vậy kỳ quái. Ngươi muội muội trong thân thể rõ ràng có cổ phi thường lực lượng cường đại. Chẳng lẽ kia cổ lực lượng là sinh ra đã có sẵn sao? Thượng quan tử Ly nghi hoặc mà nhìn Lý Tố. Lý Tố sợ hãi mà tránh ở Lý Luân phía sau. Lão nhị Lý Thiên không kiên nhẫn mà nói, nếu chị không hết, liền không cần lan lộn. Tiểu muội vốn dĩ liền nhát gan, không cần bệnh không có chữa khỏi, ngược lại làm tiểu muội sợ tới mức không dám ra cửa. Đại ca, chúng ta về nhà đi. Không có tự bảo vệ mình năng lực lại như thế nào, cùng lắm thì chúng ta không ra khỏi cửa. Lý Thiên nói, lôi kéo Lý Tố cùng Lý Bái chuẩn bị rời đi. Cái này Lý Thiên là nhất kiệt ngạo khó thuần một cái, ở mấy huynh muội bên trong tồn tại cảm tương đối cường. Lý Luân đều không có hắn như vậy tồn tại cảm. Các ngươi không ra khỏi cửa, chẳng lẽ tính toán cho các ngươi đại ca dưỡng các ngươi cả đời. Các ngươi đại ca ở kế tiếp nhân sinh, mỗi ngày không ngừng kiếm tiên thạch mua tiên đan. Sau đó cho các ngươi tục mệnh đúng không? Thượng quan tử Ly đối đi rồi vài bước Lý Thiên nói, các ngươi đại ca thật là đáng thương. Hắn nhân sinh còn có cái gì lạc thú đang nói? Cái gì đều làm không được, ba cái liên lụy làm hắn thở không nổi. Chúng ta mới không phải đại ca liên lụy, đại ca nói qua, chúng ta không có liên lụy hắn. Lý Thiên hồng con mắt, nắm nắm tay nói, các ngươi có hay không liên lụy các ngươi đại ca, chẳng lẽ còn dùng hắn nói sao? Các ngươi chính mình không có phán đoán sao? Tần Thiên Lăng cười nhạo nói, các ngươi đại ca thiện tâm, cho nên đối với các ngươi vô cùng dung túng. Hiện tại chỉ là cho các ngươi làm kiểm tra liền chịu không nổi, chẳng lẽ là sợ hãi đối mặt tàn nhẫn hiện thực sao? Nói như vậy, ngươi chính là cái người nhát gan. Liền tính trị hết ngươi, ngươi cũng thành không được châu báu. Tử nhi, này mấy cái tiểu tử như thế vô lễ, để ý đến bọn họ làm cái gì? Bọn họ không muốn sống mệnh, từ bọn họ đi thôi. Chúng ta cũng không cần như vậy người nhát gan giúp chúng ta làm cái gì. Tần Thiên Lăng giáo huấn xong Lý Thiên, đối thượng quan tử Ly ôn nhu mà nói, vừa rồi có hay không bị thương. Về sau đừng làm loại này tốn công vô ích sự tình. Ngươi tâm chính là quá thiện lương. Ta không có việc gì. Thượng quan tử Ly lắc đầu nói. Chu Ngọc, dẫn bọn hắn rời đi đi. Tần Thiên Lăng nói được không sai. Nàng mới vừa luyện đan ra tới, xác thật yêu cầu nghỉ ngơi. Lý Thiên như vậy không biết điều, nàng hà tất lãng phí chính mình thời gian. Vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Thử nhi cô nương bất giận. Chu Ngọc khẩn trương mà nói, Lý Luân, còn không nhanh lên cấp tử nhi cô nương nhận sai. Thử nhi cô nương không phải tùy tiện ai đều sẽ chiếu cố. Lý Luân xấu hổ mà đứng ở nơi đó. Hắn cũng biết luyện đan sư không hảo thỉnh. Bọn họ người như vậy kiếm cả đời tiên thạch đều đừng hy vọng luyện đan sư giúp bọn hắn xem bệnh. Chính là, này mấy cái đệ muội cũng quá không cho người bất lo. Không cần bệnh không có chữa khỏi, ngược lại đắc tội một cái luyện đan sư. Thế nhân đều biết, luyện đan sư tính tình cũng không phải là dễ chọc. Lý Luân trừng mắt Lý Thiên, sinh khí mà nói, còn không trở lại cấp Tử Nhi cô nương nhận lỗi. Ta ngày thường là như thế nào giáo của các ngươi? Mặc kệ nói như thế nào, Tử Nhi cô nương nguyện ý phí thời gian cùng tinh lực kiểm tra các ngươi thân thể, các ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt. Các ngươi có cái gì tư cách đối Tử Nhi cô nương vô lễ? Lý Bái cùng Lý Tố nhìn Lý Thiên. Lý Thiên trừng mắt mặt đất không nói lời nào. Lý Tố từ trước đến nay nghe lời, nàng lôi kéo Lý Thiên đi trở về tới. Lý Thiên biệt níu, Lý Bái giúp đỡ Lý Tố lôi kéo hắn. Tử Nhi cô nương, vừa rồi thật là thực xin lỗi, ta nhị ca là thất vọng quá nhiều lần, đã tuyệt vọng. Lý Tố nói, ta vì hắn vô lễ xin lỗi. Không có quan hệ. Bất quá thân thể của ngươi xác thật có chút kỳ quái. Thượng quan Tử Ly đối Lý Tố trong cơ thể lực lượng cảm thấy tò mò. Nàng cũng không phải keo kiệt người, nếu đối phương xin lỗi, nàng cũng liền không so đo. Đặc biệt là Lý Tố cái này tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời, nàng nhìn cũng có chút thích. Nghĩ nàng mấy năm nay vẫn luôn bị ốm đau tra tấn, nàng vẫn là muốn thử xem có thể hay không cứu nàng. 978 chương 978 nguyên lai đây là thiên tài. Ta cũng không biết. Trước kia không cảm thấy có kỳ quái địa phương. Lý Tố vô tội mà lắc đầu. Lý Luân, bọn họ thật là ngươi đệ muội sao? Thân sinh sao? Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Lý Luân dò hỏi. Xin lỗi, ta tổng cảm thấy các ngươi vài người lớn lên không giống. Lý Luân biểu tình cứng đờ. Hắn nhíu nhíu mày, nói, Tử Nhi cô nương, này cùng chị bọn họ bệnh có quan hệ gì sao? Ta chỉ là có cái suy đoán. Thượng quan Tử Ly nhìn Lý Thiên cùng Lý Bái, nói, đến nỗi có phải hay không ta tưởng như vậy, ta yêu cầu lại kiểm tra một chút người hai cái đệ đệ. Chỉ là bọn hắn sẽ phối hợp sao? Nếu không phối hợp liền tính. Ta mới vừa luyện đan ra tới, vốn dĩ liền mệt, thật sự không nghĩ trì hoãn quá nhiều thời giờ. Lý Thiên, Lý Bái. Lý Luân bày ra đại ca huy nghiêm, sinh khí mà nhìn hai người nói, còn không nhanh lên thỉnh Tử Nhi cô nương giúp các ngươi kiểm tra một chút. Các ngươi cho rằng luyện đan sư sẽ tùy tiện giúp chúng ta này đó người thường chữa bệnh sao? Các ngươi có thể được đến Tử Nhi cô nương chiếu cố, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Các ngươi còn có cái gì không biết đủ? Lý Bái lôi kéo biệt nữ Lý Thiên. Lý Thiên tính tình quật cường, từ trước đến nay sẽ không chủ động chịu thua. Nhưng mà thấy đại ca khẩn trương cùng vội vàng tâm tình, Lý Thiên vẫn là mềm lòng. Hắn rầu rĩ mà khom lưng hành lễ. Đối thượng quan Tử Ly không tình nguyện mà nói, Tử Nhi cô nương, chúng ta không biết tốt xấu, ngươi là thân phận cao quý luyện đan sư, còn thỉnh không cần cùng chúng ta này đó tiện dân so đo. Thượng quan Tử Ly cười như không cười mà nhìn lời trong lời ngoài đều lộ ra không cam lòng Lý Thiên. Hắn từ nhỏ bị ốm đau tra tấn, còn có thể bảo trì như vậy bản tính, cũng coi như là không dễ. Thường ta không so đo cũng có thể. Thượng quan Tử Ly vươn tay, nói, lại đây làm ta kiểm tra một chút đi. Các ngươi tình huống hiện tại chính là ngựa chết làm như ngựa sống, ý gì thì hảo các ngươi hảo, các ngươi đại ca hảo, về sau các ngươi có không giống nhau nhân sinh. Ý gì không tốt, các ngươi tiếp tục quá các ngươi nhật tử, cũng ảnh hưởng không được ta cái gì. Lý Thiên nói thầm nói như vậy thật là không phụ trách nhiệm. Lý Thiên. Lý Luân trừng mắt Lý Thiên. Tử Nhi cô nương không cần phải đối chúng ta phụ trách nhiệm. Chúng ta vốn dĩ liền rất phiền toái nàng. Thượng quan Tử Ly nắm Lý Thiên thủ đoạn. Lúc này đây, nàng có phòng bị, chỉ cần phát hiện không thích hợp liền thu hồi tiên lực. Như nàng sở liệu, Lý Thiên tình huống cùng Lý Tố giống nhau như lúc. Lý Bái. Thượng quan Tử Ly lại kiểm tra Lý Bái tình huống thân thể. Mấy cái hô hấp gian, nàng đã xác định. Lý Thiên, Lý Tố, Lý Bái tam huynh muội tình huống không có sai biệt. Thử Nhi cô nương. Lý Luân khẩn trương mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly biểu tình thực ngưng trọng. Tuy rằng Lý Luân vốn dĩ liền không có ôm hy vọng, nhưng là thấy tình huống như vậy vẫn là trong lòng nắm đau. Hắn hy vọng đệ muội có thể khỏe mạnh mà sinh hoạt. Chỉ cần giống cái người bình thường giống nhau có thể nơi nơi đi lại, liền tính kiếm không được tiên thạch cũng không có quan hệ. Chính là, này đối bọn họ vài người tới nói chính là một loại hy vọng xa vời. Vì cái gì? Bọn họ như vậy đáng yêu, vì cái gì ông trời như vậy đối bọn họ? Bọn họ làm sai cái gì? ngươi ba cái đệ muội tình huống giống nhau như lúc. Bọn họ trong thân thể có phi thường lực lượng cường đại. Chính là kia cổ lực lượng làm cho bọn họ thân thể trở nên suy yếu. Thượng quan Tử Ly nói, nếu bọn họ không có tu luyện quá, đó chính là sinh ra đã có sẵn. Ta thật không biết ứng không nên chúc mừng bọn họ là cái dạng này thiên tài. Cho nên ta vừa rồi hỏi ngươi bọn họ có phải hay không ngươi thân đệ đệ thân muội muội. Lý Thiên trừng mắt Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta đương nhiên là đại ca thân đệ đệ thân muội muội. Lý Luân, là như thế này sao? Nếu là như thế này, ngươi cha, hoặc là ngươi nương hẳn là rất cường đại đi. Bọn họ hẳn là phi thường lợi hại cường giả. Thượng quan Tử Ly nhìn Lý Luân nói, kỳ thật, bọn họ không phải ta thân đệ muội. Lý Luân dưng dưng nói ra chân tướng, bọn họ ba người là thân huynh muội, ta là bảo hộ bọn họ người hầu. Bọn họ nương là tiên quân, bọn họ cha là tiên đế. Ta cha mẹ là bọn họ thủ hạ. Sau lại bọn họ cha mẹ bị kẻ gian làm hại, ta cha mẹ liền đem bọn họ cứu ra tới, mai danh ẩn tích ở chỗ này sinh hoạt tránh né kẻ thù. Đại ca, Lý Thiên, Lý Bái cùng Lý Tố khiếp sợ mà nhìn Lý Luân. Lý Thiên đỏ đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nói, ngươi nói chính là giả đúng hay không? Ngươi là chúng ta thân đại ca. Lời nói của ta không có nửa câu lời nói dối. Vốn dĩ không nghĩ nói cho các ngươi, chính là các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Huống chi ta cũng không nghĩ bởi vì giấu giếm các ngươi mà cấp Tử Nhi cô nương một cái sai tin tức. Lý Luân chua xót mà nói, về sau các ngươi không cần kêu ta đại ca. Ta không có tư cách làm các ngươi đại ca. Nói như vậy, bọn họ có phải hay không ở tránh né kẻ thù trong quá trình xuất hiện quá ngoài ý muốn? Liên tính hắn cha mẹ là cao giai tiên tộc, cũng không đến mức ba cái hài tử đều uổng có lực lượng mà không có cách nào tu luyện đi. Bọn họ thân thể có phải hay không chịu quá thương? Thượng quan Tử Ly điều tra bọn họ thể nhược nguyên nhân. Đúng vậy. Ta cha mẹ dẫn bọn hắn đào tẩu thời điểm, bị kẻ thù đuổi giết. Bọn họ ba người đều bị kẻ thù đánh vào một cổ kỳ quái lực lượng. Cho nên, từ nhỏ bọn họ liền bệnh tật ốm yếu vô pháp tu luyện. Lý Luân nói, hơn 100 năm trước, ta cha mẹ phát hiện kẻ thù tìm được rồi nơi này. Vì không cho bọn họ phát hiện bọn họ ba người, liền dùng mặt khác hài tử làm mồi dụ, đem những cái đó kẻ thù dẫn đi rồi. Bọn họ không còn có trở về quá. Ta biết bọn họ đã giữ nhiều lành ít. Bọn họ trước khi đi công đạo ta, nhất định phải hảo hảo chiếu cố bọn họ, đem bọn họ làm như thân đệ muội giống nhau. Lý Luân, ta có hay không nói qua ngươi thực ghê gớm? Chu Ngọc sùng bái mà nhìn Lý Luân. Từ chúng ta nhận thức bắt đầu, ta liền kính nể ngươi đối mấy cái đệ muội chiếu cố. Không nghĩ tới bọn họ cùng ngươi không có huyết thống quan hệ. Nếu là ta nói, ta là làm không được. Người đều là ích kỷ. Bọn họ làm ngươi bị liên lụy nhiều năm, ngươi có thể vẫn luôn căng lâu như vậy, có thể thấy được ngươi tâm trí có bao nhiêu kiên cường. Ta chỉ là thực hiện đối cha mẹ hứa hẹn. Này đó đều là ta nên làm. Tử Nhi cô nương, bọn họ còn có thể cứu chữa sao? Lý Luân khẩn cầu mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Bọn họ trong cơ thể có rất cường đại lực lượng. Này thuyết minh bọn họ nguyên bản chính là thiên tài. Nghe nói cao giai tiên tộc sinh ra tới hải tử trời sinh liền có kim tiên thực lực, trước kia còn không có gặp qua, không nghĩ tới hôm nay lập tức liền nhìn đến ba cái. Nếu đem bọn họ trong cơ thể tà ác lực lượng thanh trừ, bọn họ lập tức sẽ có kim tiên thực lực. Thượng quan Tử Ly nói, như vậy, như thế nào thanh trừ bọn họ trong cơ thể tà ác lực lượng đâu? Lý Luân nói, vừa rồi ngươi chỉ là tham nhập một chút tiên lực đã bị phản kích, kia cổ lực lượng không hảo thanh trừ đi. Không tồi. Phi thường không hảo thanh trừ. Thượng quan Tử Ly nói, ta hiện tại căn bản là vô pháp tiếp cận bọn họ trong cơ thể tà khí. Chứ phi, ta tu vi mạnh hơn bọn họ. Chính là lấy ta hiện tại thực lực, chờ ta luyện thành kim tiên, không biết phải đợi nhiều ít năm. Cho nên, ta hiện tại còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết. Trước kia vẫn luôn tìm không thấy nguyên nhân, hiện tại ít nhất biết nguyên nhân. Ta tin tưởng Tử Nhi cô nương sẽ có biện pháp. Chu Ngọc ở bên cạnh an ủi nói. Tử Nhi cô nương, ngươi có cái gì yêu cầu liền nói. Chúng ta nhiều người như vậy nhất định sẽ phối hợp. Kỳ thật ta có một cái biện pháp, chỉ là yêu cầu mạo hiểm. Ta không biết các ngươi có dám hay không mạo hiểm. Thượng quan Tử Ly nhìn Lý Luân, Lý Thiên, Lý Bái cùng Lý Tố nói. 979 chương 979 biện pháp này có điểm nguy hiểm. Lý Thiên, Lý Bái cùng Lý Tố sớm bị Lý Luân nói ra chân tướng làm cho tâm tình phức tạp. Nhiều năm như vậy, đại ca chưa từng có để qua bọn họ cha mẹ. Hôm nay lần đầu tiên từ trong miệng của hắn nói ra, cư nhiên là cái dạng này đại bí mật. Nói cách khác, bọn họ trên người lưng đeo một cái thâm thủ. Bọn họ kẻ thù tùy thời sẽ đi tìm tới giết bọn họ. Khi đó, bọn họ còn sẽ liên lụy đại ca. Dưới tình huống như vậy, nếu còn không vì bọn họ đại ca làm điểm cái gì, bọn họ vẫn là người sao? Đại ca vì bọn họ trả giá nhiều như vậy, bọn họ bảo hộ không được hắn, ít nhất không liên lụy hắn đi. Tử Nhi cô nương, mặc kệ cái dạng gì biện pháp, chỉ cần có thể giúp chúng ta đều nguyện ý thử một chút. Lý Thiên thấp hèn quật cường đầu. Các ngươi đại ca không có bạch thương các ngươi. Thượng quan Tử Ly gật đầu nói, biện pháp này thật sự rất nguy hiểm. Ta cho các ngươi nói một chút, các ngươi lại hảo hảo suy xét. Cụ thể tình huống là cái dạng này. Muốn hóa giải các ngươi trong thân thể tà ác lực lượng, ta hiện tại tu vi còn không được. Chỉ có đem các ngươi trong thân thể lực lượng toàn bộ hút quang, bao gồm các ngươi sinh ra đã có sẵn tiên lực. Ở hút đi sở hữu lực lượng thời điểm, nhất nhất điều tra kia cổ tà khí, chờ ta hóa giải, lại đem các ngươi tiên lực chuyển quay lại các ngươi trong thân thể. Chỉ là cứ như vậy, ta hao phí lực lượng rất lớn, một tháng chỉ có thể trị liệu các ngươi giữa một người. Các ngươi ngẫm lại có thể hay không tiếp thu cái này phương án. Nếu không thể tiếp thu nói, liền nhiều kiếm điểm tiên thạch, tìm cái tu vi càng cao luyện đan sư giúp các ngươi chữa bệnh. Luyện đan sư giới vị như vậy cao, chúng ta như vậy cấp thấp tiên tộc liền tính tiên thạch lại nhiều, cũng không có cách nào tiếp cận những người đó. Lý Luân chua xót mà nói, ngươi cho ta cung cấp tiên thảo, ta phụ trách luyện đan. Vẫn là phía trước ước định, được đến tiên đan một người một nửa. Người bán tiên đan tổng so bán tiên thảo kiếm tiền đến nhiều. Thượng quan Tử Ly nói, giả lấy thời gian, ngươi tổng có thể kiếm được càng nhiều tiên thạch. Đến lúc đó thỉnh cái luyện đan sư giúp các ngươi đệ muội mấy người chữa bệnh cũng không phải vấn đề. Tử Nhi cô nương là luyện đan sư, tiếp xúc đều là những người này, cho nên cảm thấy thấy bọn họ thực dễ dàng. Chính là đối chúng ta này đó cấp thấp tiên tộc tới nói, luyện đan sư cùng tiền tôn giống nhau cao không thể phản. Liền tính ta kiếm được càng nhiều tiên thạch, cũng thỉnh không tới bọn họ. Nếu ta vận khí tốt, gặp được tâm địa mềm luyện đan sư, nhưng là ba người trị liệu phí dụng cũng là giá trên trời, ta căn bản là không đủ sức. Lý Luân nhìn Lý Thiên, Lý Bái cùng Lý Tố nói, các ngươi chính mình suy xét. Hiện tại các ngươi đã biết chính mình thân thế, ta là không có tư cách cho các ngươi làm quyết định. Các ngươi trưởng thành, hẳn là vì chính mình nhân sinh phụ trách. Tử Nhi cô nương có thể cứu hảo Dương Thẩm. Ta tin tưởng nàng cũng có thể cứu các ngươi. Nếu nàng không đem tiên lực trả lại cho chúng ta đâu. Có lẽ nàng là thực không tồi luyện đan sư, nhưng là ai có thể bảo đảm nàng sẽ không âm thầm gian lận, đem chúng ta tiên lực thu làm đã dùng. Lý Thiên nhìn Thượng quan Tử Ly nói. Ta nghe bọn hắn nói qua, luyện đan sư nhất đê tiện vô sỉ, bọn họ tham lam, giàu hoạt, coi người khác tánh mạng vì trò đùa. Nói như vậy, ngươi cũng không tin tưởng ta. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, một khi đã như vậy, vậy không có gì hảo thuyết. Các ngươi nghĩ kỹ rồi nói sau. Lý Luân. Chu Ngọc khẩn trương mà nhìn Lý Luân. Đừng làm bọn họ tùy hứng. Đây là duy nhất cơ hội. May mắn Tử Nhi cô nương dễ nói chuyện, nếu không đã sớm mặc kệ các ngươi chết sống. Lý Luân chần chờ mà nhìn Lý Thiên, Lý Tố cùng Lý Bái. Cuối cùng hắn vẫn là không nói gì. Hiện tại đem hết thể nói rõ ràng. Hắn tổng cảm thấy bọn họ chi gian nhiều một đạo ngăn cách. Ta nguyện ý thử xem. Lý Tố đi ra, đối thượng quan Tử Ly nói, Tử Nhi cô nương, ngươi không cần đem ta nhị ca nói để ở trong lòng. Ta nguyện ý tiếp thu người trị liệu. Ngươi không lo lắng ta hút quăng người tiên lực. Đối với Lý Thiên nói, thượng quan Tử Ly phi thường khó chịu. Thật là tự cho là đúng tiểu tử thúi. Vừa rồi chỉ là khen hắn là thiên tài, hắn liền cho rằng chính mình thật là thiên tài. Liên tính hắn cha mẹ cho hắn không tồi thân thể cùng tiên phú, nhưng là hiện tại hắn vận hành không được, những cái đó tiên phú cùng tiên lực ngược lại trở thành hắn bừa đòi mạng. Hắn liền điểm này hiện thực đều thấy không rõ, liên tính hiện tại cầu nàng trị liệu, nàng cũng sẽ không để ý tới hắn chết sống. Tử Nhi cô nương, ngươi không cần sinh khí. Lý Tố lôi kéo thượng quan Tử Ly tay, ngưỡng thiên chân thuần khiết khuôn mặt nhỏ, khẩn cầu mà nói, ta đại ca tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi. Nếu bọn họ có ngươi như vậy đáng yêu, ta đảo rất vui lòng hỗ trợ. Thượng quan Tử Ly nói, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta liền chọn cái thời gian bắt đầu đi. Hôm nay là không được. Ta mới vừa luyện đan ra tới, một thân tiên lực dùng đến sở thừa không nhiều lắm, lấy hiện tại trạng thái giúp ngươi trị liệu mới là không phụ trách nhiệm. Tử Nhi cô nương an bài liền hảo. Phiền toái Tử Nhi cô nương. Lý Tố quay đầu lại nhìn về phía Lý Thiên cùng Lý Bái. Lý Thiên không nói lời nào, Lý Bái muốn nói lại thôi. Tam ca. Lý Tố nhìn về phía Lý Bái. Lý Bái nhìn thoáng qua Lý Thiên, cuối cùng kiên định mà nói, Tử Nhi cô nương, Lý Bái cũng phiền toái ngươi. Nói câu thật sự lời nói, chúng ta hiện tại bộ dáng này, cho dù có tiên lực cũng vô dụng. Chỉ cần có thể giữ được này tánh mạng, cho chúng ta một khối khỏe mạnh thân thể, làm chúng ta không cần trở thành đại ca gánh nặng, chúng ta liền kiếm lời. Chúng ta từ nhỏ liền vô pháp tu luyện, chưa từng có nghĩ tới trở thành cao thủ. Tiên lực đối chúng ta tới nói quá xa xôi. Ta càng muốn thực tế điểm đồ vật. Nguyên lai mấy huynh muội bên trong, chỉ có ngươi là minh bạch người. Thượng quan Tử Ly thưởng thức mà nhìn Lý Bái. Ngươi có phải hay không học đồ vật thực mau? Đầu thường xuyên đau. Tử Nhi cô nương như thế nào sẽ biết? Lý Luân cùng Lý Bái chăm miệng một lời mà nói. Lý Thiên cùng Lý Tố cũng nhìn về phía thượng quan Tử Ly, trong mắt có chờ mong còn có khát vọng. Tam ca đầu thường xuyên đau, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí còn cầu một cái từ nhân giới tới kim tiên cho hắn chấm nướng, vẫn là không có cách nào trừ tận gốc. Lý Tố nói, hắn tinh thần lực rất mạnh, vô pháp đem lực lượng phát tiết ra tới, đương nhiên liền sẽ đau. Hắn đã gặp qua là không quên được, trí lực rất cao, cho nên sẽ vất vả chút. Thượng quan Tử Ly đạm nói, tam ca xác thật thực thông minh. Những cái đó từ nhân giới mang đến binh thư, chúng ta đều xem không hiểu, hắn là có thể xem hiểu. Lý Tố dùng sùng bái ánh mắt nhìn Lý Bái nói, nhân giới đồ vật còn có thể đưa tới tiên giới. Phi thăng thời điểm không phải bị phách hết sao. Thần Thiên Lăng ở bên cạnh lười nhác mà sen mồm. Những cái đó là từ nhân giới phi thăng mà đến các cao thủ viết chính tả xuống dưới. Có chút tiên tộc cảm thấy hứng thú, liền sẽ dùng tiên thạch mua tới nghiên cứu. Còn có một loại kêu kịch bản đồ vật, cũng là nhân loại phi thăng cao thủ viết. Bất quá hiện tại bán không được cái gì giá tốt, trước kia thấy được thiếu, đại gia rất có hứng thú, hiện tại không có hứng thú, liền không đáng ra giới. Lý Tố nói, bọn họ nhưng thật ra sẽ nghĩ cách kiếm tiên thạch. Thượng quan Tử Ly bật cười nói, như vậy đi. Ta trước cấp Lý Tố trị liệu, tháng sau lại cấp Lý Bái trị liệu. Các ngươi cũng có thời gian hảo hảo suy xét một chút. Nếu đổi ý, có thể nói cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng các ngươi. 980 chương 980 giúp ta một cái vội bái. Thượng quan Tử Ly xử lý Lý Luân huynh muội mấy người sự tình, quay đầu lại nhìn về phía trong một góc yên lặng không nói Đường Thủ. Nàng đạm nói, Đường đại thiếu gia, ngươi tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu? Đường Thủ ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy đáng thương tích tích ủy khuất biểu tình. Hắn thương tâm điệu nói, ta còn tưởng rằng chính mình là trong suốt người đâu. Các ngươi đều nhìn không thấy ta sao? Chúng ta có thể thấy ngươi. Ngươi tồn tại cảm như vậy cường, xem nhẹ ai cũng xem nhẹ không được ngươi. Chẳng qua chúng ta đang nói chính sự, việc này cùng ngươi lại không có quan hệ, ngươi không có việc gì hạt trộn lẫn cái gì. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Phượng Tô Ca nói, nhà của chúng ta Tô Cùng Lăng cũng không nói gì, không gặp bọn họ ủy khuất thành như vậy. Ngươi nếu là cũng lôi kéo tay của ta, thỉnh thoảng xem ta liếc mắt một cái, ta cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất. Chính là các ngươi từ vừa rồi đến bây giờ hoàn toàn đều không có xem ta liếc mắt một cái, căn bản là coi ta vì không có gì. Đường Thú lên án mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly, quay đầu lại đánh giá Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng. Hai người kia cùng lần trước bất đồng. Bên cạnh ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân? Cùng ngươi có quan hệ sao? Phượng Tô Ca híp lại con mắt, lạnh lùng mà nhìn Đường Thủ. Đường Thủ tà khí mà nhìn Phượng Tô Ca, đôi mắt tràn đầy trọn bạn. Hắn lười biếng mà nói, đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì ta muốn đánh bại các ngươi mọi người, độc chiếm ta Tử Nhi mỹ nhân. Phụt! Một đạo cười khẽ thanh từ cửa truyền đến. Chỉ thấy vài thiên không có nhìn thấy Di Vũ đi tới, cười như không cười mà nhìn Đường Thủ, chiều hắn giơ ngón tay cái lên nói, có dũng khí. Giống các hạ như vậy có dũng khí có quyết tâm thậm chí có can đảm nam nhân đã rất ít thấy, ta tuyệt đối cử đôi tay duy trì ngươi hùng tâm trang trí. Đường Thủ liên tục gật đầu, đối Si Vũ nói, cái này mỹ nhân nhi nói ta thích nghe. Đáng tiếc ngươi không có Tử Nhi mỹ nhân xinh đẹp, nếu không ta liền theo đuổi ngươi. Ngươi tên là gì? Si Vũ chê cười mà nhìn Đường Thù nói, chúng ta Tử Nhi đương nhiên là đẹp nhất. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, người nào có nàng như vậy mỹ mạo? Ngươi theo đuổi nàng là thật tinh mắt, ngàn vạn không cần nhìn thượng ta như vậy dung tư tục phấn, kia tuyệt đối không xứng với ngươi Đường gia đại thiếu gia thân phận. Ta là Tử Nhi bằng hữu, ngươi đã kêu ta Mưa Nhỏ được. Mưa Nhỏ cô nương, tuy rằng ngươi không có Tử Nhi xinh đẹp, nhưng là ngươi cũng là cái có ý tứ người, ta nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Đường Thù chính xác nói, ta kêu Đường Thù. Đường gia đại thiếu gia tên ở chỗ này chính là như sấm bên tai. Si Vũ cười tủm tỉm mà nói, chúc ngươi vận may đi. Si Vũ, không cần hồ nháo. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, ngươi không phải đang bế quan tu luyện sao? Tình huống thế nào? Ta thiên phú không có ngươi hảo, tu luyện tốc độ đương nhiên cũng không bằng ngươi. Bất quá vẫn là có chút tiến bộ, ta rất vừa lòng. Si Vũ nói, Mưa Nhỏ, ta nơi này có kiện pháp bảo, có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ tiên khí, ngươi mang theo trên người sử dụng. Đường Thù từ túi chữ vật lấy ra một con màu đỏ nhẫn. Si Vũ kinh ngạc mà nhìn Đường Thù, nghi hoặc mà nhìn Thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái. Người sau thần sắc bình đạm, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Si Vũ biệt nữ mà nói, ngươi muốn tặng cho ta. Vì cái gì không tiễn cấp Tử Nhi? Tử Nhi thiên phú hảo, không cần loại này pháp bảo cũng có thể hảo hảo tu luyện. Ngươi là Tử Nhi bằng hữu, ngươi tăng lên tu vi, liền có thể trợ giúp nàng. Ta tặng cho ngươi là giống nhau. Đường Thù nói. Si Vũ bật cười nói, ngươi là lo lắng Tử Nhi không thu đi. Một khi đã như vậy, ta liền không khách khí. Vừa lúc ta cũng khuyết thiếu pháp bảo, ngươi Đường gia đại thiếu gia nhất không thiếu chính là pháp bảo. Đồ vật tặng, ngươi có thể đi rồi sao? Tần Thiên Lăng mỉm cười mà nói, chúng ta Tử Nhi mới vừa luyện đan, mỏi mệt thật sự, hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Kêu hành. Ta hôm nào lại đến xem Tử Nhi. Đường Thù không có lì lợm la liếm, cũng không có cùng Tần Thiên Lăng so đo. Thượng quan Tử Ly cho rằng lại có một hồi không tiếng động đánh giá, không nghĩ tới đối phương như vậy hợp tác. Nàng nhìn Đường Thù liếc mắt một cái, dơ lên tương đối thiệt tình tươi cười. Đường Thù đi rồi, Thượng quan Tử Ly đối Lý Luân cùng Chu Ngọc nói, đan dược đã giao cho các ngươi chính mình xử lý. Tường bán liền bán, thưởng lưu chữ chính mình sử dụng cũng đúng. Đa tạ Tử Nhi cô nương. Chúng ta tưởng trước bán điểm tiên thạch. Tuy nói ngươi đáp ứng giúp chúng ta Tố Nhi trị liệu, nhưng là chúng ta trong khoảng thời gian này cũng muốn sinh hoạt, tổng yêu cầu tiên thạch bằng thân. Lý Luân nói, ta nơi đó còn có chút tiên thảo, có thể luyện chế mặt khác đan dược, sau đó ta liền đưa lại đây. Quá mấy ngày đưa lại đây tốt nhất. Tử Nhi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi đưa lại đây cũng là đặt ở nơi đó. Phượng Tô ca lạnh lùng mà nói, Là ta suy xét không chu toàn. Lý Luân ngượng ngùng mà nói. Nếu không có chuyện khác, vậy tan đi. Tử Nhi bị xảo nửa ngày, đã sớm mệt muốn chết rồi. Mấy ngày nay đừng tới đây quấy rầy nàng. Thần Thiên Lăng đau lòng mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Lý Luân mang theo ba cái đệ muội đi theo Chu Ngọc rời đi sân. Chu Ngọc có cái này sân sử dụng quyền, cho nên có thể tự do tiến vào. Ở viện môn khẩu, Lý Thiên lôi kéo Chu Ngọc. Ở bên thai hắn nói, cái kia Tử Nhi cô nương cùng bên cạnh hai cái nam nhân là cái gì quan hệ? Như thế nào cảm giác rất quỷ dị? Tiểu Thiên, đây là nàng việc tư, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Chu Ngọc không thể nề hà mà nói, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào làm Tử Nhi cô nương ngồi giận đi. Vừa rồi ngươi thực thất lễ. Ta lại không có nói sai. Luyện đan sư vốn dĩ liền giảo hoạt tham lam, đề tiện vô sỉ. Lý Thiên hử lạnh nói. Tử Nhi cô nương cùng bình thường luyện đan sư bất đồng. Nàng trợ giúp ta nương thời điểm cũng không có để bất luận cái gì điều kiện. Ta cùng bọn họ không thân không thích, nàng lại cố ý giúp chúng ta. Nàng là một cái thực tốt luyện đan sư. Chu Ngọc nghiêm túc mà nhìn Lý Thiên. Tiểu Thiên, ngươi đã trưởng thành, không nên làm đại ca ngươi lại vì các ngươi nhọc lòng. Hắn sống được rất mệt, ngươi có thể ngẫm lại hắn sao? Nàng là không có nói bất luận cái gì điều kiện. Nhưng mà nàng cứu Dương Thẩm, lại làm ngươi cùng Dương Thẩm vì nàng làm như làm mã. Nàng thủ đoạn so mặt khác luyện đan sư còn muốn cao minh. Lý Thiên quật cường mà nói. Tính, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Dù sao nhọc lòng chính là đại ca ngươi, lại không phải ta. Chu Ngọc lắc đầu nói. Ta không có không vì đại ca suy nghĩ. ta chính là vì đại ca suy nghĩ, mới không cho nàng trị. Nàng nếu là trị hết chúng ta, cũng làm đại ca làm như làm mã làm sao bây giờ. Đại ca liền tự do đều mất đi. Lý Thiên trừng mắt Chu Ngọc nói. Nếu đại ca ngươi có thể vì một cái luyện đan sư làm như làm mã, tin tưởng ta, kia không phải nhất thảm sự tình. Nhất thảm tình huống chính là các ngươi còn tiếp tục làm đại ca ngươi liên lụy. Hắn đi theo luyện đan sư, không cần lo lắng tiên đan cung cấp, không cần lo lắng tam cơm vô dụng, không cần lo lắng bị người khác khi dễ cùng khinh thường. Này đó ngươi có thể cho hắn sao? Chu Ngọc nhàn nhạt mà nói. Ta Lý Thiên nhìn phía trước Lý Luân, trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được. Một ngày nào đó, ta sẽ cho đại ca lớn hơn nữa vinh quang, ta sẽ làm bất luận kẻ nào cũng không dám khi dễ hắn. Ở kia phía trước đem ngươi mạng nhỏ giữ được rồi nói sau. Ngươi hiện tại tựa như một cái tùy hứng hài tử. Ta thực thất vọng. Chu Ngọc cười lạnh. Ta không tiễn, các ngươi đi thong thả. 981 chương 981 địa tiên. Thượng quan tử Ly nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, nhàn rỗi không có việc gì nàng quyết định hảo hảo dạo một chút đệ nhất thành. Một phương phong thổ một phương người, nàng cần thiết hảo hảo hiểu biết một chút tiên giới phong thổ. Nếu nàng tưởng dung nhập cái này địa phương, liền phải có cái này địa phương khí chất. Cho tới nay, nàng cùng những người khác đều tìm không thấy dung nhập cảm giác. Đệ nhất thành là nhân giới đến tiên giới đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Đúng là như thế, nơi này có thể tìm được rất nhiều nhân loại sinh hoạt quá hơi thở. Lần trước nghe bọn họ nói nơi này có thể tìm được binh pháp, kịch bản linh tinh đồ vật, nàng nhìn kỹ xem, thật đúng là tìm được không ít người loại lưu lại dấu vết. Trừ bỏ vài thứ kia ngoại, còn có rất nhiều nhân loại bình thường sử dụng dụng cụ, ở chỗ này cư nhiên cũng có thể bán tiên thạch. Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng bồi thượng quan tử Ly đi dạo phố. Si Vũ kiên trì không làm dư thừa người kia, lôi kéo Chu Ngọc đi mặt khác phố đi dạo. Ba người cho rằng dịch dung liền sẽ không khiến cho người khác chú ý, lại không biết bọn họ vừa đến trên đường không lâu đã bị người khác theo dõi. Rốt cuộc thực lực của bọn họ chỉ có người tiên đỉnh, ở chỗ này chính là bị nháy mắt hạ gục phần, hơi chút cao điểm thực lực liền muốn đánh bọn họ chủ ý huống chi bọn họ như là không thiếu tiên thạch chủ nhân. Nơi này tiên thạch nhưng không hảo kiếm, rất nhiều tiên tộc bị buộc thượng lương sơn, quá thượng vào nhà cướp của nhật tử. Tử Nhi, lần trước cướp tiên thú cửa hàng, chúng ta hung hăng đại kiếm lời một bút. Hôm nay muốn hay không lại kiếm một bút? Thần Thiên Lăng đối thượng quan tử Ly nói. Thượng quan tử Ly chiều mặt sau liếc mắt một cái, nhấp miệng mỉm cười nói, chính cảm thấy nhàm chán, lập tức liền có người bồi chúng ta chơi. Chu Ngọc cùng Lý trở thành tiên thạch nhận hết tra tấn, bọn họ thật láng ốc, nơi này tiên thạch nhiều như vậy, tùy tiện từ ở trong tay người khác dọn điểm trở về là được. Chúng ta nơi nào dùng đến đi núi sâu săn giết tiên thú kiếm lấy tiên thạch như vậy vất vả. Nếu mỗi người đều giống ngươi nghĩ như vậy, toàn bộ tiên giới đều lộn xộn. Phượng Tô Ca sủng nịch mà cười nói, đi thôi. Chúng ta tìm một chỗ hỏi một chút bọn họ muốn làm cái gì. Thượng quan tử Ly, Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng mua mấy cái tiên giới trang trí phẩm liền vào một cái hẻm nhỏ. Cái kia ngõ nhỏ rất ít có người trải qua, nghe nói đã từng nơi này đã chết không ít người, cho nên thành một cái phế hẻm. Bọn họ liền ở nơi đó chờ những cái đó theo dõi khách không mời mà đến. Mười mấy điệu tiên đi theo vào ngõ nhỏ, mới vừa chui vào ngõ nhỏ, liền thấy đứng ở nơi đó rõ ràng đang chờ bọn họ thượng quan tử Ly đám người. Bọn họ sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào xuống tay. Trong đó một cái điệu tiên nói, lão đại, nguyên lai bọn họ đã sớm biết chúng ta ở theo dõi bọn họ. Chúng ta có thể đối phó được bọn họ sao? Bọn họ chỉ là người tiên, ngươi nói loại này lời nói mất mặt không? Cái kia đầy mặt dữ tợn lão đại hung hăng mà chụp một chút nói chuyện địa tiên. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, đem đồ vật giao ra đây đi. Trước kia không có gặp qua các ngươi, chắc là vừa tới chúng ta đệ nhất thành. Tiến vào đệ nhất thành quy củ, mỗi người muốn giao 100 khối tiên thạch bảo hộ phí. Nghe xong tên này, thượng quan tử Ly vui vẻ. Nguyên lai tiên giới nơi này cũng có thu bảo hộ phí cách nói. Nàng còn tưởng rằng cao cao tại thượng các tiên nhân căn bản không dính khói lửa phàm tục đâu. Thử Nhi, ta hiện tại tay đặc biệt ngứa. Tần Thiên Lăng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đường thủ kêu ngươi Mỹ Nhân Nhi ta nhịn, hắn tốt xấu lớn lên nhân mô nhân dạng. Loại người này mô cẩu dạng đồ vật cư nhiên cũng dám khinh bạc ngươi, ta đặc biệt muốn thu thập bọn họ. Ngươi nói chúng ta như thế nào chơi? Hấp vẫn là thịt kho tàu. Một nửa hấp, một nửa thịt kho tàu đi. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, nhớ rõ đùa chết phía trước thu bảo hộ phí. Ta tương đối thiện lương, cả đời chỉ thu một lần, sẽ không một tháng một lần. Bất quá bị ta thu bảo hộ phí người, giống nhau đều thấy minh thần. Các ngươi muốn đi thấy minh thần, ta chỉ có thành toàn các ngươi. Tìm chết. Địa tiên lão đại hung tợn mà nói, đệ nhất thành còn không có người dám không cho ta hắc lòng mặt mũi. Nguyên bản xem ngươi có vài phần tư sắc, còn nghĩ ôn nhu điểm. Hiện tại xem ra các ngươi thật là không thức thời vụ. Các huynh đệ, động thủ. Nam nhân giết, nữ nhân lưu lại. Tuy rằng lớn lên bình thường, nhưng là tốt xấu có thể bán cái giá. Ta nói Hắc Long lão đại, nơi này hình như là địa bàn của ta đi. Cái kêu Hắc Long địa tiên còn không có động thủ, đầu hẻm lại xuất hiện mười mấy đạo âm trầm thân ảnh. Đường Lâm, ngươi dám cùng ta đoạt. Hắc Long thấy đầu hẻm người, lạnh mặt nói, lần trước còn không có làm ngươi hấp thụ giáo hơn đúng không? Còn tưởng bị lão tử tấu đúng không? Hôm nay ai tấu ai còn không nhất định đâu. Mấy người này chúng ta cũng nhìn chằm chằm đã nửa ngày, các ngươi tưởng từ chúng ta trong miệng đoạt thực, cũng muốn hỏi ta Đường Lâm có đồng ý hay không. Đường Lâm, cũng chính là cùng Chu Ngọc đám người sinh ra quá tranh chấp tên côn đồ mang theo mười mấy cấp thấp tiên tộc đi tới. Hai chi nhân mã cư nhiên ở ngõ nhỏ sống mái với nhau, nguyên nhân chính là tranh đoạt thượng quan tử ly đám người này mấy cái con ngồi. Giống như có điểm ý tứ. Vừa rồi nhìn rất không có ý tứ. Như vậy hài kịch tính biến hóa, có thể viết thành kịch bản. Thượng quan tử ly đối Tần Thiên Lăng cùng Phượng Tô Ca nói. Thử nhi, ngươi thật đúng là yêu nghiệt. Liền tiên giới tên côn đồ đều bị ngươi mê đến xoay quanh, có thể thấy được có ngươi ở địa phương liền ít đi không được náo nhiệt. Tần Thiên Lăng khẽ cười nói. Ta coi ngươi xem diễn xem đến rất nghiêm túc. Thượng quan tử ly tức giận mà nói, bọn họ có địa tiên thực lực, chúng ta chỉ có người tiên thực lực. Ngươi nói chúng ta có tất thắng nắm chắc sao? Vấn đề này là cái vấn đề. Thần Thiên Lăng méo cằm làm tự hỏi trạng. Có lẽ chỉ có thử qua mới biết được kết quả. Nếu không, chúng ta đánh cuộc thế nào? Như thế nào đánh đố? Thượng quan tử ly tò mò hỏi. Nơi này có 35 cái địa tiên, chúng ta chỉ có 3 người, ai giết người nhiều, ai chính là người thắng. Thắng người kia có thể hướng mặt khác 2 người để yêu cầu. Thần Thiên Lăng nói, không thể để lung tung rối loạn yêu cầu. Phượng Tô Ca cảnh cáo mà nhìn Tần Thiên Lăng. Hành hành hành, chỉ là chơi cái trò chơi, lại không có nghĩ tới đối chúng ta tử nhi làm cái gì, ngươi như vậy khẩn trương làm gì. Chúng ta coi như làm thêm cái việc vui. Thần Thiên Lăng tức giận mà nói. Thượng quan tử ly nhìn phía trước, chỉ hỗn loạn trường hợp nói, ta cảm thấy, hẳn là không có chúng ta cơ hội ra tay. Ngươi đánh cuộc chỉ có lần sau lại tiếp tục. Vì cái gì? Tử nhi không nghĩ Tần Thiên Lăng nhìn về phía thượng quan tử ly chỉ vào phương hướng, hắn nói không có nói xong, liền thấy từ trên trời giáng xuống một người đem những cái đó dù côn tên côn đồ đánh đến bỏ không đứng dậy. Hắn không có giết bọn hắn giữa bất luận cái gì một người, nhưng là mấy cái chiêu thức lúc sau, 35 cái dù côn tên côn đồ tu vi hoàn toàn biến mất, từ đây hoàn toàn mà trở thành phế vật. Thượng quan tử ly nhìn kia nói màu bạc thân ảnh, trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Người nọ mang áo choàng, nhìn không thấy hắn dung mạo. Nhưng mà nàng cảm thấy người này thực quen mặt. Vừa rồi còn gọi huyên náo không ngừng Hắc Long cùng Đường Lâm quỷ dạp trên mặt đất bò không đứng dậy. Bọn họ làm dẫn đầu người, không chỉ có tu vi toàn hủy, hơn nữa tứ chi bị chém đứt, từ đây trở thành phế nhân. 982 chương 982 người là ai? Người nọ chuẩn bị rời đi. Thượng quan tử ly thi triển một cái pháp thuật nhảy hướng hắn vị trí, đáp xuống ở hắn trước mặt. Nàng nhìn hắn nói, ngươi là ai? Ngươi nọ xuyên thấu qua áo choàng đánh giá nàng, trong mắt âm trầm liền áo choàng đều che giấu không được. Hắn lạnh lùng mà nói, cút ngay. Tìm chết. Phượng Tô Ca một cái pháp thuật công hướng người nọ. Thần Thiên Lăng sắc mặt cũng khó coi. Trên đời này cư nhiên còn có người dám đối bọn họ tử nhi như vậy vô lễ. Phượng Tô Ca nói được không sai. Thật là tìm chết. Hai cái cấp thấp người tiên cũng dám đối ta ra tay. Trên đời này còn có so này càng buồn cười chê cười sao. Nhỏ yếu con kiến, bản tôn căn bản khinh thường ra tay. Người nọ cười lạnh mà nói xong, từ tại chỗ biến mất. Con kiến, chờ các ngươi thực lực lại cường điểm, bản tôn có lẽ sẽ cho các ngươi cơ hội. Hiện tại, các ngươi không xứng. Thượng quan tử ly nhìn người nọ biến mất. Nàng siết chặt nắm tay, dầu dĩ mà không nói lời nào. Tần Thiên Lăng cùng Phượng Tô Ca lúc này thừa nhận đả kích cũng là rất lớn. Bọn họ ở phàm giới là nhân trung long phượng, ở chỗ này lại bị dâm đạp. Như vậy biến hóa là tâm cao khí ngạo bọn họ không thể chịu đựng được. Tô, Lăng, chúng ta trở về đi. Thượng quan tử ly nói, ta muốn tuyệt đối thực lực. Hảo. Thần Thiên Lăng cùng Phượng Tô Ca đồng thời nói. Thần Thiên Lăng lạnh nhạt nói, ta muốn tìm được người kia, dùng nhất chiêu liền đánh bại hắn. Thượng quan tử ly bật cười, nhìn Thần Thiên Lăng lắc đầu nói, Lăng, người kia thực lực rất mạnh, ta cảm thấy hẳn là có La Thiên Thượng Tiên thực lực. Có lẽ, vẫn là nào đó tiên quân. Vừa rồi hắn đối phó những cái đó tên côn đồ thủ đoạn rất cao, cơ hồ không có thấy hắn động tác liền kết thúc sở hữu chiến đấu. Phượng Tô Ca nói, hiện tại chúng ta xác thật không phải đối thủ của hắn. Hắn đích xác có tư cách đối chúng ta khinh thường nhìn lại. Chúng ta sẽ cường đại lên. Tô, Lang, chúng ta trở về hảo hảo tu luyện đi. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta không cần nơi nơi đi rồi. Thượng quan tử ly nhìn hai người nói. Ân. Hai người kiên định gật đầu. Đem những người khác cũng kêu trở về. Ta có một chuyện muốn nói cho đại gia. Thượng quan tử ly nhìn hai cái tuấn mỹ nam nhân, trong lòng làm một cái quyết định. Những cái đó ra hỏa hẳn là ở chúng ta lần đầu tiên đi săn thú núi non tu luyện. Ta đi đem bọn họ kêu trở về. Tần Thiên Lăng nói, bất quá, cũng không biết bọn họ có hay không bế quan. Nếu là bế quan trạng thái, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp xuất quan, vậy tìm không thấy người. Tần Thiên Lăng trực tiếp đi tìm những người khác. Phượng Tô Ca mang theo Thượng quan tử ly trở lại bọn họ tân trô ở dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Về đến nhà, Thượng quan tử ly lôi kéo Phượng Tô Ca nói, Đại sư Minh, ta tin tưởng ngươi sẽ so với hắn càng lợi hại, ngươi không cần đem hắn nói để ở trong lòng. Thử nhi, vừa rồi ngươi vì sao gọi lại hắn? Phượng Tô Ca sờ sờ Thượng quan tử ly đầu, ôn nhu mà nói, yên tâm, ta thừa nhận được. Tuy nói không cam lòng, nhưng là một ngày nào đó sẽ đảo qua trước sỉ. Ta ở phàm giới thời điểm cũng không phải một bước lên trời, tuổi trẻ thời điểm bị đả kích, bị thương tổn, bị dẫm đạp tình huống không phải không có phát sinh quá. Đại sư Minh, ngươi nói như vậy, ta sẽ cho rằng ngươi đã thực gián mua. Chúng ta là người tu hành, giống như không có thọ mệnh phương diện bối rối. Thượng quan tử ly nói, đó là bởi vì ngươi vốn dĩ liền tuổi trẻ. Ngươi sinh ra thời điểm, ta liền mấy chục tuổi. Dựa theo phàm giới bối phận, ta hẳn là ngươi ra ra kia bối. Phượng Tô Ca nghiêm túc mà nói. Ngươi là muốn làm ta ra ra sao? Thượng quan tử ly buồn cười mà nhìn hắn. Ngươi như vậy thích cậy giả lên mặt, có phải hay không có cái gì âm mưu? Có đôi khi ta suy nghĩ, nếu lúc ấy ngươi sinh ra thời điểm ta liền thủ ngươi, không cho người khác mơ ước ngươi, những người khác có phải hay không liền không có cơ hội? Phượng Tô Ca vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nói. Đại sư Minh, ngươi phải hiểu được mọi việc đều có định số. Liên tính ngươi gắt gao mà nhìn ta, nên phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh. Ngươi, có phải hay không thực để ý những người khác? Thượng quan tử ly nói xong, tự dễ mà nói, ta hỏi đến thật gờ. Ngươi như thế nào sẽ không ngại đâu? Những người khác cũng là để ý chỉ là, các ngươi vẫn luôn ở ẩn nhẫn. Kỳ thật hiện tại đã thói quen. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút không cam lòng. Phượng Tô Ca không nghĩ Thượng quan tử ly bối rối, an ủi nói, khi đó liền tưởng, nếu những người khác đã chết, liền có thể cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Chính là như thế nào đối những người khác xuống tay đâu. Nếu ngươi biết đến lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua sống sót người. Vốn dĩ chúng ta vài người ước hảo cùng nhau khoa tay múa chân một chút, sinh tử bất luận, tồn tại liền có thể cùng ngươi ở bên nhau. Cuối cùng chúng ta không có ra tay, cái kia ước định cứ như vậy biến mất. Còn có loại chuyện này. Ta như thế nào không biết. Khi nào phát sinh. Thượng quan tử ly kinh ngạc mà nói, các ngươi còn có cái gì giấu giếm chuyện của ta. Mau mau thành thật công đạo. Hẳn là đã không có đi. Phượng Tô Ca tự biết nói được quá nhiều, giống như chọc phải quan tử ly không cao hứng. Ngươi đừng loạn tưởng, những cái đó sự tình đã qua đi. Chúng ta hiện tại sẽ không lại sang bậy. Các ngươi thật đúng là thượng quan tử ly thở dài. Về sau không cần có ý nghĩ như vậy. Nếu các ngươi một hai phải ta làm lựa chọn, ta cũng là có thể. Không phải là chúng ta giữa bất luận cái gì một người, đúng không? Phượng Tô Ca hiểu rõ mà nói, thật là ngươi lựa chọn, ngươi ai cũng không chọn. Có lẽ, chỉ biết lựa chọn một người, Mạc Diễm. Đó là ta thiếu hắn. Thượng quan Tử Ly không có phản bác. Liền tính ta hiện tại tưởng đền bù hắn, nói không chừng hắn cũng khinh thường nhìn lại. Chính là, ta xác thật thiếu hắn quá nhiều. Ta liền biết. Phải nói, chúng ta tất cả mọi người biết ngươi sẽ như vậy lựa chọn. Cho nên, cùng với tiện nghi gia hỏa kia, còn không bằng đoàn kết lên. Phượng Tô Ca khẽ cười nói, chúng ta cũng không ngốc không phải sao. Sở dĩ sẽ đoàn kết, cũng là vì tưởng nhất trí đối ngoại. Cái kia ngoại, đương nhiên chính là Mạc Diễm. Trước kia ở thần giới thời điểm, chúng ta không phải như vậy giữ được địa vị sao. Chính là các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, hiện tại không phải thần giới, hơn nữa ta cũng không phải cái kia sang thế nữ thần. Thượng quan Tử Ly nói, đúng vậy. Ngươi càng thêm trọng tình trọng nghĩa. Mạc Diễm đối với ngươi có tình, có ân, ngươi sẽ không cô phụ hắn. Nếu hắn muốn chúng ta mọi người biến mất, ngươi cũng sẽ đáp ứng. Phượng Tô Ca thương cảm nói. Ngươi đừng nói đến ta đối với các ngươi liền vô tình vô nghĩa. Mạc Diễm thật để như vậy điều kiện, ta sẽ không đáp ứng. Thượng quan Tử Ly bực nói, thật nói càng kỳ cục. Trước không đợi bọn họ, chúng ta đi trước một chỗ đi. Bọn họ trở về lại nói. Thượng quan Tử Ly nói xong, lôi kéo Phượng Tô Ca tiến vào trong không gian. Nàng mới vừa tiến không gian, nhóc con bay qua tới, đánh giá Phượng Tô Ca nói, chủ nhân, hắn lớn lên rất đẹp. Xứng đôi ngươi. Vị này chính là yêu vương. Thượng quan Tử Ly giới thiệu nói, cũng là ta đại sư huynh. Ngươi hảo, yêu vương các hạ. Nhóc con thục nữ mà hành lễ nói. Những người khác còn không có tới sao. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem tất cả mọi người mang tiến vào tu luyện. Bọn họ sẽ qua tới, chỉ là còn ở trên đường. Thượng quan Tử Ly nói xong, quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tô Ca. 983 chương 983 đây là ngươi bí mật. Phượng Tô Ca đánh giá trong không gian hoàn cảnh. Tuy nói trong không gian đồ vật bị lôi kiếp phách hỏng rồi không ít, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này xử lý, phong cảnh nhìn qua vẫn là không tồi. Đặc biệt là có nhóc con, trong không gian thực vật toàn bộ giao cho nàng xử lý. Nhóc con có dục sinh thiên phú, mấy ngày hôm trước gieo thiên thảo, mấy ngày dài quá vài thập niên niên đại, luyện chế cấp thấp đan dược hoàn toàn không có vấn đề. Tiên nước suối tản ra nồng đậm tiên khí. Những cái đó tiên khí ở trong không khí lưu động, tầm bổ tiên thảo, cũng làm trong không gian tiên khí không lùi. Đối diện tiên phủ tản ra thần bí hơi thở. Tiên phủ bên cạnh là Tử Dương Nữ Vương cung điện. Cái này tồn tại vạn năm thần bí cung điện, cho tới bây giờ vẫn là bảo tồn tốt đẹp. Nó không có đã chịu lôi kiếp ảnh hưởng, vẫn là như mới gặp khi như vậy. Phượng Tô Ca nhìn kia tòa cung điện. Trong đầu hiện lên Phong Thiên Ca sở hữu ký ức. Hắn trong mắt có hồi ức, cũng có thương tiếc. Đứng ở cung điện phía trước, yêu thương hơi thở quay chung quanh hắn. Thượng quan Tử Ly đứng ở Phượng Tô Ca bên người, nhìn trước mặt cung điện. Nàng mỗi lần thấy này tòa cung điện thời điểm cũng sẽ nhớ tới kia một đời phát sinh sự tình. Nàng biết Phượng Tô Ca cũng là như thế này tưởng. Lúc ấy, Tử Dương Nữ Vương, Phong Thiên Ca, Bác Thần Dược, Âu Dương Xanh Chi rằng có dắt không ngừng lý còn loạn cảm tình. Đó là sang thế nữ thần đầu thai chuyển thế gặp phải đoạn thứ nhất cảm tình. Nàng thua thiệt rất nhiều người. Nhất thua thiệt chính là Bác Thần Dược. Bác Thần Dược bởi vì kia đoạn cảm tình, đã trải qua vô số tuyệt vọng cùng thống khổ, vì nàng còn chờ vạn năm. Ngươi nói đúng, sự tình gì đều là chú định hảo. Phượng Tô Ca quay đầu lại nhìn Thượng quan Tử Ly, trong mắt có thoải mái. Phong Thiên Ca trả giá chính mình sở hữu tình cảm, chính là hắn không có được đến Tử Dương Nữ Vương. Tử Dương Nữ Vương yêu Âu Dương Xanh, lại không có cùng hắn đầu bạc đến lão. Bác Thần Dực không phải Tử Dương Nữ Vương người yêu, lại trở thành trượng phu của nàng, thậm chí chờ đợi vạn năm. Này hết thảy, ai cũng vô pháp ngăn trở. Mặc kệ chúng ta cỡ nào nỗ lực mà thay đổi kia hết thảy. Hẳn là phát sinh sự tình vẫn là đã xảy ra. Đại sư huynh, nếu ngươi là Phong Thiên Ca, ma tộc công chiếm nhân giới sự tình không có phát sinh, Tử Dương quốc không có diệt vong, ngươi sẽ nhìn Tử Dương nữ vương gả cho người khác sao? Thượng quan Tử Ly hỏi. Ta sẽ thành toàn nàng. Nếu đó là nàng muốn hôn nhân, ta sẽ chúc phúc. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói. Nếu nàng sẽ không hạnh phúc đâu. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, nàng gả lại không phải người mình thích. Ta sẽ ra mặt cướp đi nàng, sau đó vì nàng tìm được hạnh phúc. Nếu nàng nguyện ý, ta có thể vẫn luôn ở nàng bên người bồi nàng, ít nhất không cho nàng cô đơn. Phượng Tô Ca nói, ta vô pháp lý giải các ngươi ý tưởng. Thượng quan tử Ly nghĩ nghĩ nói, không nói những cái đó. Ngươi nhìn thấy nơi này hết thảy, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Ngươi không có gì muốn hỏi. Nơi này là ngươi vẫn luôn che giấu bí mật đi. Phượng Tô Ca khẽ cười nói, kỳ thật chúng ta ở nhân giới thời điểm liền biết ngươi có cái thần bí pháp khí. Nói vậy nơi này chính là nơi đó. Chỉ là vì cái gì nghĩ nói cho chúng ta biết đâu. Nơi này là ngươi bùa hộ mệnh, ngươi hẳn là vẫn luôn đem bí mật bảo tồn xuống dưới. Ta chưa từng có nghĩ tới giấu giếm các ngươi. Chỉ là ở phàm giới thời điểm, nơi này căn bản không thể làm những người khác tiến vào, cho nên ta liền chưa nói. Tới rồi tiên giới lúc sau, ta phát hiện nơi này tấn giai, có thể dẫn người vào được. Vì thế ta đem nhị sư huynh mang tiến vào, chính là hắn cư nhiên nói cùng ngươi giống nhau nói, sau đó sau khi rời khỏi đây liền chính mình lau sạch ký ức, đem nơi này hoàn toàn mà quên đi. Ta lý giải sanh tắc pháp. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Phượng Tô Ca nói, lần này tính toán đem các ngươi mọi người mang tiến vào, chính là tưởng đem bí mật này nói cho các ngươi. Hôm nay nhìn thấy người kia quá cường đại, chúng ta hẳn là nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm chút đối phó được như vậy cường giả. Chúng ta liền bình thường cường giả đều không đối phó được, còn như thế nào đối phó cái kia giấu ở chỗ tối độc thủ. Cho nên, lần này các ngươi không thể lại làm việc ngốc, cần thiết lưu lại tu luyện. Những người khác tới sau rồi nói sau. Phượng Tô Ca nghĩ nghĩ nói, bọn họ còn không có lại đây, chúng ta trước tu luyện đi. Hiện tại không thể lại trì hoãn thời gian, một khắc cũng không thể. Thượng quan tử Ly lôi kéo Phượng Tô Ca ngồi xếp bằng ngồi xuống. Có hay không người ta nói quá ngươi thực bá đạo? Phượng Tô Ca khẽ cười nói, bất quá, ta tình nguyện ngươi đối ta bá đạo đời đời kiếp kiếp, cũng không nghĩ ngươi đối ta thờ ơ. Như vậy, bá đạo ta muốn bắt đầu cưỡng bách ngươi tu luyện. Ngươi không thể nói không, bởi vì ta không thích. Thượng quan tử Ly nói, là, ta nữ vương. Phượng Tô Ca khẽ cười nói, nhóc con nhìn ân ái thân thiết hai người, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nàng dừng lại ở sinh mệnh trên cây, nhẹ nhàng mà nói, ta các đồng bạn khi nào mới có thể trở về. Ta cũng muốn cùng chủ nhân giống nhau có người bồi. Chính là, hào hâm mộ chủ nhân A. Bên cạnh nằm hô hô, tiểu phượng, tam hổ, long diễm cùng với mấy chỉ tiểu tiên thú. Nhóc con nhìn những cái đó thần thú tiên thú, đột nhiên thực ghen ghét chúng nó. Chúng nó có thể thời gian dài ngủ say, cái gì cũng không cần để ý tới, kia đến nhiều hạnh phúc a. Dựa vào cái gì nàng ở chỗ này nỗ lực mà làm việc, chúng nó ở nơi đó hưởng phúc. Nhóc con giơ lên tà cười, thi triển một cái pháp thuật ở chúng nó trên mặt họa đồ án. Không có người để ý nhóc con không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, dù sao nàng cũng là hài tử tâm tính, không có ác ý như vậy chơi đùa dưới. Nàng cũng ít rất nhiều thời gian đi cô đơn cùng tịch mịch. Trong không gian tiên khí lượn lờ, Thượng quan tử Ly cùng Phượng Tô Ca tiến hành thần hồn tu luyện. Nơi này tu luyện tốc độ vốn dĩ chính là bên ngoài vài lần, bọn họ lại sử dụng thần hồn tu luyện thuật, tấn giai tốc độ càng thêm nhanh chóng. Nguyên bản Thượng quan tử Ly liền đạt tới người tiên đỉnh, trải qua như vậy tu luyện lúc sau, nàng bình cảnh có chút buông lỏng. Nhưng mà liền tính tấn giai, nàng cũng không tính toán đỉnh chỉ tu luyện. Lần này không có đạt tới thiên tiên trở lên thực lực, nàng không tính toán rời đi không gian. Tiên giới nơi nơi đều là người tiên cùng địa tiên, bọn họ ở vào tầng chót nhất, như vậy đi xuống sớm muộn gì sẽ bị người khác đạp bẹp. Phượng Tô Ca thực lực cũng tăng lên thật sự mau. Làm yêu vương, hắn kế thừa yêu tộc sở hữu thiên phú. Tuy nói trải qua luyện tạo trì thời điểm, bọn họ thể chất trải qua cải tạo, nhưng là hắn thuộc về yêu tộc đặc tính không có biến hóa. Bởi vậy, hai người đều thần tốc mà tăng lên tu vi. Vốn dĩ bọn họ thần hồn tu luyện thời điểm, hai người thực lực liền sẽ cho nhau đã chịu ảnh hưởng. Thượng quan tử Ly tu vi cao chút, Phượng Tô Ca ở tu luyện thời điểm liền sẽ được đến không ít chỗ tốt. Phượng Tô Ca thiên phú không giống người thường, Thượng quan tử Ly cũng có thể được lợi. Thời gian chậm rãi sói mòn, hai người tu luyện tiến vào tốt đẹp trạng thái, Phượng Tô Ca đạt tới người tiên đỉnh, mà Thượng quan tử Ly cũng bắt đầu tấn giai. Chủ nhân hảo lợi hại. Nhóc con mới vừa ở hô hô trên người hoàn thành nghệ thuật tác phẩm, thấy Thượng quan tử Ly bị tiên khí bao vây bộ dáng, trong mắt hiện lên kính nể thần sắc. 984 chương 984 tấn giai. Phượng Tô Ca mở to mắt, nhìn Thượng quan tử Ly tấn giai. Tuy rằng nơi này không có người ngoài, không cần lo lắng có người quấy rầy nàng tấn giai, nhưng là hắn vẫn là thói quen tính mà canh giữ ở nàng bên người. Từ người tiên đến địa tiên, tựa như từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, đây là phi thường mấu chốt thời khắc. Chẳng sợ từ địa tiên lên tới thiên tiên đều không có như vậy hung hiểm. Thượng quan Tử Ly tiến vào một cái ảo cảnh, nơi đó có các loại địa ngục thức khảo nghiệm. Nàng phảng phất bị nhốt ở một cái trong phòng tối, cả ngày không thấy ánh mặt trời, còn bị người khác làm như gia súc chăn nuôi. Nàng muốn thoát khỏi như vậy khốn cảnh, nhưng là trước sau vô pháp đi ra. Nàng không ngừng khóc thút thít, kêu nàng sở ái cũng ái nàng các nam nhân tên, đem tên của bọn họ một cái tiếp theo một cái gọi biến, vẫn là không có người để ý tới nàng. Những cái đó lui tới người đem nàng làm như gia súc, chẳng những trêu đùa nàng, còn dùng các loại đồ vật vũ nhục nàng. Nàng lâm vào cái kia địa ngục địa phương vô pháp chạy thoát. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác chính mình sắp chết rồi. Lúc này, có người hỏi nàng có nguyện ý hay không làm nàng người hầu. Nếu làm nàng người hầu, hắn có thể cứu ra nàng. Nàng không cần giống như bây giờ hèn mọn, tuy rằng chỉ là làm người hầu công tác, nhưng là không cần giống như bây giờ không có tôn nghiêm. Nàng do dự thật lâu, thiếu chút nữa đáp ứng xuống dưới. Cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng cự tuyệt. Ta là thượng quan Tử Ly, cái này thế gian cường đại nhất thần, như thế nào có thể hướng các ngươi khuất phục? Ta sẽ không khuất phục. Cho dù là sống không bằng chết, cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Kia một khắc, thượng quan Tử Ly phảng phất tìm được rồi nguyên lai chính mình. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia tu luyện, không hề để ý tới ngoại giới người. Mặc kệ người khác như thế nào nhục nhã nàng, như thế nào quấy rầy nàng, nàng không còn có đình chỉ tu luyện. Phanh! Từ trong thân thể truyền ra một đạo rất nhỏ thanh âm. Đại lượng tiên lực ở trong thân thể vận chuyển. Nguyên bản cảm thấy tiên lực mỏng manh, hiện tại cảm giác có sự không song kính. Nguyên lai từ người tiên đến địa tiên có như vậy đại chênh lệch. Nàng vẫn luôn cho rằng chính là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ bất đồng, hiện tại mới biết được là chính mình tưởng sai rồi. Địa tiên thực lực mạnh hơn người tiên quá nhiều. Đại sư huynh, ta mệt mỏi quá. Thượng quan Tử Ly tấn giai thành công. Nàng nhìn bên cạnh Phượng Tô Ca, cả người ngã vào hắn trên người. Phượng Tô Ca hoảng loạn mà đỡ lấy nàng, đem tiên lực thăm tiến thân thể của nàng, xác định nàng chỉ là ngủ say, lúc này mới yên lòng. Hắn nhíu mày nói, không phải thành công sao? Đây là vì sao? Nàng tấn giai thời điểm hao phí quá nhiều tinh thần lực, muốn ngủ say là bình thường. Nhóc con ở bên cạnh nói, yêu vương các hạ, ngươi cũng mau tấn giai đi. Muốn hay không sấn lúc này hướng một chút quan. Dù sao chủ nhân hiện tại ở chỗ này ngủ say, các ngươi cũng ra không được. Tử Nhi liền giao cho ngươi chiếu cố. Ta tưởng thử một chút. Phượng Tô Ca nhìn trong lòng ngực thượng quan Tử Ly nói, ta tưởng trở thành ngươi bảo hộ thần, mà không phải ngươi liên lụy. Ta không cho phép cùng loại hôm nay chuyện như vậy lại phát sinh. Ngươi là ta yêu thương nữ nhân, nhìn ngươi bị người khác khi dễ, trong lòng ta có bao nhiêu thống khổ, ta có bao nhiêu thống hận chính mình ngươi biết không? Thượng quan Tử Ly đang ở ngủ say, nàng không có cách nào nghe thấy Phượng Tô Ca nói. Nếu nghe thấy nói, nàng cũng sẽ nói cho hắn, ta cũng không nghĩ trở thành ngươi liên lụy. Phượng Tô Ca khoảng cách tấn giai còn có một khoảng cách, nhưng mà vì thượng quan Tử Ly, hắn ngạnh buộc chính mình hướng cuối cùng trạm kiểm soát. Trên thực tế, như vậy nỗ lực vẫn là hữu dụng. Hắn cảm giác được thực lực của chính mình đang ở nhanh chóng mà tăng lên. Rốt cuộc trong không gian không thiếu tiên khí, hắn có thể ở chỗ này tận tình mà hấp thu. Vì nhanh chóng hấp thu tiên lực, hắn thậm chí biến trở về yêu hình. Phượng Tô Ca yêu hình là chỉ yêu thú, kia chỉ yêu thú lớn lên phi thường mỹ lệ. Đáng tiếc một màn này biến mất đến mau. Hắn ở tấn giai thời điểm vẫn là khôi phục hình người. Không hổ là chủ nhân coi trọng nam nhân. Nhóc con ở nơi đó tán thưởng nói, chủ nhân hảo phúc khí, ưu tú nam nhân tất cả đều là nàng, hơn nữa đối nàng khăng khăng một mực. Thượng quan Tử Ly mở to mắt. Nàng cảm thấy có cái gì bất đồng địa phương. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới chính mình tấn giai thành công sự tình. Nàng vội vã cùng Phượng Tô Ca chia sẻ chính mình vui sướng. Lại phát hiện Phượng Tô Ca đang ở hướng quan tấn giai. Nàng không khỏi khiếp sợ mà nói, đại sư huynh còn chưa tới tấn giai thời điểm đi. Vì cái gì như vậy vội vã hướng quan? Như vậy rất nguy hiểm a. Nhóc con rụt rụt cổ. Nàng vừa rồi chỉ là thuận miệng nói nói, không nghĩ tới Phượng Tô Ca đương thật. Nếu hắn có cái gì sai lầm, chủ nhân còn không được phế đi nàng. Chủ nhân, ngươi đừng kích động. Ta cảm thấy yêu vương các hạ như vậy lợi hại, hắn không nhất định sẽ thất bại. Ta tin tưởng nhất định có thể thành công. Nhóc con vội vàng trấn an thượng quan tử ly cảm xúc. Thượng quan tử ly nhíu mày. Phượng Tô Ca đúng là mấu chốt thời khắc, nàng không nghĩ bị người khác phân tâm, cho nên không để ý đến nhóc con ở bên cạnh nói cái gì. Nàng một tấc cũng không rời mà canh giữ ở hắn bên người, chờ hắn tỉnh lại. Nàng biết hắn hôm nay đã chịu kích thích, khẳng định vội vã tăng lên thực lực. Chỉ là làm như vậy, nàng sẽ thực lo lắng rất khổ sở. Không gian bên ngoài truyền đến Dạ Phượng Y cùng Mạnh Chi Nhạc nói chuyện thanh. Nàng do dự một chút, đối nhóc con nói, ngươi thủ hắn, nếu có vấn đề đã kêu ta. Ta trước đem bọn họ mang tiến bảo. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định thủ yêu vương các hạ. Hắn có vấn đề đã kêu ngươi. Nhóc con nói sai lời nói, ước gì có cơ hội bổ cứu. Thượng quan tử ly rời đi không gian, từ trong phòng của mình đi ra ngoài. Trong viện, Dạ Phượng Y, Bắc Thần Dực, Mạnh Chi Nhạc, Âu Dương Xanh Ca cùng Tần Thiên Lăng ở nơi đó nói cái gì? Mạnh Chi Nhạc giọng đại, nói cái gì từ trong miệng của hắn nói ra liền không phải bí mật. Hắn nói, còn có như vậy lợi hại người. Hắn cư nhiên đối tiểu sư muội như vậy vô lễ. Lúc ấy ta như thế nào không ở chàng, nếu ta ở đây nói. Ngươi nếu là ở đây, sự tình sẽ càng thêm phiền toái. Chúng ta hiện tại đánh không lại hắn, ngươi nếu là nói cái gì lời nói kích thích hắn, còn sẽ liên lụy Tử Nhi. Bên cạnh Âu Dương Xanh Ca trêu ghẹo nói, cho nên nói, may mắn ngươi không có ở đây. Xanh, ngươi rốt cuộc là bên kia người. Như thế nào giúp đỡ người ngoài nói ta đâu? Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói. Nơi này không có người ngoài. Ta tưởng ngươi yêu cầu minh bạch điểm này. Bắc Thần Dực nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi còn đem chúng ta đưa người ngoài, tiểu tâm Tử Nhi sinh ngươi khí. Nàng không nghĩ thấy chúng ta cho nhau tranh đấu trường hợp. Tuy rằng nàng chưa nói, nhưng là ta biết mỗi lần chúng ta tranh luận thời điểm, nàng mày đều không có tùng quá. Lại dùng Tử Nhi nói sự. Hào đi. Ngươi thắng. Chỉ cần nàng không cao hứng, ta liền sẽ không đi làm. Mạnh Chi Nhạc đô miệng nói, đúng rồi, Tử Nhi đâu? Ta ở chỗ này. Thượng quan tử ly đi hướng bọn họ. Các ngươi tu luyện đến thế nào? Cũng không tệ lắm. Ta đã là người tiên trung giai. Mạnh Chi Nhạc cao hứng mà nói, Tử Nhi, ta có phải hay không thực lợi hại? Hắn hơi chút ngưỡng tuấn mỹ mặt, chờ mong mà nhìn nàng, phảng phất đang nói, mau khen ta. Thượng quan tử ly đánh giá Mạnh Chi Nhạc, chỉ vào những người khác nói, bọn họ toàn bộ là người tiên đỉnh. Ngươi một người là người tiên trung giai, có ý tứ sao? 985 chương 985 tập thể tấn giai. Mạnh Chi Nhạc nghe xong thượng quan tử ly nói, biểu tình trở nên ai hoán lên. Thực lực của hắn xác thật không bằng những người khác, đây là hắn trong lòng đau. Ở xa lạ tiên giới, bọn họ nơi trốn chịu người áp chế, thực lực trở nên so phàm giới còn muốn quan trọng. Không được. Hắn nhất định phải mạnh hơn những người khác. Này liên quan đến bọn họ ở Tử Nhi trong lòng địa vị, tuyệt đối không thể thỏa hiệp, chẳng sợ đối thủ là Xanh cũng không thể thỏa hiệp. Thượng quan tử ly vốn dĩ chỉ là đậu đậu Mạnh Chi Nhạc. Loại tình huống này ở phàm giới thường xuyên phát sinh. Mạnh Chi Nhạc tùy tiện, chưa bao giờ để ở trong lòng. Nhưng mà hiện tại giống như bất đồng. Hắn ánh mắt nói cho nàng, nàng lời nói làm hắn bị thương. Thượng quan tử ly không khỏi tỉnh lại chính mình. Nàng có phải hay không quá xem nhẹ Mạnh Chi Nhạc cảm thụ. Liên tính hắn không so đo, nàng cũng không thể lại thuận miệng nói giỡn. Được rồi, ta chỉ là thuận miệng đậu ngươi. Ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, thuyết minh ngươi trong khoảng thời gian này thực vất vả mà tu luyện. Ta tam sư huynh nhất lợi hại. Thượng quan tử ly ôn nhu mà lôi kéo Mạnh Chi Nhạc bàn tay, nhẹ nhàng mà nói, tu luyện cố nhiên thật mạnh, nhưng là thân thể của ngươi càng quan trọng. Về sau muốn yêu quý chính mình, không thể mệt. Tiểu sư muội, Tử Nhi, ngươi rốt cuộc biết quan tâm ta. Mạnh Chi Nhạc kích động mà nói, ngươi tìm chúng ta trở về làm cái gì? Nhanh lên nói, ta hảo tiếp tục tu luyện. Bắc Thần Dực, Âu Dương Xanh Ca, Dạ Phượng Y cùng Tần Thiên Lăng đồng thời lắc đầu. Thượng quan tử ly tùy tiện nói mấy câu là có thể đem cái này tiểu tử ngốc hống đến không nhớ rõ chính mình là ai, tiểu tử này còn có thể cứu chữa sao? Ta đã thói quen. Các ngươi có thể làm lơ hắn. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà cười nói, Tử Nhi, ngươi tìm chúng ta trở về có việc sao? Mọi người đều tới rồi, ngươi nói đi. các ngươi lôi kéo tay của ta. Thượng quan tử ly nhìn mọi người nói, không cần buông ra. Mọi người đồng thời vươn tay. Thượng quan tử ly chỉ có hai tay, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc mạnh tay điệp ở bên nhau, nắm ở thượng quan tử ly trên tay trái. Dạ Phượng Y Yề, Bắc Thần Dực cùng Tần Thiên Lăng đồng thời chụp vào thượng quan tử ly tay phải. Ở một phen tranh đoạt chung, Dạ Phượng Y Yề nắm lấy hai tay chỉ, Tần Thiên Lăng cùng Bắc Thần Dực Long Hổ đánh nhau, Bắc Thần Dực chiến thắng. Tần Thiên Lăng dứt khoát rời đi trận địa, nắm ở Mạnh Chi Nhạc mu bàn tay thượng, cùng Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc bọn họ hai người chia sẻ thượng quan tử ly tay trái. Các ngươi như vậy có ý tứ sao? Mạnh Chi Nhạc khinh thường mà giáo huấn bên cạnh mấy nam nhân. Chỉ là nắm cái tay, đợi chút muốn buông ra, vì mấy cái hô hấp gian động tác ở bên cạnh đấu cái ngươi chết ta sống, cũng quá ngây thơ. Thử nhi, ngươi không cần để ý đến bọn họ. Tiểu tử thúi, ngươi có cái gì tư cách giáo huấn người khác? Bác Thần Dực bật cười nói, bất quá, xác thật rất ấu trĩ. Nếu ấu trĩ, cũng đừng cùng ta tranh. Dạ Phượng Y thì hừ lạnh. Tuy rằng ấu trĩ, ta chính là tưởng cùng ngươi tranh một tranh. Đêm Minh Vương, nơi này cũng không phải là ngươi minh giới. Bác Thần Dực khiêu khích mà nói. Thượng quan tử ly than nhẹ, nói, hiện tại không phải nghe các ngươi khắc khẩu thời điểm. Chuẩn bị tốt sao? Các ngươi nhắm mắt lại. Mọi người tạm dừng khói thuốc súng, nghe xong thượng quan tử ly nói đồng thời nhắm mắt lại. Trong trước mắt, thượng quan tử ly mang theo bọn họ đi vào trong không gian. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Phượng Tô Ca tình huống. Lúc này, Phượng Tô Ca tu luyện đã tiếp cận kết thúc, tuy rằng hắn có chút cường căng, nhưng là tốt xấu tấn giai thuận lợi, xem như thành công mà trở thành địa tiên. Có thể mở to mắt. Thượng quan tử ly đối năm cái bất đồng phong cách Mỹ Nam tử nói. Nhóc con nhìn năm cái Mỹ Nam tử, lại nhìn bên cạnh Phượng Tô Ca, lại nghĩ tiên phủ nằm cái kia tuyệt sắc Mỹ Nam, thật là hâm mộ đã chết thượng quan tử ly diễm phúc. Chủ nhân, bọn họ tất cả đều là ngươi ái nhân sao. Này một đám cũng quá ưu tú. Chủ nhân hảo hạnh phúc Nga. Nhóc con rớt xuống đến thượng quan tử ly trên vai nói. Mạnh Chi Nhạc nghe thấy thanh âm, nhìn về phía thượng quan tử ly bả vai. Nhóc con nho nhỏ, nhìn qua thực đáng yêu. Mạnh Chi Nhạc cái thứ nhất bị nàng hấp dẫn. Đến nỗi những người khác, bọn họ trước quan sát phụ cận hoàn cảnh. Đối với cái này địa phương là nơi nào, bọn họ có một vạn cái nghi vấn. Nhưng mà thượng quan tử ly không có nói phía trước, bọn họ sẽ không mở miệng. Âu Dương Xanh Ca trong đầu hiện lên quen thuộc đoạn ngắn. Hắn đè đè cái chán, khó chịu mà nói, như thế nào cảm giác đã từng đã tới nơi này. Thượng quan tử ly tức giận mà nói, đương nhiên đã tới. Mấy ngày hôm trước ta liền nghĩ đem nơi này nói cho các ngươi, cái thứ nhất liền mang ngươi tiến vào, nhưng mà ngươi sau khi rời khỏi đây liền tiêu trừ chính mình ký ức. Nguyên lai ngươi làm ta giúp ngươi tiêu trừ ký ức là bởi vì nguyên nhân này. Bắc Thần Dực bừng tỉnh đại ngộ nói, bất quá tử nhi, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nơi này liền tương đương với tiểu không gian. Ta ở phàm giới thời điểm, các ngươi có đôi khi tìm không thấy ta cơ hồ liền trốn ở chỗ này tu luyện. Nơi này linh khí phi thường dư thừa, hơn nữa có khẩu tiên nước suối có thể tùy tiện dùng để uống. Trương Kỳ dùng để uống tiên nước suối có lẽ vô pháp tăng lên tu vi, nhưng là có thể rèn luyện thân thể của mình. Trừ cái này ra, nơi này còn có thể gieo trồng linh thảo, nuôi dưỡng linh thú. Ta ở phàm giới chính là dựa nó nhanh chóng mà tăng lên tu vi. Nếu như bằng không, ta tu vi cùng các ngươi chênh lệch như vậy đại, thiên phú cũng coi như không tốt nhất. Dựa vào cái gì có thể đuổi kịp các ngươi? Thượng quan tử ly đúng sự thật nói. Nguyên lai nơi này là tiểu sư muội bí mật nơi. Mạnh Chi Nhạc tò mò mà nhìn bốn phía, tầm mắt dừng lại ở tiên phủ nơi đó. Ta có thể vào xem sao? Có thể. Bất quá ta trước nói xong. Thượng quan tử ly nói, ta mang các ngươi tiến vào, chính là muốn cho các ngươi cùng ta ở chỗ này tu luyện. Nơi này tu luyện tốc độ là bên ngoài vài lần. Nếu không gian thăng cấp nói, còn có thể biến thành mấy chục lần. Ta cùng tô ở chỗ này tu luyện mấy ngày, chúng ta đều tấn giai thành công, hiện tại đã là địa tiên tu vi. Ngươi cùng tô đã tấn giai. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt thượng quan tử ly nói, ngươi quá bất công. Vì cái gì cái thứ nhất tấn giai không phải ta? Không được, chúng ta hiện tại liền tu luyện. Trước đêm nói cho hết lời, ngươi gấp cái gì? Âu Dương Xanh Ca đánh gãy Mạnh Chi Nhạc. Bắt lấy bờ vai của hắn làm hắn an tĩnh lại, quay đầu lại nhìn về phía thượng quan tử ly nói, nơi này đối tử nhi như vậy quan trọng, chúng ta hôm nay đã biết, còn tưởng làm bộ không biết là không có khả năng. Ta mấy ngày hôm trước lựa chọn tiêu trừ ký ức, khẳng định là khuyên quá Tử Nhi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại ngươi vẫn là đem bí mật công bố ra tới, có phải hay không bị hôm nay người kia kích thích? Ngươi muốn lợi dụng nơi này làm chúng ta tất cả mọi người nhanh chóng tấn giai phải không? Người kia chỉ là trong đó một nguyên nhân. Ta đã sớm tưởng đem nơi này công bố ra tới. Ta một người tăng lên tu vi có ích lợi gì, đại gia cùng nhau tăng lên mới có dùng. Thượng quan Tử Ly nói. Các ngươi thấy thế nào? Nguyện ý lưu lại bồi Tử Nhi tu luyện sao? Âu Dương Xanh Ca nhìn chung quanh mặt khác mấy người, tầm mắt dừng lại ở Bắc Thần Dực trên người. Cái này tiểu không gian hẳn là ma thần để lại cho nàng. Ma thần gia hỏa kia Bắc Thần Dực nhấp miệng nói, có đôi khi không phục hắn cũng không được. 986 chương 986 chúng ta bồi ngươi. Thượng quan Tử Ly rũ mắt. Nàng ở tím phượng vòng trong không gian gặp được Mạc Diễm, nếu nói cái này không gian cùng hắn không có quan hệ, đó là không có khả năng. Trước kia nàng liền biết nơi này cùng hắn có quan hệ. Bắc Thần Dực nói ra cũng hảo, miễn cho nàng lại giải thích nửa ngày. Mạc Diễm đối đại gia tới nói là cái đặc thù tồn tại. Tuy rằng bọn họ còn không có nhìn thấy hắn, nhưng là hắn nhưng vẫn ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Tiên phủ bên trong còn có Mạc Diễm thân thể. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không ở chỗ này tu luyện, những cái đó sự tình đều không thể trốn tránh. Bác Thần Dực nhắc tới Mạc Diễm, mọi người trở nên trầm mặc không nói. Vừa rồi kêu kêu quát quát Mạnh Chi Nhạc cũng khó được mà an tĩnh lại. Hắn bĩu môi, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy không vui. Mạc Diễm đối bọn họ tới nói là cường địch. Bọn họ ngày thường chịu hắn ảnh hưởng, dùng hết toàn lực tu luyện chính là vì mạnh hơn hắn. Nếu bọn họ ở chỗ này tu luyện, kia không phải đại biểu cho bọn họ mặc kệ tăng lên nhiều ít thực lực đều là bởi vì được đến Mạc Diễm trợ giúp. Như vậy rất lớn bị thương một người nam nhân lòng tự trọng. Nghĩ kỹ không có. Chúng ta khi nào bắt đầu tu luyện? Cái thứ nhất mở miệng không phải người khác, mà là tính cách nhất nắm lấy không chừng Dạ Phượng Y Lìa. Dạ Phượng Y Lìa nói ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Liên Mạnh Chi Nhạc cái này cùng hắn không đối bàn người đều dùng xa lạ ánh mắt nhìn hắn. Dạ Phượng Y Lìa là cỡ nào kiêu ngạo người. Hắn giống như thực nhẹ nhàng mà tiếp nhận rồi chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy đây là tình địch tặng sao? Cùng với vẫn luôn làm kẻ yếu, bị một cái không biết thân phận người nhục nhã, còn không bằng tiếp thu như vậy an bài. Sự tình hôm nay, các ngươi chẳng lẽ không nên tỉnh lại sao? Dạ Phượng Y Lìa nhàn nhạt mà nhìn Tần Thiên Lăng cùng những người khác. Người kia rất mạnh, ít nhất so với chúng ta hiện tại cường. Nếu lần sau tái ngộ thấy hắn, các ngươi có phải hay không cũng tính toán nén giận. Chính là đây là Mạc Diễm địa phương Mạnh Chi Nhạc không cam lòng mà lẩm bẩm nói. Ma thần địa phương có cái gì không tốt? Nổi tiếng lục giới ma thần được xưng là lục giới đệ nhất cường giả cũng không quá. Chúng ta nương bờ vai của hắn hướng lên trên bò, ngày nào đó thậm chí mạnh hơn hắn, kia không phải thực hảo sao. Ta Dạ Phượng Y gì không có các ngươi này đó cái gọi là chính nhân quân tử ma kỷ, chỉ cần có thể làm ta tăng lên tu vi, người nào ta đều có thể lợi dụng. Dạ Phượng Y gì cười lạnh nói, ta thích ngươi. Nhóc con đối với Dạ Phượng Y gì kêu lên, chủ nhân, ta thích hắn. Hắn hảo có ca tính. Thượng quan Tử Ly bóp nhóc con cánh, tức giận mà nói, ngươi thật là không biết sống chết. Gia hỏa này nhưng không hiểu thương hương tiếc ngọc, tiểu tâm hắn đem ngươi bóp chết. Ngưng nghỉ điểm đi. Thử nhi, ngươi thật sự như vậy hy vọng chúng ta lưu lại sao? Nếu chúng ta lựa chọn rời đi Tần Thiên Lăng ôn nhu mà nhìn Thượng quan Tử Ly, ta sẽ không miễn cưỡng. Ta đem các ngươi triệu tập lên, chính là muốn hỏi các ngươi ý kiến. Nếu các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi. Thượng quan Tử Ly đúng sự thật nói, bất quá ta còn là hy vọng các ngươi có thể lưu lại. Cái gọi là tự tôn thật sự không có sống sót quan trọng. Đêm nói ta thực thưởng thức, có lẽ chính là bởi vì hắn không giống người thường, mới có thể như vậy thật sâu mà đả động ta. Hắn là một cái thực đặc biệt nam nhân. Không có các ngươi như vậy lo trước lo sau, nhưng là sống được so các ngươi nhẹ nhàng. Tử Nhi đều nói như vậy, ta nếu là lại không lưu lại, đảo có vẻ có chút dối trá. Ta muốn lưu lại. Mạnh Chi Nhạc nói. Xanh, ngươi cũng sẽ lưu lại đi. Âu Dương Xanh Ca sờ sờ Mạnh Chi Nhạc đầu, khẽ cười nói, ta đã ngốc quá một lần, đem Tử Nhi chọc đến thực tức giận, lại không lưu lại nàng liền không để ý tới ta. Nếu xanh còn phải rời khỏi, ta xác thật sẽ sinh khí. Lần trước ngươi tiêu trừ ký ức sự tình thực quá mức, ta vốn dĩ quyết định về sau đều không để ý tới ngươi. Thượng quan tử ly trừng mắt Âu Dương Xanh ca nói. Tô ý kiến thực rõ ràng, hắn khẳng định sẽ lưu lại. Đêm, xanh, nhạc đều quyết định lưu lại. Nếu ta lại không lưu lại, về sau cũng đừng muốn gặp đến tử nhi. Tần Thiên Lăng nói, cho nên, thông minh ta khẳng định sẽ lựa chọn lưu lại. Thật sự nếu không lưu lại, như thế nào không làm thất vọng tử nhi dụng tâm lương khổ. Các ngươi đều lưu lại, chẳng lẽ tính toán đem ta bài trừ bên ngoài. Ta đợi nha đầu này một vạn năm, nhưng không có tính toán đem nàng chắp tay nhường người. Thần Thiên Lăng nói, chúng ta cùng nhau lưu lại. Một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại liền chuẩn bị tu luyện. Tô còn ở củng cố tu vi, chúng ta không cần phải xen vào hắn, hắn sẽ chính mình tỉnh lại. Chúng ta đi địa phương khác tu luyện, không cần lo lắng quấy rầy hắn. Thượng quan tử ly cao hứng mà nói, nơi này không gian rất lớn, chỉ là hiện tại còn không có thăng cấp. Về sau thăng cấp có thể ở chỗ này muốn làm cái gì. Nơi này chính là một cái tiểu thế giới. Nguyên lai trước kia tử nhi không để ý tới chúng ta thời điểm liền trốn ở chỗ này. Nếu chúng ta đem ngươi chọc giận, ngươi trốn ở chỗ này 1-2 năm, chúng ta đi nơi nào tìm. Tần Thiên Lăng đánh giá bốn phía nói, nơi này có thể tùy tâm sở dục mà an bài sao. Nếu chúng ta muốn ở chỗ này tu luyện thật lâu, liền phải trước chuẩn bị thích hợp chính mình cho ở tiên phủ không tồi, hoàng cung cũng không tồi, nhưng là không phải chúng ta muốn địa phương. Cho nên, ta quyết định ở chỗ này thành lập cái đơn độc cho ở tử nhi, ngươi không có ý kiến đi. Ta không có ý kiến. Nơi này có rất nhiều tài liệu, các ngươi tưởng như thế nào an bài đều có thể. Thượng quan tử ly nói, bất quá tu luyện thời điểm tốt nhất vẫn là khoảng cách tiên nước suối gần chút, nơi này tiên khí gần nhất. Hơn nữa thường xuyên uống tiên nước suối nói, có thể củng cố tu vi. Còn có, nếu chúng ta cùng nhau tu luyện nói, tu vi tăng trưởng đến càng mau chút. Cứ như vậy an bài đi. Trước chuẩn bị chính mình muốn nơi, lại ở chỗ này cùng nhau tu luyện. Âu Dương Xanh Ca nói, Si Vũ cô nương nơi đó như thế nào giải thích? Thần Thiên Lăng nhớ tới còn có một cái đi theo bọn họ phi thăng người, dò hỏi mọi người ý kiến. Vị kia cô nương đối tử nhi thiệt tình thực lòng, chỉ là như vậy bí mật chỉ sợ không thích hợp nói cho nàng. Thêm một cái người biết nó tồn tại, tử nhi liền nhiều vài phần hung hiểm. Người cũng biết đạo lý này, còn hỏi cái gì hỏi. Dạ Phượng Y Ghi lãnh đạm mà nói, người khác lại hảo, cũng muốn đề phòng. Bụng người cách một lớp ra, nhất phòng bất quá tới. Đêm Minh Vương chưa từng có tin tưởng quá ai đi. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói. Chẳng lẽ ngươi lại tin tưởng ai sao? Dạ Phượng Y Ghi lạnh nhạt nói. Các ngươi có thể hay không cần tam câu vừa lên liền xảo lên. Thượng quan tử ly khó xử mà nói, nếu thương lượng hảo, liền đi chuẩn bị các ngươi chỗ ở. Thử nhi, ngươi muốn hay không đơn độc tìm chỗ ở? Mạnh Chi Nhạc lôi kéo thượng quan tử ly tay nói, chúng ta cách đến gần chút, cũng có thể thương thảo một chút tu luyện sự tình. Ta còn là ở tại tiên phủ đi. Nơi này đã thói quen. Thượng quan tử ly nói, được rồi, các ngươi đi thôi. Các ngươi tổng ái xảo, thử nhi không cao hứng. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Dạ Phượng Y Dìa nói. Dạ Phượng Y Dìa lạnh lùng mà ngó Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái, xoay người tiêu sái mà rời đi. Thượng quan tử ly thấy hắn bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng cũng tưởng hòa hoãn bọn họ chi gian quan hệ, nhưng là này so đối phó ma tộc còn muốn khó khăn. Cho nên, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. 987 chương 987 tranh nhau liền tấn giai. Phượng Tô Ca mở to mắt, một đạo tinh quang bắn ra tới. Phanh. Phía sau xuất hiện màu xám cánh. Nay đại biểu cho hắn đã rảo bước tiến lên điệu tiên trận doanh. Chúc mừng ngươi. Nhóc con ở Phượng Tô Ca trên vai nói, chủ nhân vừa rồi còn ở nơi này bồi ngươi, hiện tại đi tìm những người khác. Ngươi muốn tìm chủ nhân sao? Phượng Tô Ca sờ sờ nhóc con đầu, nhàn nhạt mà nói. Những người khác vào được. Bọn họ quyết định lưu lại phải không? Đúng vậy. Nếu không lưu lại, chủ nhân sẽ không cao hứng đi. Các ngươi hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là tăng lên tu vi. Nhóc con sườn sườn đầu nói, các ngươi đều rất lợi hại. Ta rất muốn biết các ngươi giữa ai có thể cái thứ nhất đạt tới kim tiên tu vi. Ở tiên giới, nếu không có kim tiên tu vi, luôn là bị người khác ép tới gắt gao. Nơi này cường đại người quá nhiều. Kim Tiên Phượng Tô Ca phức tạp mà nhìn phía trước. Ngươi nói đúng. Chỉ là một cái địa tiên xa xa còn chưa đủ, liền Kim Tiên cũng không đủ, trừ phi đến tối cao vị trí, nếu không bảo hộ không được Tử Nhi. Ta tiếp tục tu luyện. Tử Nhi nếu là trở về, ngươi làm nàng không cần lo lắng ta, trước đem những người khác tu vi tăng lên đi lên lại nói. Ta có thể chính mình chiếu cố chính mình. Đúng vậy, ngươi hiện tại là mọi người giữa thực lực tối cao, chạy nhanh nắm chặt thời gian tu luyện, đem bọn họ toàn bộ ép tới gắt gao. Nhóc con e sợ cho thiên hạ không loạn mà mê hoặc nói. Phượng Tô Ca lại lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái. Thượng quan Tử Ly khi trở về từ nhỏ không điểm trong miệng nghe thấy Phượng Tô Ca lời nói, ôn nhu mà nhìn Phượng Tô Ca liếc mắt một cái liền rời đi. Tại như vậy nhiều người bên trong, Phượng Tô Ca nhất không cần nàng nhọc lòng cái gì. Hắn không tranh, không đoạn, yên lặng mà canh giữ ở nơi đó, nàng ngẫu nhiên mệt mỏi, quay đầu lại xem một cái hắn còn ở nơi đó chờ nàng. Mấy nam nhân ở tím phượng vòng trong không gian kiến tạo chính mình muốn phòng ở giống như ngày thường quan hệ giống nhau, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng phòng ở kiến thật sự gần, bọn họ còn vì Phượng Tô Ca kiến một cái phòng ở Bắc Thần Dực phòng ở cách bọn họ có chút khoảng cách, hiện tại không gian không lớn, bọn họ tưởng cách cũng cách không được rất xa. Đến nỗi Dạ Phượng Y Y, hắn không có kiến phòng. Thượng quan Tử Ly tìm được hắn thời điểm, hắn đã ở tu luyện. Kia cô lanh thân ảnh tùy tiện ngồi ở chỗ kia, cả người lộ ra cô lanh hơi thở. Thượng quan Tử Ly không khỏi lắc đầu than nhẹ, có phải hay không hắn đại biểu cho mình giới, cho nên cả người lộ ra lạnh nhạt hơi thở, ai đều không thể ấm áp hắn tâm. Đêm rốt cuộc khi nào mới có thể giao cho thiệt tình bằng hữu? Tô, xanh, vui sướng lăng xuất từ một môn phái, ngày thường liền có chút giao tình, cho nên ở chung thật sự hòa hợp. Cánh đã dung nhập bọn họ sinh hoạt, làm cho bọn họ thiệt tình mà tiếp nhận xuống dưới. Chỉ có đêm, hắn luôn là như vậy quẳng cú ẽ, ai đều không bỏ ở trong mắt, cô đơn chiếc bóng bộ dáng thật làm người đau lòng. Ta thích nhất hắn. Nhóc con bay đến thượng quan Tử Ly trên vai nói, hắn là cái thực đặc biệt người. Ta cảm giác được đến hắn thực cô đơn, nhưng là ta biết hắn không phải người xấu. Nhóc con, ta không quấy rầy hắn, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hắn đi. Nếu hắn từ tu luyện trạng thái ra tới, ngươi lại đây cho ta biết. Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi muốn làm cái gì? Nhóc con chớp chớp mắt, tò mò hỏi, an ủi hắn sao? Hắn không cần người an ủi, chính là tưởng bồi bồi hắn. Những người khác không thích hắn, ta tổng muốn bồi bồi hắn. Hắn là vì ta mới đến nơi này. Thượng quan Tử Ly nói. Ta đã biết. Nhóc con gật đầu nói, ta sẽ quan tâm hắn. Ngươi vẫn là không cần quá quan tâm hắn. Hắn chưa chắc cảm kích. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến Dạ Phượng Y Di Sú tính tình, bất đắc dĩ mà nói, hắn nếu là không cao hứng, một cái tắt chú ngươi, ngươi đừng tìm ta khóc. Nhóc con nghĩ đến Dạ Phượng Y Di đem nàng trở thành tiểu trùng chụp hình ảnh, biểu tình cương một chút. Nàng rụt rụt cổ, nhược nhược mà nói, hắn sẽ không như vậy vô tình đi. Ta thực thích hắn. Ngươi không phải nói hắn rất có cá tính sao? Một cái có cá tính người, luôn là làm chút lệnh người không thể tưởng được sự tình. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, tự giải quyết cho tốt. Thượng quan Tử Ly trở lại tiên tuyền bên cạnh ao biên, bắt đầu tiến hành tu luyện. Không bao lâu, Mạnh Chi Nhạc cuốn tới. Nàng liên cùng Mạnh Chi Nhạc ở chỗ này song tu. Bọn họ ở phàm giới thời điểm liền tiến hành quá song tu, cho nên mọi người đều rất quen thuộc cái kia quá trình. Không có vừa mới bắt đầu ngượng ngùng, hiện tại thực mau liền tiến vào trạng thái. Thượng quan Tử Ly đã là địa tiên. Mạnh Chi Nhạc cùng nàng tu luyện đối hắn trợ giúp cực đại. Địa tiên tu vi mạnh hơn người tiên, có thể dẫn đường hắn tu luyện. Mạnh Chi Nhạc ở phàm giới chịu quá tổn thương, liền tính tu luyện thượng quan Tử Ly cung cấp thuật pháp, tu vi vẫn là không nhanh không chậm. Nhưng mà tới rồi tiên giới lúc sau, thân thể hắn được đến một lần nữa lắp nạn, hiện tại tu luyện tốc độ được đến tăng lên, thực mau là có thể đuổi kịp những người khác. Ở thượng quan Tử Ly dưới sự trợ giúp, Mạnh Chi Nhạc tu vi nhanh chóng mà tăng lên. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được chính mình biến hóa. Lên làm quan Tử Ly từ tu luyện trạng thái ra tới thời điểm, nàng thấy Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng cùng với Bắc Thần Dực đều ở khoảng cách nàng không xa địa phương tu luyện. Không chỉ có như thế, này mấy nam nhân đều gặp phải từ người tiên đến địa tiên cái chán. Bọn họ lập tức liền phải hướng đóng. Chính là từ người tiên đến địa tiên không có dễ dàng như vậy, nàng hướng quan thời điểm chính là phi thường hung hiểm. Thượng quan Tử Ly bắt đầu lo lắng bọn họ tu luyện tiến triển. Nàng nghĩ nghĩ, dùng đại lượng tiên thạch bãi nổi lên tụ linh trận. Nàng không có ở tiên giới dùng quá cái này pháp trận, dù sao cũng là phàm giới đồ vật, cho nên không biết có hiệu quả hay không. Hiện tại trước bãi trận, không có hiệu quả liền tính, nếu có hiệu quả nói, bọn họ lại có một cái tăng lên tu vi phương pháp. Đương tụ linh trận hình thành là lúc, đại lượng tiên khí ùa vào bọn họ trong thân thể. Nguyên bản cao mày mấy người cả người chấn động, lập tức bị khổng lồ tiên khí bao bọc lấy. Thượng quan Tử Ly ngồi ở bọn họ đối diện, cẩn thận quan sát bọn họ tình huống. Tuy rằng nàng tin tưởng bọn họ có thể khiêng qua đi, nhưng là nàng vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy bọn họ vượt qua nguy cơ. Đây là bọn họ đi vào tiên giới gặp phải cửa thứ nhất. Cái loại cảm giác này tựa như lần đầu tiên tu luyện thời điểm, gặp phải tấn giai cũng là như thế này khẩn trương. Mạnh Chi Nhạc tình huống không thích hợp. Hắn giống như cũng muốn tấn giai. Chỉ là hắn tu vi còn không có những người khác ổn định. Khẳng định là những người khác tấn giai ảnh hưởng đến hắn nơi đó tu luyện. Thượng quan Tử Ly đem tiên khí đi dạo tiến Mạnh Chi Nhạc bên người. Mạnh Chi Nhạc trong cơ thể tiên khí có chút hỗn loạn, nàng thật vất vả mới làm chúng nó bình tĩnh trở lại. Lúc này, Mạnh Chi Nhạc lại lần nữa hướng quan. Hưu. Cái thứ nhất phá tan trạm kiểm soát chính là Bắc Thần Dực. Đương phá tan cái chắn thời điểm, nguyên bản cao mày hắn lập tức thần thanh khí sảng, cả người trở nên thả lỏng lại. Lúc này, từ nơi xa truyền đến cùng loại với như vậy thanh âm. Không bao lâu, nhóc con bay qua tới, kích động mà nói, hàng đêm hướng đóng. Ngươi nói có phải hay không thực lợi hại? Thượng quan Tử Ly đem ngón tay đặt ở môi trước, làm cái cấm âm động tác. Nàng chỉ mặt khác mấy người, nói, bọn họ cũng ở hướng quan, không cần ầm ĩ, đợi chút lại đến chúc mừng. 988 chương 988 tu luyện mới là vương đạo. Nhóc con nhìn trước mặt mấy cái mỹ nam tử, liên tục gật đầu, nhẹ giọng nói, hàng đêm còn không có tỉnh lại, ta tiếp tục đi nhìn chằm chằm hắn. Chủ nhân không cần bất công, cũng muốn quan tâm hàng đêm Nga. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ gật đầu. Nhóc con lập tức tung ta tung tăng mà bay đi, một bức gân cần bộ dáng. Nàng khẽ thở dài, tiểu gia hỏa này thật là coi trọng muộn rồi. Bắc Thần Dực từ tu luyện trạng thái tỉnh táo lại. Hắn vừa mở mắt ra liền thấy Thượng quan Tử Ly mỉm cười mặt đẹp, nguyên bản thần thanh khí sảng hắn càng là tâm tình rất tốt, ôm Thượng quan Tử Ly xoay vài vòng, ôn nhu mà nói, có hay không tưởng ta. Chỉ là trong chốc lát không có nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy rất nhớ ngươi. Vừa rồi tu luyện thời điểm, ta còn đang suy nghĩ, nếu ta thất bại làm sao bây giờ. Ta cũng không thể thất bại. Chẳng sợ chỉ là vì ngươi, ta cũng đến kiên trì đi xuống. Chỉ là tiên giới pháp thuật thôi, đối chúng ta tới nói không tính cái gì. Ta nói cái gì cũng không thể thua như vậy hoàn toàn. Cánh như vậy lợi hại, như thế nào sẽ thua đâu. Ngươi liền vạn năm trước diệt quốc khó khăn đều nhịn qua tới. Thượng quan Tử Ly ôn nhu mà cười nói. Ngươi là cái thứ nhất, không đúng, cái thứ ba tấn giai. Nghĩ muốn cái gì dạng khen thưởng. Ai, chỉ là cái thứ ba đâu. Bắc Thần Dược ủy khuất mà nói, Tử Nhi nếu là không bất công nói không chừng ta là cái thứ nhất. Ngươi vì ngươi đại sư huynh, đem ta vắng vẻ. Lần này nói cái gì cũng muốn hảo hảo bồi thường ta, ta phải hảo hảo ngẫm lại muốn cái gì dạng khen thưởng. Bắc Thần Dược nói như vậy, trong mắt tràn đầy ý cười. Nguyên bản có chút áy náy Thượng quan Tử Ly tức khắc biết hắn là nói giỡn, có chút buồn bực mà chụp một chút hắn ngực, ngươi gạt ta. Ta nào dám lừa ngươi? Ta là thật sự có chút ghen. Bất quá ta sẽ không để ý ai trước tăng lên tu vi. Mặc kệ ai trước tấn giai, chỉ cần chúng ta đều tăng lên tu vi, đó chính là chuyện tốt. Chúng ta cùng nhau phi thăng đến tiên giới, cũng không phải là tới bị người khác nhục nhã. Hôm nay nghe Lăng nhắc tới kia chuyện, lòng ta lại là tức giận lại là bất đắc dĩ. Ở không có tuyệt đối thực lực phía trước, nói cái gì bảo hộ ngươi nói tất cả đều là hư. Bắc Thần Dực ôm Thượng quan Tử Ly nói, cho nên, về sau mặc kệ ai tăng lên tu vi, ta đều sẽ thiệt tình mà cao hứng. Nay đại biểu cho chúng ta Tử Nhi lại nhiều một phân an toàn. Cảm ơn ngươi, cánh. Thượng quan Tử Ly cảm động mà nhìn hắn. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, cảm ơn ngươi vì ta nhường nhịn hết thảy. Đây là ta sách lược. Dạ Phượng Y kia tiểu tử như thế không thảo hỉ, chúng ta tất cả mọi người không thích hắn. Chính là hắn lại là dễ dàng nhất được đến ngươi chịu mến. Vừa rồi ngươi lại trộm đi xem hắn đi. Ngươi cho rằng đại gia không biết sao. Ngươi thường xuyên trộm đi bồi hắn. Đối với những người khác, ngươi liền không có như vậy kiên nhẫn. Cho nên nói, hài tử biết khóc mới có đường ăn. Bác thần dực chua xót mà nói. Thượng quan tử ly lôi kéo bác thần dực tay, cười gượng không lời gì để nói. Nàng xác thật nhất quan tâm dạ phượng y gì, bởi vì tất cả mọi người cô lập hắn. Phượng Tô Ca cùng dạ phượng y gì còn có cụ hoán, hai người rõ ràng có tương tự huyết thống, nhưng là lại là nhất không đối bản. Nàng đau lòng một chút cô đơn dạ phượng y gì cũng là vì nữ tính thiên tính quay phá, cũng không phải là nàng bất công. Frank, thứ năm cái thành công tấn giai người ra đời. Thượng quan tử ly theo thanh âm xem qua đi. Chỉ thấy Âu Dương Xanh Ca cả người giống như ngâm mình ở tiên nước suối, nồng đậm tiên khí làm hắn thuận lợi mà tấn giai thành địa tiên. Hiện tại chỉ còn lại có Tần Thiên Lăng cùng Mạnh Chi Nhạc hai người còn không có tấn trước. Bất quá chiếu trước mắt tới xem, hẳn là cũng nhanh. Thượng quan tử ly vẫn luôn thủ tại chỗ này. Tần Thiên Lăng tu vi thực ổn định, không cần lo lắng hắn cái gì. Mạnh Chi Nhạc cá tính có chút tâm phù khí táo. Những người khác một cái tiếp theo một cái tấn giai thành công, thực dễ dàng ảnh hưởng hắn tu luyện tâm tính. Bởi vậy, nàng nhất không yên tâm người này. Gì? Thượng quan tử ly kinh ngạc mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc cư nhiên so Tần Thiên Lăng càng mau tấn giai thành công, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Bác thần dực cũng là một bức khiếp sợ thần sắc. Hắn khẽ cười nói, tiểu tử này thực đua sao? Hắn chính là cá tính tùy tiện, có chút tâm phủ khí táo. Người vẫn là thứ tốt. Thượng quan tử ly nói, chúng ta qua đi nhìn một cái. Lên làm quan tử ly cùng bác thần dực nhảy đến Mạnh Chi Nhạc trước mặt khi, Mạnh Chi Nhạc vừa lúc mở to mắt. Hắn vừa mở mắt ra liền thấy thượng quan tử ly thân ảnh, giơ lên môi lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Thượng quan tử ly không đợi hắn nói chuyện, cười khích lệ nói, nhạc, ngươi thực lợi hại. Về sau đừng nói cái gì tu vi không bằng các ngươi nói, ngươi tu vi trước nay liền không thể so chúng ta nhược. Mạnh Chi Nhạc ở phàm giới trải qua ở hắn trong lòng để lại bóng ma, luôn là dễ dàng tiêu cực. Tin tưởng lần này có thể cho hắn mang đến vài phần tự tin. Về sau tu luyện lên sẽ không luôn là sợ đầu sợ đuôi. Ngươi nói đúng. Ta lại củng cố một chút tu vi. Mạnh Chi Nhạc trầm giọng nói, Tử Nhi, vì ngươi, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Thượng quan tử ly phức tạp mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, ôm hắn. Đem hắn buông ra nói, hảo, cái kia thần bí cường giả đối thượng quan tử ly coi khinh cấp chúng Mỹ Nam để lại khắc sâu ấn tượng. Thượng quan tử ly trong lòng còn không có cái gì cảm xúc, chính là bọn họ mỗi người đều nhớ rõ cái kia cảnh tượng. Thượng quan tử ly minh bạch, nếu người kia vũ nhục chính là bọn họ giữa ai, bọn họ còn có thể nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng mà bọn họ dung không dưới nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Ta tiếp tục tu luyện. Bác thần dực nói. Tổng không thể bị bọn họ so đi xuống. Địa tiên thực lực vẫn là quá yếu, chúng ta còn phải nắm chặt thời gian tân chức đến càng cao giai đoạn. Hảo, ta cũng tu luyện. Thượng quan tử ly nói, nhìn về phía trước nói, nhóc con, nơi này liền giao cho ngươi. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhóc con bay đến thượng quan tử ly trước mặt, liên tục gật đầu nói, ngươi liền an tâm mà tu luyện đi. Mọi người mới vừa tấn giai đến địa tiên. Lập tức lại tiếp tục tu luyện. Toàn bộ trong không gian tất cả đều là mọi người tu luyện thân ảnh. Trong không gian tiên khí quá nồng đậm, tu luyện lên phi thường nhanh chóng. Bọn họ thiên phú lại là thiên hạ tuyệt có, tu luyện tốc độ đương nhiên càng mau. Hơn nữa thượng quan tử ly cùng bọn họ cùng nhau tu luyện, tổng có thể trợ giúp bọn họ tăng lên tới càng mau tốc độ. Từ điệu tiên đến thiên tiên, trong đó khó khăn không phải từ người tiên đến điệu tiên có thể so. Mặt sau thực lực càng cao. Càng không dễ dàng tăng lên đi lên. Điểm này cùng phàm giới không có gì khác nhau. Nhưng mà trải qua nhóc con xử lý, trong không gian tiên thảo viên lại bắt đầu sinh cơ bừng bừng. Nơi này tiên thảo càng nhiều, tiên khí càng dư thừa. Không chỉ có như thế, không gian cũng có thể thăng cấp. Ở thượng quan tử ly không biết dưới tình huống, không gian phát ra kịch liệt lay động. Lúc này không gian cùng bên ngoài thông đạo là đóng cửa. Liền tính thượng quan tử ly muốn đi ra ngoài. Cũng không có cách nào rời đi. Như vậy trạng thái rằng có mấy ngày mấy đêm, không gian khôi phục bình thường vận tác, mà thượng quan tử ly đám người có thể điều động tiên khí càng nhiều. Còn có một chút, không gian cùng bên ngoài thời gian so cũng điều cao. 989 chương 989 vì trở nên càng cường. Lên làm quan tử ly đám người ở trong không gian tu luyện thời điểm, Si Vũ cùng Chu Ngọc ở bên ngoài tìm bọn họ hồi lâu. Bọn họ tìm không thấy mọi người bóng dáng, lại không có phát hiện bị bắt đi dấu vết, suy đoán bọn họ tìm một chỗ tu luyện đi. Si Vũ nghĩ nghĩ, quyết định cũng mạo hiểm đi trong núi tu luyện. Luôn là ngốc tại an toàn địa phương tu luyện không phải cái gì hảo biện pháp, khích lệ không ra nàng trong thân thể tiềm năng. Trừ bỏ Si Vũ cùng Chu Ngọc, còn có Lý Luân mấy huynh muội cũng đi tìm Thượng Quan Tử Ly đám người. Thượng Quan Tử Ly đáp ứng cấp Lý Tố trị liệu, nhưng là hiện tại liền nhân ảnh đều không có thấy. Lý Thiên ở nơi đó một trận âm dương quái khí, vẫn luôn nói Lý Luân tin tưởng sai rồi người, những người đó căn bản chính là một đám kẻ lừa đảo. Lý Luân không tin Thượng Quan Tử Ly sẽ lừa hắn. Hắn một cái cấp thấp tiên tộc, có cái gì để cho người khác lừa địa phương? Được rồi. Bọn họ hẳn là đi tu luyện. Lý Luân không kiên nhẫn mà đánh gãy Lý Thiên nói. Bọn họ cùng chúng ta bất đồng, ta nhìn ra được tới, bọn họ đều không phải người thường. Ta không có nhìn ra bọn họ có cái gì không bình thường địa phương. Còn không phải thấp nhất giai người tiên, thực lực nhược đến đáng thương. Người như vậy như thế nào sẽ là luyện đan sư đâu? Đại ca, ngươi khẳng định bị lừa. Lý Thiên vẫn là không tin Thượng Quan Tử Ly đám người. Mấy huynh muội sớm chiều ở chung nhiều năm, Lý Thiên cá tính luôn là như vậy cố chấp cùng quật cường, cùng mặt khác mấy huynh muội hoàn toàn bất đồng. Nếu bọn họ là kẻ lừa đảo, vì cái gì phải cho ta tiên đan? Những cái đó tiên đan không phải đã bán đi sao? Chúng ta có cái gì đáng giá bọn họ lừa gạt địa phương? Lý Luân sinh khí mà nói. Những cái đó tiên đan nói không chừng là bọn họ trộm. Lý Thiên nói không có nói xong, bên cạnh Lý Luân ánh mắt làm hắn nuốt xuống câu nói kế tiếp. Hắn không cao hứng mà cúi thấp đầu xuống. Lý Thiên, ta tin tưởng bọn họ. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có tin tưởng bọn họ. Bọn họ là các ngươi duy nhất hy vọng. Lý Luân thở dài, ta biết ngươi cũng là nguyện ý tin tưởng bọn họ. Chỉ là hiện tại thực không xác định, sợ hãi sẽ thất bại đúng không? Nhị ca, ngươi cũng đừng khí đại ca. Những năm gần đây, đại ca chiếu cố chúng ta không dễ dàng. Lý Tố sinh khí mà nhìn Lý Thiên. Ta không phải tưởng khí đại ca. Ta chính là cảm thấy nơi này một bóng người cũng không có, bọn họ nói không chừng đã chạy mất. Lý Thiên rầu rĩ mà nói. Nơi này xác thật không ai, nhưng là các ngươi không có tu luyện, nhìn không ra bọn họ phòng bên ngoài thiết cấm chế. Nói cách khác, bọn họ có khả năng ở bên trong tu luyện. Chúng ta hiện tại vô pháp đi vào, cho nên không biết tình huống bên trong. Vẫn là quá mấy ngày lại đến đi. Dù sao nhiều năm như vậy cũng chờ thêm, cũng không vội mấy ngày nay. Lý Luân nói, trở về đại ca cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Hảo A. Mặc kệ nói như thế nào, những cái đó tiên đan bán tốt như vậy giá, chúng ta có thể sinh hoạt rất dài thời gian. Dựa vào điểm này, chúng ta cũng nên cảm tạ vị kia luyện đan sư đại nhân. Lý Tố giơ lên đơn thuần tươi cười nói, đại ca, ta muốn ăn. Lý gia huynh muội mấy người thân ảnh từ Thượng Quan Tử Ly phủ viện rời đi. Lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở phủ viện bên trong. Người nọ nhìn trống rỗng sân, nhíu mày nói, sẽ không đi rồi đi. Người nọ ở trong sân bồi hồi thật lâu, muốn tiến vào Thượng Quan Tử Ly phòng nhìn xem tình huống. Nhưng mà nơi đó thiết cấm chế, hơn nữa liền hắn cũng không giải được. Tức khắc, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỹ nhân nhi hẳn là ở bên trong tu luyện. Ta còn là đừng xông vào. Nếu nàng ra tới thấy ta lại tự tiện xông vào nàng phòng, về sau càng thêm sẽ không lý ta. Người nọ, cũng chính là đường thù nói. Bất quá tổng cảm thấy nhà ta Mỹ nhân nhi thực đặc biệt. Kia trương quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành mặt giống như ở nơi nào gặp qua dường như. Không, nếu trước kia gặp qua nói, không có khả năng không nhớ rõ. Trong không gian, Thượng Quan Tử Ly từ tu luyện trạng thái trung tỉnh lại. Lúc này nàng còn dừng lại trên mặt đất tiên trung giai, muốn lại vọt vào đỉnh nói liền có chút cố hết sức. Nàng biết hiện tại không thể nóng đội. Những người khác còn không có đỉnh chỉ tu luyện. Mạnh Chi Nhạc giá hỏa kia cư nhiên trực tiếp nhằm phía địa tiên đỉnh, như vậy tiến độ lại lần nữa làm Thượng Quan Tử Ly chấn động. Những người khác tu luyện tốc độ cũng không có hắn mau. Ở này đó bên trong, Phượng Tô Ca cùng Bắc Thần Dực tu vi tối cao. Nhưng mà hai người cùng nàng giống nhau cũng là điệu tiên trung giai, Mạnh Chi Nhạc cư nhiên đã đạt tới điệu tiên cao giai. Chủ nhân, hàng đêm cũng đạt tới điệu tiên đỉnh. Nhóc con giống như ngày thường như vậy bay qua tới tuần tra mọi người tu luyện tiến độ, phát hiện Thượng Quan Tử Ly tỉnh lại, lấy lòng mà hội báo nói. Thượng Quan Tử Ly không chút nghi ngờ dạ phượng ý gì thực lực. sở hữu không có khả năng sự tình ở hắn nơi đó chính là khả năng. Hắn có thể cho đại gia sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Đây là một cái thần bí nam nhân. Hắn tỉnh lại sao? Thượng quan Tử Ly hỏi. Còn không có. Hàng đêm hảo đua Nga. Nhóc con đau lòng mà nói, hắn vẫn luôn ở nơi đó đơn độc tu luyện tốc độ lại là nhanh nhất. Thật không biết hắn là làm sao bây giờ đến. Nếu hắn không phải như thế thiên tài, năm đó cũng sẽ không bị đêm lão gia chủ cái kia đáng sợ ra hỏa đùa bỡn. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi hảo hảo nhìn hắn, hắn tỉnh lại kêu ta. Hảo, ta tiếp tục đi nhìn hắn. Nhóc con liên tục gật đầu. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nhìn ân cần nhóc con. May mắn nàng là tinh linh, nếu nàng là nhân loại bình thường, chẳng phải là đã bại ngã vào dạ phượng y quần áo dưới. Những người khác đều ở tu luyện, thượng quan Tử Ly nhìn bọn họ thân ảnh, một chút đều không nghĩ rời đi không gian. Trước kia bọn họ đều ở bên ngoài, nàng cũng đi bên ngoài bồi bọn họ. Hiện tại mọi người đều ở trong không gian, bên ngoài liền không có cái gì làm nàng lưu luyến. Liền tính làm nàng ở chỗ này sinh hoạt cả đời, nói vậy cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Nàng cởi ra quần áo, phao tiến tiên nước suối. Độ ấm vừa phải tiên nước suối rửa sạch nàng một thân mỏi mệt, cũng tẩy rất nàng bài xuất ra tạp chất. Tuy rằng tiên nước suối cũng có thể tinh lọc, nhưng là vì làm chính mình trong lòng thoải mái chút, nàng đã sớm đem tiên nước suối một phân thành hai. Nguyên lai tiên tuyền dùng để uống, nàng lại đơn độc khai một cái tiên tuyền ra tới cho chính mình ngâm tắm rửa. Phượng Tô Ca mở to mắt thấy chính là như vậy hình ảnh. Mỹ nhân tắm gội vẫn luôn là nam nhân trong lòng đẹp nhất phán đoán, cho dù là thánh nhân cũng trốn không thoát như vậy mị hoặc. Phượng Tô Ca chưa bao giờ là thánh nhân, hắn chỉ là không thích đem chính mình cảm xúc biểu đạt ra tới. Hiện giờ nhìn âu yếm nữ nhân ở chính mình trước mặt triển lộ như vậy mỹ lệ phong thái, vừa mới từ tu luyện trạng thái chung đi ra hắn cả người giống như bị núi lửa nướng dường như, toàn thân lộ ra một cổ hỏa khí. Hắn hít sâu một hơi, không chế được kia cổ tà niệm. Thượng quan Tử Ly đưa lưng về phía Phượng Tô Ca, không biết hắn đã tỉnh lại. Nàng tu luyện lâu như vậy, đã sớm tưởng hảo hảo mà thả lỏng một chút. Cho nên, hiện tại dựa vào nơi đó cả người đặc biệt thả lỏng. Rầm. Tiên nước suối tới nàng trắng tinh da thịt. Nàng đem tóc vắt lên, lộ ra mỹ lệ cổ. Nho nhỏ vành thai thượng có màu xanh biếc hoa thai, làm lỗ thai có vẻ càng thêm tinh xảo. 990 chương 990 đây là khảo nghiệm hắn nghị lực sao. Thượng quan Tử Ly hừ cười nhỏ, tâm tình rất tốt mà rửa sạch thân thể của mình. Tuy rằng một cái tinh lọc thuật là có thể làm chính mình bảo trì thanh khiết, nhưng mà cái loại này bị thủy ngâm cảm giác tuyệt đối không phải pháp thuật có thể mang cho nàng. Nàng vẫn luôn thích ở chỗ này phao tiên nước suối. Lần này chính là nghĩ bọn họ không có như vậy sớm tỉnh lại, cho nên thừa dịp mọi người đều vội thời điểm hảo hảo mà hưởng thụ một chút. Dầm. Có người hạ tiên tuyền trì. Thượng quan Tử Ly đưa lưng về phía cái kia phương hướng, dùng tay rửa sạch trước ngực động tác cương ở nơi đó. Nàng không dám quay đầu lại. Nơi này chỉ có nàng một nữ nhân, mặt khác tất cả đều là nam nhân. Mặc kệ ai hạ tiên nước suối, nàng đều cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng này đó nam nhân tất cả đều là nàng, chính là nàng còn không có làm tốt kia một bước chuẩn bị tâm lý. Hiện tại cũng chỉ là kéo kéo tay nhỏ, căn bản không dám vượt qua giới hạn. Một đôi tay từ nàng phía sau ôm lấy nàng eo, lửa nóng môi ở nàng trên cổ lưu lại ôn nhu ấn ký. Thượng quan Tử Ly một trận run rẩy, cả người cương đến không được. Người nọ hô hấp càng ngày càng nặng. Nàng có thể cảm nhận được hắn vội vàng yêu cầu. Chính là, nàng thật sự không có chuẩn bị sẵn sàng. Không, tuyệt đối không được. Những người khác tùy thời sẽ tỉnh lại. Thượng quan Tử Ly rẽ rủa một chút, thoát ly người nọ ôm ấp, xoay người nhìn qua. Tô thượng quan Tử Ly đỏ mặt hô, ngươi chừng nào thì tỉnh. Ở ngươi xuống nước thời điểm, ta liền tỉnh. Phượng Tô Ca khàn khàn mà nói, ngươi đây là khảo nghiệm ta nghị lực sao? Vẫn là, ngươi ở khảo nghiệm đại gia nghị lực. Ta cho rằng các ngươi không có nhanh như vậy tỉnh lại. Thượng quan Tử Ly bĩu môi, đôi tay che ở trước ngực nói, ngươi chuyển qua đi, ta phải đi lên rồi. Ta mới vừa xuống dưới, ngươi ở chỗ này bồi ta. Phượng Tô Ca nói, đem nàng cả người ôm vào trong ngực ngồi xổm xuống. Tiên tuyển chi không thâm, hai người ngồi ở chỗ kia, thủy vừa lúc đến bả vai chỗ. Thượng quan Tử Ly thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua trên bờ mấy người. Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng, cùng với Bắc Thần Dực đều ở nơi đó. Chỉ có Dạ Phượng Y gì không ở nơi này tu luyện. Nếu kia bốn thất lang tỉnh lại, nàng khối này tiểu thân thể căn bản là không đủ bọn họ gặm. Phượng Tô Ca có thể tỉnh lại, bọn họ tùy thời cũng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó thật là xấu hổ đã chết. Thượng quan tử Ly nghĩ đến đây, nói cái gì cũng không muốn mạo hiểm. Nàng lắc đầu, nói, không được. Ta tẩy hảo, ngươi ở chỗ này chậm rãi tẩy. Ta một người tẩy có ý tứ gì? Ngươi đem ta câu dẫn xuống dưới, chính mình ngược lại chạy. Ta một người ở chỗ này nhiều đáng thương. Phượng Tô Ca khó được lộ ra như vậy ai oán ánh mắt. Thượng quan tử Ly lôi đến không được. Phượng Tô Ca đi chính là cao lãnh phong cách, như thế nào cũng trở nên như vậy hái làm nũng. Đây là bị Mạnh Chi Nhạc ảnh hưởng sao? Tô, những người khác nếu là tỉnh lại thượng quan tử Ly đỏ mặt nói, ngươi muốn cho ta hổ thẹn mà chết sao? Phượng Tô Ca đau lòng mà nhìn nàng. Nếu trước mặt người là Mạnh Chi Nhạc, gặp được loại tình huống này nhất định sẽ lì lợm la liếm, thẳng đến đạt tới mục đích mới thôi. Nếu là Dạ Phượng Y Y, hắn mới sẽ không để ý tới những người khác cảm thụ, hắn sẽ muốn làm cái gì làm cái gì. Thượng quan tử Ly càng là nhắc tới những người khác, hắn ngược lại sẽ trắng trợn táo bạo mà ở nàng trên người lưu lại rõ ràng dấu vết. Nếu là Âu Dương Sanh Ca, hắn sẽ dùng mê người hoàn mỹ mỉm cười đem thượng quan tử Ly mê đến xoay quanh, thừa dịp nàng đại nao mất đi tự hỏi thời điểm đối nàng dở trò. Nếu là Bắc Thần Dực, hắn một bên đau lòng mà an ủi nàng, một bên đối nàng béo du. Nhưng mà người này không phải bọn họ giữa bất luận cái gì một người, mà là nhất không muốn miễn cưỡng thượng quan tử Ly Phượng Tô Ca. Cho nên, hắn buông tay. Phượng Tô Ca buông ra nàng, xoay người sang chỗ khác. Hắn điều tức chính mình hô hấp, cả người vùi vào tiên nước suối, làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Thượng quan tử Ly thấy hắn khó chịu bộ dáng, ngược lại không đành lòng rời đi. Nàng do dự lại do dự, nắm Phượng Tô Ca cánh tay, nhẹ nhàng mà kêu, Tô. Còn không đi lên. Phượng Tô Ca áp lực mà nói. Ta. Bồi ngươi. Thượng quan tử Ly đỏ mặt nói. Phượng Tô Ca cương một chút. Hắn lắc đầu nói, mau đi lên. Những người khác nếu là tỉnh lại, lấy tính tình của ngươi, không biết bao lâu không muốn ra tới gặp người. Ta nhưng không nghĩ ngươi trốn đi. Thượng quan tử Ly nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là phóng không khai. Nàng nhảy hướng bờ biển, lấy cực nhanh tốc độ mặc tốt quần áo. Thẳng đến quần áo đem chính mình bao vây lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có khỏe không? Thượng quan tử Ly nói. Ngươi hiện tại rời đi một chút sẽ tương đối hảo. Phượng Tô Ca ngồi ở tiên nước suối, cảm thụ được nước suối tiên khí. Ta ở chỗ này tu luyện trong chốc lát. Hảo. Ta đi xem nàng không có nói xong. Tuy rằng Phượng Tô Ca hiện tại có thể chịu đựng Dạ Phượng Y gì ở hắn trước mặt hoảng, nhưng là không đại biểu hắn liền thích Dạ Phượng Y gì có việc kêu ta. Thượng quan tử Ly chạy trốn dường như rời đi cái kia lệnh người xấu hổ địa phương, nàng tìm được nhóc con cùng Dạ Phượng Y Ly, ở nhóc con bên cạnh ngồi xuống. Dạ Phượng Y Ly còn ở tu luyện, nhóc con liền ở đối diện tiên thảo thượng nhìn hắn. Nàng thấy thượng quan tử Ly lại đây, nghi hoặc mà nói, ngươi mặt hảo hồng, có phải hay không không thoải mái? Vẫn là nói tẩu hỏa nhập ma. Thượng quan tử Ly sờ sờ mặt, nơi đó năng đến không được, không biết hồng thành bộ dáng gì. Nàng vô vô gương mặt, tức giận mà nói, tẩu hỏa nhập ma người sẽ như vậy thanh tỉnh sao? Cái này nhưng thật ra, nhóc con nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trong mắt hiện lên cao quang, bay đến thượng quan tử Ly trước mặt tặc cười nói, chủ nhân, ngươi vừa rồi cùng ai ở bên nhau? Các ngươi làm cái gì? Chúng ta có thể làm cái gì? Ngươi không phải tinh linh sao? Như thế nào trong đầu tất cả đều là chút kỳ quái đồ vật? Thượng quan tử Ly quẫn đến không được. Ta tưởng an tĩnh trong chốc lát, ngươi đừng xảo ta. Bên kia, thượng quan tử Ly rời khỏi sau, Phượng Tô Ca không có cảm nhận được nàng tồn tại, thật lâu không có biến mất nhiệt độ cơ thể rốt cuộc hàng xuống dưới, tim đập cũng bằng phẳng rất nhiều. Hắn ngồi ở tiên nước suối tu luyện, đem bên trong tiên khí dung nhập trong thân thể. Đại sư huynh vẫn là như vậy săn sóc. Nếu ta là ngươi, cũng sẽ không phóng nàng đi. Âu Dương Sanh Ca bỡn cợt mà nhìn trong nước Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca thanh lãnh mà nói, ngươi sẽ. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy hào phóng. Tử Nhi sớm muộn gì cũng sẽ tìm được Mạc Diễm. Cùng với làm Mạc Diễm đem nàng đoạt đi, ta đảo hy vọng trước có được nàng. Âu Dương Sanh Ca khẽ cười nói. Nếu nàng trong lòng không vui, ngươi còn miễn cưỡng nàng lời nói, ngươi liền không phải Âu Dương Sanh Ca. Phượng Tô Ca từ trong nước chui ra tới. ngươi kiêu ngạo không cho phép ngươi miễn cưỡng người khác. Thật là không có ý tứ. Ta có cái gì tâm tư, đại sư huynh luôn là dễ dàng mà nhìn thấu. Âu Dương Xanh Ca thở dài, chính là ta hy vọng ngươi có thể ra tay. Vừa rồi đó là một cái tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là vì cùng Mặc Diễm tranh một hơi sao. Vì kia khẩu khí, liền phải làm Tử Nhi trong lòng không thoải mái. Ta không có như vậy đâu. Phượng Tô Ca đạm nói, ta chỉ nghĩ bồi ở nàng bên người, chẳng sợ nàng cuối cùng không tiếp thu ta. Cho nên, ta sẽ không làm miễn cưỡng chuyện của nàng. 991 chương 991 tấn giai lại thấy tấn giai. Ầm ầm ầm. Toàn bộ không gian lay động cái không ngừng. Đang ở trong nước Phượng Tô Ca đã nhận ra nguy hiểm, từ trong nước nhảy ra tới, giật giật ngón tay, trong chớp mắt liền mặc tốt quần áo. Âu Dương Xanh Ca đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa phương hướng. Hai người nhìn nhau, lấy cực nhanh tốc độ nhảy hướng phát ra tiếng vang địa phương. Giờ này khắc này, một đạo thân ảnh màu đỏ gắt gao mà ôm Thượng Quan Tử Ly, người sau đem đầu chôn ở hắn trước ngực, nghe hắn đều đều tiếng tim đập. Nhóc con ghé vào Thượng Quan Tử Ly trên đầu, hai chỉ tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy nàng tóc. Nhô lên cao gian phát ra động tĩnh thời điểm, nhóc con phản ứng cực nhanh, nếu không không biết bị đè ở nào tảng đa dưới, nói không chừng thiếu cánh tay thiếu chân. Đêm, ngươi lại tấn giai. Từ điệu tiên đến thiên tiên, chỉ dùng như vậy đoạn thời gian, nói hắn là thiên tài không quá. Chỉ là như vậy tốc độ quá nghịch thiên đi. Dạ Phượng y dư ám mà nhìn nàng, cắn hướng nàng cánh ngôi. Hắn không nói lời nào, chỉ dùng động tác tỏ vẻ chính mình tương tư chi tình. Trời biết hắn ở tu luyện thời điểm có bao nhiêu tưởng nàng. Hắn như vậy cưỡng bách chính mình tu luyện, nhiều lần gặp được nguy hiểm chạm kiểm soát, chỉ kém một chút liền phải mãi bất qua tới. Mỗi lần ở nguy hiểm thời điểm, Thượng Quan Tử Ly thân ảnh liền sẽ xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn một lần lại một lần mà nói cho chính mình, nếu